Chờ Triệu Tiểu Lan tới rồi bệnh viện sau mới biết được Lục Song Song đã bài khí có thể uống cháo, tinh thần hảo chút, chỉ là uy hải tử chuyện này có điểm quá hao tổn tinh thần, cho nên chỉ là thử uy một lát liền dừng. Còn hảo Triệu Tiểu Lan lại đây, xem như đêm này kén ăn hải tử cấp cứu. Tiếu Duyệt đối nàng là thật cảm kích, bởi vì Lục Song Song chỉ cần ra viện đứa nhỏ này liền không có vấn đề, nhưng là hiện tại nói uy sữa bột sắc thật có điểm làm khó hắn. Triệu Tiểu Lan là có thể giúp đỡ, giúp xong rồi liền đi, rốt cuộc nàng ngày mai còn muốn đi học. Tiểu Lan thật là vất vả ngươi. Ngươi như thế nào còn tưởng Thế Trịnh anh nói lời cảm tạ a? Hắn sợ hãi, hiện tại cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Triệu Tiểu Lan biết Trịnh anh là cái tương đương bình tĩnh đáng tin cậy người, nhưng là không nghĩ tới tại đây loại thời điểm hắn thế nhưng sẽ khẩn trương đến loại trình độ này. Cũng khó trách, lúc trước Diệp Quốc Hào không phải cũng là như thế sao? Xem ra lại lợi hại nam nhân chỉ cần là thiệt tình quan tâm chính mình thê tử liền sẽ không như vậy bình tĩnh. Bọn họ đi ra phòng bệnh, vừa muốn đi ra phụ khoa liền nhìn đến một cái người bệnh bị đẩy tiến vào. Người bệnh nằm ở nơi đó ôm bụng kêu thảm thiết, rất xa nhìn lên người đúng là cái kia Tiền Lệ Hoa. Mà chỉ chốc lát sau còn có công an chờ cùng lại đây, bọn họ còn bắt một cái nam cùng một nữ nhân, nam nhân kia đế đầu không nói, nữ nhân kia thì tại nơi đó kêu lên, bắt chúng ta làm cái gì, nàng câu dẫn ta ái nhân còn không thể đánh. Các ngươi buông ra, có thể đem nàng đưa tới bệnh viện đã không tồi. Nữ nhân kia ngậm ngậm cái không để yên, chính là Triệu Tiểu Lan cảm thấy này thật là một cái người đàn bà đánh đá. Mà nam nhân kia cũng không ra tiếng, nhìn bộ dáng đối Tiền Lệ Hoa còn rất lo lắng, hay là thích nàng. Những việc này cùng Triệu Tiểu Lan không có một chút quan hệ, hoặc là nói là có quan hệ lại có thể thế nào, nàng không nghĩ quản. Mà ngày hôm sau tới thời điểm liền nghe được cái kia Tiền Lệ Hoa còn tới nơi này náo loạn trong chốc lát. Cuối cùng bị Trịnh Anh báo công an mới đưa người lôi đi. Lúc này Lục Song Song cuối cùng là thuận khí nhi, vì thế Triệu Tiểu Lan tới liền cùng nàng cùng nhau nghĩ biện pháp như thế nào đem hải tử vi no. Cho nên nói, vô luận nàng kết hôn phía trước là cỡ nào tự chủ nữ tính, ở kết hôn lúc sau đều thực dễ dàng bị nam nhân tả hữu. Đương nhiên, chỉ là thời đại này nữ tính mà thôi. Triệu Tiểu Lan kỳ thật cảm thấy chính mình vẫn là rất bảo thủ, ít nhất chưa từng nghĩ tới cùng Diệp Quốc Hào ly hôn chính mình mang theo hai đứa nhỏ quá. Như vậy không hiện thực hơn nữa kia chỉ lão hổ cũng sẽ không dễ dàng đồng ý ly hôn. Ách, là căn bản sẽ không đồng ý ly hôn, thậm chí nhắc tới này hai chữ hắn đều sẽ cùng ngươi cấp. Thất thần, Lục Song Song nói, cái kia Tiền Lệ Hoa lần này cần làm sao bây giờ, ta coi nàng ở Đoàn Văn Công cũng ngốc không nổi nữa. Loại người này xứng đáng, ngươi chẳng lẽ còn đồng tình nàng sao? Đúng rồi, ngươi tinh thần hảo rất nhiều có phải hay không hẳn là xuất viện? Đúng vậy, ngày mai xuất viện. Triệu Tiểu Lan nói một lát lời nói liền thượng đại học, vườn trường luôn là rất bình tĩnh, chính là hôm nay tới rồi lúc sau nói có người tìm, nhìn lên là Triệu Tiểu Mẫn. Tìm ta có chuyện gì, ta muốn đi đi học, không gì thời gian. Ta muốn kết hôn, cùng Lưu Tề Sơn. Chúc mừng. Không nghĩ tới Triệu Tiểu Mẫn này một đời gả cho Lưu Tề Sơn, bất quá nghĩ như thế nào này một đôi nhi cũng hạnh phúc không được. Ngươi liền không khác nói. Có hoa, chúc các ngươi sớm sinh quý tử. Triệu Tiểu Lan hiện tại nói chuyện có thể so trước kia nghệ thuật nhiều, xem ra trường học quả nhiên có thể học được tốt hơn đồ vật. Triệu Tiểu Mẫn tức giận đến xoay người liền khóc chạy mất, một bên lo lắng Cố Tử Lâm còn kỳ quái nói, nàng đây là làm sao vậy, ngươi giống như chưa nói bậy à. Đích xác chưa nói sai, này kết hôn chúc sớm sinh quý tử có cái gì sai. Triệu Tiểu Lan cũng không phải cái gì bắt quái người, bất quá đối với Triệu Tiểu Mẫn này một đám người thật là không có như vậy khoan dung, cho nên liền châm chọc nói. Còn không phải phía trước nàng chạy qua một cái hài tử, sau đó liền không có biện pháp tái sinh. Ngươi xem ta làm cái gì, kia hài tử lại không phải ta xóa sạch, là nàng tân hôn trượng phu xóa sạch. Nhìn đến Cố Tử Lâm vẫn cứ nhìn nàng, Triệu Tiểu Lan nói, bởi vì, đứa bé kia là nàng hiện tại phải gả người nam nhân này, hiện tại ngươi minh bạch. Cố Tử Lâm minh bạch, tái nhợt da thịt lập tức đỏ lên. Trong lòng nghĩ nữ nhân này thật là quá sang bậy, cho nên mới sẽ bị Triệu Tiểu Lan như vậy chúc mừng đi. Bất quá hắn bản nhân tương đối ái thuyết giáo, vì thế liền đối Triệu Tiểu Lan nói, làm người lưu một đường. Hiện tại đã biết một phân tích mới biết được nhân ra khí chạy là có nguyên nhân. Hai tử, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Đều đã là thời gian rất lâu đồng học, cho nên Triệu Tiểu Lan đối hắn cũng không có quá câu nệ. Cố Tử Lâm lại tiểu lão đầu giống nhau nói, Triệu Tiểu Lan đồng chí, ta so ngươi còn muốn đại. Tuổi thượng mà thôi. Tâm lý tuổi kém xa lắc. Cố Tử Lâm đem Triệu Tiểu Lan trở thành cũng vừa là thầy vừa là bạn cũng địch quan hệ, tuy rằng thực thưởng thức nàng tài hoa nhưng là lại luôn muốn siêu việt, chính là lại cảm thấy chính mình viết ra đồ vật luận chiều sâu thật sự không có cách nào cùng nàng so, hắn đích xác thực nỗ lực, chính là cuối cùng vẫn là có yêu cầu cùng Triệu Tiểu Lan học tập địa phương. Thường xuyên qua lại như thế, Cố Tử Lâm liền cảm thấy đối nàng cảm tình có điểm phức tạp, sự tình gì đều tưởng cùng nàng biện một chút, sau đó hai người thường thường xảo đỏ mặt tía thai. Nay không, bởi vì tâm lý tuổi vấn đề hai người lại xảo đã lâu, cuối cùng Cố Tử Lâm cũng cảm thấy chính mình là ấu trĩ một ít, chính là chủ động xin lỗi chuyện này hắn sẽ không đi làm, hai người biệt nữ hai ngày chậm rãi liền không có việc gì. Triệu Tiểu Lan biết Cố Tử Lâm kỳ thật chính là cái đại nam hài nhi, hắn nguyên bản là muốn làm binh hoặc là khảo trường quân đội, nhưng là thể năng không đủ tiêu chuẩn bị soát xuống dưới, trong lòng vẫn luôn rất không cam nguyện. Nhưng là lại cực thích văn học hắn làm, hắn vẫn luôn tưởng viết một bộ về quân nhân đề tài nhiệt huyết, Triệu Tiểu Lan cảm thấy cái này chủ ý không tồi. Đáng tiếc liền tính là trong nhà có người tham gia quân ngũ lại không phải hắn, Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn cũng không phải quá hiểu biết quân nhân. Trong mắt hắn, quân nhân đều là thiết huyết, bình tĩnh, kiên cường mà phục tùng mệnh lệnh. Chính là Triệu Tiểu Lan lại cảm thấy quân nhân cũng là có máu có thịt có cảm tình, hy vọng hắn có thể thâm nhập hiểu biết một chút lại viết. Bởi vì việc này Cố Tử Lâm cùng nàng xảo thật lâu, cuối cùng quyết định nghỉ thời điểm muốn đi trong quân đội trụ một đoạn thời gian, như vậy là có thể càng khắc sâu hiểu biết quân nhân. Triệu Tiểu Lan nhưng thật ra cảm thấy hắn cái này ý tưởng được không, hai người đạt thành nhất trí. Nhưng là muốn đi quân đội đầu tiên không thể khắp nơi đi, muốn tổng quân tẩu phương diện hiểu biết các nàng trượng phu còn cần Triệu Tiểu Lan giật dây, cho nên hắn thỉnh Triệu Tiểu Lan ăn cơm. Triệu Tiểu Lan cũng không khách khí, hiện tại Lục Song Song xuất viện liền không cần nàng đi giúp đỡ huy hài tử, chính mình kia hai cái nhi nữ cũng không cần nàng chạy về đi huy, cho nên giữa trưa ở trong trường học tạm chấp nhận ăn một đốn cũng là có thể. Cứ như vậy, bọn họ đi tới trường học trước cửa quán mì ăn chén nhiệt mì nước còn xứng điểm tiểu thái, vì sợ bị người khác nói ra nói vào liền đem Triệu Chí Minh cũng mời tới. Triệu Chí Minh một đoạn này thời gian ở làm gia giáo, buổi tối thời điểm phải làm 2 cái giờ gia giáo mới có thể trở về nghỉ ngơi. Hơn nữa học tập có điểm không đủ ngủ, cho nên gọi món ăn này công phu hắn ghé vào trên bàn liền ngủ rồi. Hắn giống như rất mệt bộ dáng. Cố Tử Lâm cùng Triệu Chí Minh cũng không quen thuộc, cho nên kỳ quái hỏi. Không có cách nào, nghĩ tích cóp tiền dưỡng ra không nghĩ làm ta nhị tẩu quá mệt mỏi. Phúc! Một ngụm canh phun ở Triệu Tiểu Lan trên người, nàng ném ở phía trước đầu tóc thượng. Ta nói ngươi a, làm cái gì đây là? Nàng bất đắc dĩ cầm khăn tay nhẹ nhàng xoa chính mình trên người nước canh, còn có trên tóc cũng chậm rãi cấp lau khô, chính là hảo có một loại tưởng rỗi tay đạn Cố Tử Lâm cái chán một chút, nhưng xét thấy hiện tại xã hội nghiêm cẩn tắc phong nàng vẫn là vô ngự thu hồi tay. Cái kia khụ khụ. Thực xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi nhị ca đã kết hôn. Vẫn là sinh viên liền kết hôn, thật sự quá sớm. Này không phải cho chính mình tìm việc như sao, tốt nghiệp xong lại kết hôn không cũng giống nhau. Nhẫn 2 năm có gì đó. Có đôi khi duyên phận tới rồi phải nắm chắc được, nếu không cuối cùng hối hận sẽ là hắn. Triệu Tiểu Lan cười trả lời, tuy nói kết hôn là sớm điểm nhi, nhưng là hai người một lòng nghĩ tới ngày lành về sau cũng nhất định sẽ không tồi. Huống hồ, bọn họ hai cái hiện tại tiểu nhật tử tuy rằng gian khổ, nhưng là kỳ thật cái gì cũng không thiếu. Phải không? Không suy xét quá nam nữ việc Cố Tử Lâm vẫn là có điểm ngơ ngẩn, hắn từ nhỏ liền nghĩ tham gia quân ngũ, mà quân nhân hơn phân nửa là kết hôn muộn. Cho nên hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn sớm như vậy kết hôn. Nhưng là thấy được Triệu Chí Minh như vậy, liền cảm thấy này kết hôn nhất định là kiện thực vất vả sự tình đi. Bằng không, hắn như thế nào mệt thành cái dạng này. Chính là đương đồ ăn bưng lên lúc sau Triệu Chí Minh liền tỉnh, vô mặt truyền tâm ăn cơm. Hắn ăn cơm cũng thực mau, ăn xong rồi liền trước tiên xuống sân khấu nói, ta đi trường học ôn tập, các ngươi cũng nhanh lên đi. Hành! Triệu Tiểu Lan biết Triệu Chí Minh hiện tại là giành giật từng giây cũng không có ngăn cản hắn. Người sau khi đi nàng cùng Cố Tử Lâm liền bắt đầu nghiên cứu nổi lên viết như thế nào một quyển về quân nhân thư, muốn từ địa phương nào bắt đầu, nam chính hẳn là cái dạng gì. Đang nói, Cố Trường Lâm đột nhiên cười đến tặc tặc, Triệu Tiểu Lan đôi tay che ở chính mình trước ngực nói, ngươi, muốn làm cái gì? Ta cảm thấy nếu luận truyền kỳ sắc thái không có người sẽ so nhà ngươi ái nhân Diệp Quốc Hào nhất thích hợp, nghe nói hắn trước kia đã làm rất nhiều làm người bội phục sự tình, hắn cái kia binh vương cũng cùng người khác bất đồng. Người khác là ở bộ đội đánh ra tới. Hắn là ở chiến trường chung đánh ra tới. Cho nên, ta rất muốn nhiều hiểu biết hắn. Cái này sao? Triệu Tiểu Lan có điểm do dự, rốt cuộc trong quân đội có bảo mật hiệp nghị giống nhau nội dung là không cho nói. Đang nói bên ngoài tiến vào hai người, Triệu Tiểu Mẫn cùng Lưu Tề Sơn. Triệu Tiểu Mẫn vừa thấy đến Triệu Tiểu Lan cùng nam nhân khác ở bên nhau liền cười, còn tưởng rằng nàng nhiều đứng đắn cá nhân, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Bất quá kia nam nhân lớn lên cũng quá xinh đẹp một chút, quả thực không giống cái nam nhân. Chính là lại một chút cũng không có vẻ nữ khí thật sự rất kỳ quái. Nàng nhớ rõ người này là Triệu Tiểu Lan đồng học, phía trước đi tìm nàng thời điểm người nam nhân này tựa hồ liền đứng ở nàng phía sau, bất quá lúc ấy chỉ nhìn đến sườn mặt, nếu nhìn lên chính mặt Triệu Tiểu Mẫn thẳng khích lệ Triệu Tiểu Lan có diễm phúc, như vậy nam nhân đều có thể thông đồng. Nha, Tiểu Lan, có đôi khi ta không thể không bội phục ngươi, nam nhân duyên thật đúng là không tồi. Lời nói bên trong tràn đầy đặc biệt ý tứ, nghe liền không giống cái gì lời hay. Lúc này Cố Trường Lâm mới biết được nữ nhân này có bao nhiêu phiền nhân, đầu óc có bao nhiêu hố, chẳng qua là bình thường đồng học quan hệ, nàng lời này là có ý tứ gì. Bất quá từ trước đến nay hảo giáo dưỡng hắn cũng không có mở miệng, chỉ nói, ăn xong rồi sao, chúng ta đi thôi. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu đứng lên liền cho tiền, nàng phía trước tìm Triệu Chí Minh tới thời điểm đã cùng Cố Trường Lâm nói tốt, hắn ra phiếu mà nàng ra tiền. Chính là không nghĩ tới Triệu Tiểu Mẫn nói, thì ra là thế, Triệu Tiểu Lan ngươi cầm quốc hảo ca tiền đi dưỡng nam nhân khác, này muốn cho hắn biết sẽ nghĩ như thế nào đâu. Ngươi nói bậy gì đó nột, ta Cố Tử Lâm mặt mũi mỏng, tuy rằng hắn sinh đến hảo luôn có nữ sinh tiếp cận nhưng là hắn từ trước đến nay tác phong mười phong quy củ chính phái căn bản không có bị người khác hoài nghi quá. Nhưng hôm nay bất quá là cùng bình thường đồng học ăn bữa cơm đã bị người khác nói thành như vậy, hắn không khí mới là lạ. Ngươi cũng đừng tức giận, có một loại chó điên không có việc gì liền loạn cắn người. Ngươi không sợ ta đem chuyện này nói cho Quốc Hào ca. Nói cho đi a, ta cùng xưởng trưởng ăn một bữa cơm nói ra đời ý ngươi nói ta cùng hắn, cùng đồng học ăn một bữa cơm ngươi lại nói ta cùng hắn. Ngươi đầu như thế nào như vậy giờ, vừa mới ta nhị ca còn ở nơi này đâu. Triệu Tiểu Mẫn một chút cũng không chịu thua, xoa eo nói, chính mình cùng bạn trai ăn cơm còn làm nhị ca bồi đánh hiểm trợ, ngươi làm được còn rất bí ẩn. Nào có ngươi làm ẩn nấp a, cầm bạn trai cũ tiền dưỡng hiện bạn trai, trong ngục giam còn có cái chống trước. Ai, nếu không chúng ta ở chỗ này lẫn nhau tổn hại trong chốc lát, xem ai có thể rũ ra càng nhiều đồ vật tới. Triệu Tiểu Lan một cái kết hôn còn sợ nàng sao, Nga đúng rồi, bọn họ hai cái cũng kết hôn. Ai nha, Triệu Tiểu Lan quay đầu nhìn thoáng qua cái kia Lưu Tề Sơn, sắc mặt đã tái rồi. Thật là sắc mặt dễ nhìn a, Triệu Tiểu Lan càng xem càng muốn cười. Triệu Tiểu Mẫn cũng cảm giác được Lưu Tề Sơn không đúng, nàng trừng mắt Triệu Tiểu Lan đột nhiên khóc nói, ngươi chính là tưởng hủy hoại ta phải không? Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Cố Tử Lâm, nói, thấy được không, đây là xà tinh bệnh đại biểu, rõ ràng là chính mình gây sự làm cho giống như nàng bị bao lớn ủy khuất dường như. Ngươi không phải tổng hỏi ta xà tinh bệnh có ý tứ gì sao, hiện tại đã biết. Ân, đã biết. Thật là, có bệnh, bệnh không nhẹ. Chúng ta đi, sợ lây bệnh. Cố Tử Lâm nhưng bất đồng Diệp Quốc Hảo sẽ trầm mặc, cũng bất đồng Trịnh Anh sẽ nói một ít chính phải nói, hắn miệng có đôi khi vẫn là rất độc. Triệu Tiểu Lan, ta có thể đi hiệu trưởng kia cáo các ngươi làm loạn nam nữ quan hệ. Lưu Tề Sơn tử kẽ răng bài trừ tới mấy chữ. Đi a, lại không phải không cáo quá. Bất quá, phía trước Triệu Tiểu Mẫn không phải cáo ta và ngươi sao, không biết ngươi hiện tại đi cáo kia hiệu trưởng nhóm sẽ nghĩ như thế nào đâu. Ta cũng là xui xẻo, luôn là nằm liền trúng đạn, cũng không biết có phải hay không đời trước. Không, ta chưa bao giờ thiếu các ngươi, là các ngươi thiếu ta, ta giống như thật sự rất mềm yếu, một lần bị các ngươi hãm hại, lúc này đây ngươi muốn giảng cáo, chúng ta đây liền thật sự không chết không ngừng. Triệu Tiểu Lan mặt sau kia mấy chữ giảng chính là lánh lánh băng băng, chính là đối với hiện tại nổi nóng Lưu Tề Sơn cùng Triệu Tiểu Mẫn hoàn toàn không có khởi đến uy hiếp tác dụng. Cố Tử Lâm cũng đã không nghĩ lại ngốc tại nơi này, kéo một chút Triệu Tiểu Lan ý tứ là sớm một chút rời đi. Triệu Tiểu Lan cũng không có tính toán cùng bọn họ tại đây múa mép khua môi, bất quá nàng đã quyết định hảo, bọn họ dám đối với chính mình bất lợi kia chính mình cũng sẽ không yếu thế. Chương 228 đầu quá bẩn. Trên thực tế, nàng không biết cái kia không biết xấu hổ Lưu Tề Sơn còn thẳng bá đi cáo Triệu Tiểu Lan cùng Cố Tử Lâm, lại còn có liền danh cáo. Hắn liền danh những người đó đều là lấy trước cùng Cố Tử Lâm có điểm mâu thuẫn, nói thâm chút chính là ghen ghét. Bởi vì Cố Tử Lâm cơ hồ làm đại học sở hữu nữ sinh đều vây quanh hắn chuyển, cũng có một ít bởi vì hắn cự tuyệt người khác theo đuổi, cho nên bọn họ có thể không hận sao, khẳng định hận A. Những người này nghe được muốn cáo Cố Tử Lâm run run liền đi, thậm chí đem hắn cùng Triệu Tiểu Lan sự tình truyền sinh động, cái gì ở trường học phụ cận nhà khách lăn, cái gì mỗi ngày đi bên ngoài tiệm cơm ăn cơm, cái gì phía trước liền nhận thức linh tinh. Tóm lại, ở Triệu Tiểu Lan cùng Cố Tử Lâm bất chi bất giác là, bọn họ đã xú biến toàn bộ trường học. Mà Triệu Tiểu Lan hiện tại tắc vội vàng cấp bọn nhỏ thu thập đồ vật, hiện tại bọn họ đã có thể độc lập ăn chút sữa bột lại ăn chút khác thức ăn lỏng loại cơm, đối sữa cũng không có quá lớn không muốn xa rời cho nên Diệp Lao Thái Thái liền vội vã đi trở về, nghĩ hiện tại trở về vừa lúc đem vườn loại thượng. Diệp Quốc Hào không có cách nào cố ý tìm bộ đội xe đưa các nàng trở về, nếu là hắn này một đi một về muốn hai ba thiên, cho nên xin nghỉ linh tinh sự tình hắn tận lực tránh cho. Triệu Tiểu Lan nhìn hai đứa nhỏ bị ôm đến trên xe vẫn là thương tâm trong chốc lát. Rốt cuộc từ sinh ra đến bây giờ còn không có chia lìa lâu như vậy. Diệp Lao Thái Thái biết nàng ý tưởng, liền nói, ngươi không phải nói một nghỉ liền trở về xem sao, đừng thương tâm, hài tử quá 2 năm liền trở về đi học, đến lúc đó ta lại đến giúp ngươi nhìn. Ân, nương, vất vả ngươi. Triệu Tiểu Lan rốt cuộc trọng sinh một đời người, cho nên lo lắng hài tử rất nhiều còn không quên dùng ngôn ngữ hối lộ một chút Diệp Lao Thái Thái, rốt cuộc nàng về sau thật sự thực vất vả. Không quan hệ, vất vả cái gì, có thể chiếu cố này 2 đứa nhỏ lòng ta không biết có bao nhiêu vui vẻ. Nàng này nói cũng là lời nói thật, này 2 đứa nhỏ thật là nàng tâm can thịt, nếu làm nàng rời xa nhất định sẽ muốn chết. Con hảo con dâu làm bọn nhỏ cùng nàng trở về, nàng trong lòng vẫn là rất cảm kích. Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hảo thật là tặng lại đưa, chờ cửa xe đóng lại kia một khắc Tiểu Kiều thế nhưng hoa một tiếng khóc. Nàng vừa khóc Diệp Chiến Quốc cũng đi theo khóc, vì thế Diệp Lao Thái Thái hoa thời gian rất lâu mới đưa bọn họ cấp hống hảo lên. Chờ bọn nhỏ đi rồi lúc sau vừa lúc trường học thả 2 ngày giả. Triệu Tiểu Lan liền đi Lục Song Song giới thiệu bác sĩ nơi đó làm buộc ga rô. Tuy nói là tiểu phẫu thuật nhưng vẫn là muốn nghỉ ngơi tốt lâu, nàng nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Diệp Quốc Hào sớm ngọ vãn đều là chính mình làm điểm cơm hoặc là từ bộ đội nhà ăn cho nàng múc cơm trở về. Nghỉ ngơi 2 ngày Triệu Tiểu Lan liền tốt hơn nhiều rồi, chính là Diệp Quốc Hào vẫn là xin nghỉ buổi sáng mang nàng đi trường học, tính toán giữa trưa lại đến tiếp người, như vậy miễn cho nàng thân đến. Kỳ thật ở đại học cũng không gì sự, Triệu Tiểu Lan đảo không sợ. Chính là hôm nay Diệp Quốc Hào mới vừa đem xe dừng lại làm nàng xuống xe tới rồi cổng trường trước liền có 2 cái lao sư lại đây nói, Triệu Tiểu Lan là sao, cùng chúng ta đi phòng hiệu trưởng một chuyến. Nói xong còn muốn kéo người. Diệp Quốc Hào lái xe môn đi xuống tới, nói, các ngươi tưởng đối ta ái nhân làm cái gì. Hắn thanh âm trầm thấp, một mở miệng liền lực gáp bách 10 phần. Kia 2 cái lao sư cuống quýt thu hồi tay không dám lại đối Triệu Tiểu Lan làm cái gì, mà Tống Chí mới vừa cũng từ điều khiển vị xuống dưới. Hắn hiện tại là đoàn trưởng bên người cảnh vệ viên nhi, ai làm hắn là người ta tân tự huấn luyện ra binh đâu. Triệu Tiểu Lan hơi nhíu hạ mi, tuy rằng này 2 cái lao sư cái gì cũng không có nói, nàng đại khái cũng biết đã xảy ra sự tình gì. Thực hảo, không nghe nàng cảnh cáo lại đến gây chuyện sự. Ta đi theo qua đi chính là, nhưng là nhìn các ngươi này tư thế hẳn là chuyện quan trọng đi, có không dung ta ái nhân cùng nhau đi vào. Triệu Tiểu Lan thẳng thắn sống lưng, nếu như vậy liền không nên trách nàng không khách khí. Kia 2 cái lao sư vô pháp đối kháng Diệp Quốc Hào khí chẳng chỉ có thể từ bọn họ cùng nhau theo ở phía sau, mà Triệu Tiểu Lan cũng không che giấu chính mình thanh âm nói, Quốc Hào, ta tưởng tìm hỏi một chút, Vu Hãm quân tẩu cùng người khác gian díu, sau đó còn khắp nơi phá hư nàng danh tiết, này có tính không là phá hư quân hôn tội. Bộ đội quản mặc kệ. Đương nhiên muốn xen vào, quân tẩu cũng là đại biểu cho quân nhân hình tượng. Ô nhục quân tẩu chính là ô nhục quân nhân. Như vậy, Tống Chí Cương, tẩu tử. Tống Chí mới vừa ở mặt sau đánh cái nghiêm, hoàn toàn là cho Triệu Tiểu Lan căng mặt mũi. Triệu Tiểu Lan nói, trở về thỉnh Trịnh chính ủy lại đây, liền nói nơi này có người ô nhục quân tẩu, tận sức cùng cấp quân nhân huy hắc, hơn nữa vẫn là có án làm hắn tới xử lý một chút. Phía trước 2 cái lao sư vốn đang rất tự tin Triệu Tiểu Lan cùng Cố Tử Lâm nhất định là có cái gì vấn đề, nhưng là nghe được có án chính là ngẩn ra, không khỏi tâm đi theo hư lên, nếu đã bị bộ đội xử lý quá lại chạy hiệu trưởng kia nói bậy. Kia bọn họ chẳng phải là cũng bị lợi dụng. Đại gia các hoài tâm tư tới rồi phòng hiệu trưởng, kết quả nhìn đến rất nhược Cố Tử Lâm bị một cái lao sư áp không thể nhúc nhích, chung quanh có rất nhiều nam đồng học xem ánh mắt đều thực hả giận bộ dáng. Triệu Tiểu Lan tương đương vô ngữ, những người này sắc mặt lại rõ ràng bất quá, bọn họ chính là tới trả thù. Cố Tử Lâm người này nói tốt nghe xong là cái học bá, nói không dễ nghe một chút chính là cái con mọt sách. Cho nên đối người chung quanh cơ bản không chú ý, này đó nam nhân chỉ sợ hận hắn đã lâu. Hôm nay mới được báo thủ cơ hội. Mà Lưu Tề Sơn cũng ở trong đó, bất quá hắn đứng ở mặt sau xem ra là không tính toán xuất đầu. Bất quá ở nhìn đến Diệp Quốc Hào cùng lại đây lúc sau hắn biểu tình vẫn là hơi khẩn trương lên, bởi vì hắn xác thật rất sợ người nam nhân này. Chính là Diệp Quốc Hào chỉ ngắm hắn liếc mắt một cái, nửa câu lời nói cũng chưa nói liền tự giới thiệu lên. Ta kêu Diệp Quốc Hào, là 20 bộ đội, chức vị là đoàn trưởng. Các ngươi trường học học sinh Triệu Tiểu Lan là ta ái nhân. Hôm nay chuyện này cùng nàng có quan hệ ta có thể bàng tính sao? Hắn nói xong lúc sau hiệu trưởng liền gật đầu, hắn chỉ nghe nói Triệu Tiểu Lan ái nhân là cái quân nhân, chính là không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy hắn lúc sau mới biết được cái này quân nhân thật sự quá chính phái, làm người vô pháp đem những cái đó xấu xa sự tình còn đâu hắn trên người. Một cái như vậy quân nhân sẽ tìm một cái cho hắn mang nón xanh nữ nhân sao, kia đến đa tâm đại nữ nhân dám làm như vậy à? Vốn dĩ nghe thế sao nhiều người ta nói hắn còn rất hoài nghi. Tổng cảm thấy cái này Triệu Tiểu Lan khẳng định cùng Cố Tử Lâm có cái gì, nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy tới cáo bọn họ. Nhưng là nhìn đến Diệp Quốc Hào liền lại do dự, đặc biệt là Triệu Tiểu Lan lời lẽ chính đáng đứng ở Diệp Quốc Hào bên người, tựa hồ một chút cũng không có bởi vì chính mình bị mang đến mà sợ hãi. Hiệu trưởng nói, Triệu Tiểu Lan đồng học. Thỉnh hiệu trưởng chờ một lát một chút, ta đã làm bộ đội chính ủy lại đây, có người có ý định phá hư quân hôn, thương tổn quân tẩu cùng quân nhân hình tượng, hơn nữa đã không phải lần đầu tiên, cho nên chuyện này muốn nghiêm túc xử lý. Triệu Tiểu Lan chính thức nói xong, đứng ở Diệp Quốc Hào phía sau chờ, nhưng thật ra thật sự không hề mở miệng. Lưu Tề Sơn vừa nghe có điểm chột dạ, nói, mọi người đều có việc học muốn nội, ai có thời gian bồi ngươi ở chỗ này hạt chờ, lập tức đem sự tình giao đái một chút, chúng ta. Ngươi làm ta ái nhân công đạo cái gì? Diệp Quốc Hào lạnh lùng trở về Lưu Tề Sơn một câu, làm hắn đầu quả tim đều rung động một chút. Công đạo nàng cùng Cố Tử Lâm chi gian quan hệ không chính đáng, công đạo. Chờ một chút, ta tạm thời sẽ không phát biểu ý kiến, xin đợi bộ đội người đã đến. Ngươi sợ? Ta đều đứng ở chỗ này còn sợ cái gì? Triệu Tiểu Lan không muốn cùng hắn đánh cái gì nước miếng chiến, cũng tìm cái địa phương ngồi không nói lời nói. Lưu Tề Sơn nhưng thật ra còn tưởng giảng, chính là nhân gia hiệu trưởng đều không nói nơi nào luân được đến hắn đâu. Không có cách nào mọi người đều trầm mặc xuống dưới, nhưng cũng không chờ lâu lắm Trịnh Anh liền tới rồi. Hắn là phụ trách loại này công tác, cho nên trên cơ bản là tùy kêu tùy đến. Chờ hắn tới liền trước nhiệt tình cùng hiệu trưởng nắm tay, không nghĩ tới hắn cùng hiệu trưởng vẫn là nhận thức. Nguyên lai phía trước có chuyển nghề quân nhân tới cái này trường học đương lão sư, lúc ấy chính là Trịnh Anh tới làm, cho nên hai người coi như là phi thường quen thuộc. Nắm tay lúc sau Trịnh Anh liền cười hỏi là ra chuyện gì, đương nhiên hắn không có quên cùng Diệp Quốc Hào hành cái quân lễ. Nay hẳn là tính kỹ thuật quân lễ, trước kia hắn nhưng không khách khí như vậy. Hiệu trưởng nhìn lên quả nhiên không dám lại đắc tội Diệp Quốc Hào, vì thế đem sự tình trước sau nói một chút. Cũng giảng ra Lưu Tề Sơn cáo Cố Tử Lâm cùng Triệu Tiểu Lan làm không chính đáng nam nữ quan hệ, mà Trịnh Anh vừa nghe liền cười nói, Cố Tử Lâm đại ca cùng ta nhận thức, là chúng ta đoàn người không sai. Hơn nữa tẩu tử trước kia cùng hắn xem như cạnh tranh quan hệ, hai người cùng tồn tại một nhà báo chí thượng đăng quá coi như là vừa địch vừa bạn, ta cảm thấy cũng không sẽ như hiệu trưởng theo như lời có khác quan hệ. Những cái đó tới cáo Cố Tử Lâm các nam nhân vừa thấy chuyện này muốn nhẹ nhàng bâng cơ bị phủ định tự nhiên không làm, vì thế liền mồm năm miệng mười nói ra bọn họ khả nghi địa phương. Trịnh Anh nghe thẳng nhướng mày, này đó sinh viên trong óc hố quá nhiều, hắn kỳ thật đối Triệu Tiểu Lan hành tung vẫn là biết đến rất rõ ràng. Bởi vì ít nhất ở phía trước 7 ngày nàng đều ở qua lại chạy bệnh viện cho chính mình hài tử bí mãi. Vì thế lại hỏi, các ngươi nói, là chuyện khi nào? Chính là mấy ngày nay à, bọn họ tổng ở bên nhau, Triệu Tiểu Lan vừa đến giữa trưa liền không thấy người. Cố Tử Lâm cũng là đồng dạng, bọn họ điểm đáng ngờ rất lớn. Điểm này bọn họ lời lẽ chính đáng, bởi vì Triệu Tiểu Lan xác thật giữa trưa cưới cái xe liền không thấy, đến nỗi Cố Tử Lâm. Chính anh nhìn thoáng qua Cố Tử Lâm, hắn ủy khuất nói, ta giữa trưa trở về ăn cơm, nhà ta ở Ít Thị, chẳng lẽ giữa trưa trở về ăn cơm đều không cho phép sao? Ai biết ngươi có phải hay không nhân cơ hội làm điểm cái gì? Những cái đó nam nhân không phục, đặc biệt là đối Cố Tử Lâm. Đến nỗi Triệu Tiểu Lan đồng chí nơi đi ta biết, nàng mấy ngày hôm trước luôn là lái xe đi thành phố là đi cho ta hải tử vì mãi thuận tiện giúp đỡ chiếu cố ta ái nhân. Bởi vì ta ái nhân bị kích thích sinh non nằm viện, giải phẫu lúc sau yêu cầu người chiếu cố, nàng những cái đó thiên vẫn luôn ở bệnh viện. Trịnh Anh thế nàng làm chứng, sau đó nói, nếu giáo phương không tin trường học phương diện có thể có hộ sĩ còn có mẫu thân của ta làm chứng, vẫn là các ngươi cho rằng ta sẽ vì loại chuyện này làm ngụy chứng. Uy mãi, các nam nhân tập thể đem tầm mắt chuyển qua Triệu Tiểu Lan ngực, hoàn toàn không nghĩ tới nàng thế nhưng là có hải tử người. Chính là, chỉ nhìn thoáng qua liền không tự hiểu là đem ánh mắt di ở Diệp Quốc Hào trên người, bởi vì trên người hắn khí lạnh không phải bạch phóng. Kia có thể là phía trước một đoạn thời gian. Phía trước một đoạn thời gian ta ái nhân phải đi về cho chính mình hài tử uy mãi, một ngày đều không có biện pháp chậm trễ. Có thể uy sữa bột. Một cái hài tử uy sữa bột có thể, chính là nhà của chúng ta hài tử là song bào thai. Diệp Quốc Hào lời nói không ai có thể không tin, cho nên giáo phương tin. Thậm chí những cái đó ồn ào người cũng tin, cho dù tin lại có quan hệ gì, bọn họ làm theo bịa đặt. Kia cũng không thể mỗi ngày trở về. Dù sao ta nghe nói bọn họ ở trường học phụ cận nhà khách Lưu Tề Sơn mới vừa nói xong, Diệp Quốc Hào liền nói, tống chí mới vừa, mang theo trường học người đi trường học chung quanh sở hữu nhà khách tìm hỏi, bọn họ hẳn là có ký lục, hoặc là hẳn là có thư giới thiệu Lưu Đế. Đúng vậy, tống chí vừa muốn mang theo người đi, mà Diệp Quốc Hào từ trong bóp tiền lấy ra một trường Triệu Tiểu Lan ảnh chụp, mà giáo phương từ hồ sơ tìm được rồi Cố Tử Lâm ảnh chụp mang theo qua đi. Lưu Tề Sơn không nghĩ tới bọn họ chuẩn bị đến như vậy đầy đủ. Trong tưởng tượng bạo nộ cùng đại xảo đại nháo không có xuất hiện, Triệu Tiểu Lan toàn bộ hành trình bình tĩnh đáng sợ, ngay cả Diệp Quốc Hào cũng là đồng dạng. Rõ ràng biết chính mình thê tử khả năng sẽ hồng hạnh xuất tường, nhưng là hắn biểu hiện đến cũng quá mức bình đạm, chẳng lẽ liền không nghĩ tới vạn nhất thật sự làm cái gì, chẳng lẽ hắn trước nay liền không hoài nghi quá. Diệp Quốc Hào nhìn đến Cố Tử Lâm lúc sau thật là hoài nghi, hắn tin tưởng chính mình thê tử lại không tin hắn. Chính là nhìn hắn đế đầu trột dạ bộ dáng tựa hồ lại có điểm không có khả năng, nếu hắn thật sự thích Triệu Tiểu Lan ít nhất hẳn là ngẩng đầu xem một chút chính mình cái này chính quy trượng phu đi. Chính là hắn chỉ nhìn liếc mắt một cái sau đó còn xin lỗi cười cười, này rõ ràng là cảm thấy này hết thảy đều là hắn gây ra ánh mắt nhi. Đúng vậy, Cố Tử Lâm chính là cảm thấy việc này là chính mình sai, bởi vì đứng ở chỗ này nam nhân hắn tựa hồ đều nhận thức, giống như đều mang qua hắn, chỉ là không biết vì cái gì tụ như vậy đầy đủ hết. Còn có cái gì khác nghe đồn sao, đúng rồi ăn cơm đúng không? Diệp Quốc Hào đối với Trịnh Anh bên người tiểu cảnh vệ viên nhìn thoáng qua, hắn mã chuồn ra đi đem tiệm cơm lão bản cấp người tới. Sau đó tiệm cơm lão bản tới lúc sau mới biết được là chuyện gì, nàng mở miệng nói, hai vị này đồng chí chỉ có cãi nhau ngày đó tới rồi chúng ta nơi đó ăn cơm xong, lúc ấy còn có một cái khác đồng chí cùng nhau. Nàng nói xong lúc sau Triệu Chí Minh chạy tiến vào, nói, ngày đó người kia là ta. Đúng vậy, còn có vị này đồng chí. Ta là Triệu Tiểu Lan ca ca. Triệu Chí Minh nói xong nhìn Triệu Tiểu Lan, kỳ thật hắn là rất lo lắng cho mình muội muội, sợ nàng bị một chút ủy khuất. Chính là lại đây thời điểm lại phát hiện muội muội bình tĩnh ngồi, bên người còn có Diệp Quốc Hảo. Muội phu ở hắn liền an tâm rồi, lau hạ vô hình mồ hôi, sau đó nhìn thoáng qua Cố Tử Lâm nói, đây là có chuyện gì? Ăn cơm thời điểm đụng phải vị này Lưu Tề Sơn đồng học cùng Triệu Tiểu Lan đồng học đường tỷ Triệu Tiểu Mẫn, sau đó lúc ấy Lưu Tề Sơn liền nói muốn tới giáo phương cao chúng ta, nói chúng ta làm loạn nam nữ quan hệ. Chính là chúng ta chỉ là ăn một bữa cơm, sau đó nói một chút về sách mới cấu tứ sự tình. Cố Tử Lâm nói xong cái kia lão bản nương cũng nói, ta có thể làm chứng, sau đó hai vị này đồng chí một cái lấy ra phiếu cơm một cái giao tiền, sau lại tiến vào nữ nhân liền nói là vị này Triệu đồng học dưỡng vị này Cố đồng học. Chính là Cố đồng học ra thế nàng đại khái không biết, dù sao ta nghe nói ở ít thị rất nổi danh, sao có thể làm nữ nhân dưỡng. Triệu Tiểu Lan ở một bên cho một câu nói, bởi vì nàng dưỡng Lưu Tề Sơn đồng học sao, cho nên về sau nữ nhân dưỡng nam nhân thực bình thường đi. Lưu Tề Sơn trên mặt cứng đờ, nói, ngươi nói bậy gì đó. Ta nào có nói bậy, các ngươi không phải đã lanh chứng sao, hơn nữa ngươi hiện tại hẳn là ở tại ta cái kia đường tỷ ra đi, ngươi xe đạp là tân mua, quần áo lại như vậy lưu hành tin tưởng tiền cũng không ít. Chính là, tin tưởng mọi người đều biết, gia đình của ngươi tuy rằng ở trong thành chính là sinh hoạt thực quấn bách, tới thời điểm liền xe lửa đều ngồi không dậy nổi chạy đến trên đường nhờ xe lại đây. Không cho các ngươi nhờ xe còn nói khó nghe nói. Không đúng à. Người trước kia dường như khảo trung chính là khác trường học, vì cái gì đột nhiên không đọc bên kia đọc bên này đâu. Nga, ta nghĩ tới, có phải hay không bởi vì cái kia trường học học phí quá cao không đủ sức à? Thật sự cho rằng chuyện của hắn không có vài người biết đâu, chẳng qua là không tra mà thôi, một tra liền đều có thể tra ra tới. Đương nhiên, này đó đều là Diệp Quốc Hào làm Trịnh Anh tìm bên kia người tra, cho nên biết đến rõ ràng. Hắn sở dĩ đi tra, còn không phải là sợ ngày nào đó Lưu Tề Sơn trả thù. Không tưởng còn hắn thật đúng là làm như vậy cũng coi như không bạch cha. Lưu Tề Sơn mặt tối sầm, nói, không việc này, hôm nay là chúng ta cử báo các ngươi. Nhưng là hiện tại ta cũng muốn cử báo ngươi, hiệu trưởng, ta hiện tại lấy học sinh thân phận cử báo Lưu Tề Sơn tắc phong bất chính phái. Vì thế đem Lưu Tề Sơn như thế nào ở nông thôn đương thanh niên trí thức thời điểm cùng trong thôn nào đó nữ nhân làm ở bên nhau, làm lớn nhân ra bụng nghĩ mà sợ phụ trách nhiệm liền chạy, sau đó ở nơi khác còn ngồi sổn quá ngục giam. Ra tới lúc sau tham gia thi đại học, cuối cùng khảo chúng khác trường học, bởi vì giao không nổi học phí mới chuyển tới cái này trường học. Khác Triệu Tiểu Lan chưa nói, điểm này liền cũng đủ Lưu Tề Sơn ăn một hồ. Mà Triệu Chí Minh cũng ở một bên nói, ta cũng có thể chứng minh, hắn ở chúng ta thôn thanh danh hư thấu, hiện tại liền thôn còn không thể nào vào được. Lưu Tề Sơn nói, các ngươi nói bậy, ta là hưởng ứng quốc gia kêu gọi ra tới thi đại học, mới không có làm những cái đó sự tình. Hắn cảm thấy này núi cao hoàng đế xa bọn họ cũng tra không đến, chính là Triệu Tiểu Lan nói, chúng ta có thể đem người trong thôn mời đến làm chứng, ta là quân tẩu, là quân nhân thê tử không thể tổng cho các ngươi những người này ô nhục tới ô nhục đi, như vậy chẳng những làm ta vô pháp ở trong xã hội ngẩng đầu lên càng thêm ảnh hưởng quân nhân hình tượng, cho nên đây là đại sự kiện. Nàng nói xong lời này bên ngoài điều tra người cũng đã trở lại, mọi người đều nói nhà khách người đều không có gặp qua Triệu Tiểu Lan cùng Cố Tử Lâm. Chương 229 bị thôi học. Lưu Tề Sơn cảm thấy, Cố Tử Lâm cứ thế người nam tử Triệu Tiểu Lan không có khả năng không tâm động, vì thế liền thuận miệng nói, nhất định là Cố Tử Lâm mang nàng trở về. Cố Tử Lâm vốn là cái cực kỳ thẹn thùng người, hoặc là nói là cái thực văn tính người. Chính là hôm nay nghe được lời này sau lại đột nhiên gian giận dữ, duỗi tay liền phải xông lên đi đánh Lưu Tề Sơn, còn hảo bị một bên người kéo lại. Lưu Tề Sơn, ngươi cái tiểu nhân, ngươi biết nhà ta là người nào sao, tam đại quân nhân. Ông nội của ta hai cái đùi bị đạn pháo tạc không có, hiện tại ngồi ở trên xe lăn mỗi ngày làm người chiếu cố, chính là hắn chưa từng có một câu câu oán hận, chỉ cần trong nhà có người làm ra một chút tổn hại quân nhân hình tượng sự tình hắn sẽ cái thứ nhất phát biểu. Cha ta cũng là quân nhân, liệt sĩ, ta 10 tuổi năm ấy liền không có. Ta nương lại chiếu cố chúng ta lại muốn hầu hạ ông nội của ta chưa từng có một câu câu oán hận, nàng vốn dĩ cũng là quân nhân, ở quân khu công tác, sở trào chính là quân đội tác phong sự tình. Ta đại ca 18 tuổi tòng quân đến bây giờ trước nay chưa cho quân đội mạt quá một lần hắc, ở như vậy gia đình hạ ta sẳng bậy đã sớm bị bọn họ đuổi ra ngoài, ngươi không cần dùng ngươi miệng vũ nhục gia đình của ta, nếu không ta Cố Tử Lâm chính là chết cũng muốn chứng minh chính mình trong sạch. Một bộ nói ra tới mọi người đều đối hắn đầu đi kính sợ ánh mắt, chắc không được hắn như vậy sùng kính quân nhân, chắc không được hắn vẫn luôn muốn làm quân nhân, nguyên lai là có như vậy một gia đình. Chính anh cùng Diệp Quốc Hảo còn có một chúng quân nhân sau khi nghe được đứng lên hướng Cố Tử Lâm được rồi cái quân lễ, này ngược lại là làm hắn ngượng ngùng lên. Mà Trịnh Anh nói, Cố gia xác thật là một cái quân nhân gia đình, không ngừng là Cố gia gia, liền Cố gia gia ca ca cùng đệ đệ đều là vì cái này quốc gia hy sinh liệt sĩ, chúng ta quên ai cũng không thể quên bọn họ. Vị này đồng chí, ngươi nói quá mức. Lưu Tể Sơn nhưng không nghĩ tới Cố Tử Lâm có như vậy một gia đình, trách không được hắn không cần người khác dưỡng, nhân gia căn bản không cần thiết ta. Sớm biết rằng liền điều tra rõ thân phận của hắn nói nữa, vừa định đến nơi đây hiệu trưởng liền trầm giọng nói, Lưu Tể Sơn đồng học, ngươi yêu cầu hướng Cố Tử Lâm đồng học xin lỗi. Lưu Tể Sơn không có cách nào đành phải xin lỗi, mà Triệu Tiểu Lan nói, hiện tại sự tình nhưng điều tra rõ, ta có phải hay không cùng Cố Tử Lâm đồng học không có vấn đề. Là hướng về phía Cố Tử Lâm vừa mới kia tập lời nói cũng không có người lại tìm hắn phiền toái, một môn liệt sĩ ngươi lại đi tìm phiền toái có phải hay không quá không nói. Lưu Tể Sơn hối hận chính mình không có trường đầu óc, không nên tin Triệu Tiểu Mẫn nói cái gì Diệp Quốc Hảo là đại quê mùa, nghe được chính mình tức phụ cùng như vậy xinh đẹp Tiểu Bạch Kiểm ở bên nhau nhất định sẽ phát biểu. Hiện tại hắn không có biểu lên, chính mình lại bị bọn họ chấn động rất xuống cái sạch sẽ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Triệu Tiểu Lan làm cho nhiều người như vậy mặt sẽ nhắc tới loại chuyện này, ở hắn trong lòng liền tính là từng có như vậy kinh nghiệm cũng cảm thấy nàng là cái dễ khi dễ. Rốt cuộc chính mình ở cái kia trong thôn thật nhiều năm. Đối Triệu Tiểu Lan ấn tượng đã căn thâm mà cố. Mà Triệu Tiểu Lan chính là dám nói, cơ hồ này đây cực kỳ khách quan ngữ khí nói ra, nhìn dáng vẻ liền dường như đang nói một kiện cực kỳ bình thường sự tình, dường như ăn cơm ngủ giống nhau. Nàng nói xong, không có người sẽ cảm thấy xấu hổ, thậm chí cảm thấy nàng nói như vậy ra tới ngược lại sẽ làm người thực tự tại, ít nhất sẽ không miên man suy nghĩ. Đây là theo như lời chính phái đi, giáo phương âm thầm tưởng. Chính là Lưu Tề Sơn này đám người, nhìn lên chính là đám ô hợp. Tuy nói vẫn luôn nói đối phương không đúng, nhưng là thật muốn tế cứu lên bất quá tất cả đều là tin đồn vô căn cứ. Mà Lưu Tề Sơn mắt thấy bọn họ phải đi, liền nói, các ngươi cho ta đứng lại, như vậy liền đi rồi sao, lúc ấy không phải nói cùng nhau cáo đảo Triệu Tiểu Lan cùng Cố Tử Lâm sao. Không phải các ngươi nói, bọn họ ở nhà khách trụ quá sao. Lúc trước nói sinh động, như thế nào lúc này liền chạy trốn nhanh như vậy. Chúng ta nói còn không phải nghe ngươi cùng ngươi nữ nhân nói, chúng ta. Những cái đó bất quá là đoán. Đoán chính là nói bậy, Triệu Tiểu Lan cười lạnh một tiếng, ôm bàng nhi nói, hiệu trưởng, trường học này học sinh thật là lợi hại a, đại gia dùng đoán đều có thể đoán ra người khác có phải hay không yêu đương vụ trộm, này muốn cho bọn họ đoán đi xuống này trường học chỉ sợ không có sạch sẽ người đi. Bao gồm các ngươi này đó lão sư. Hiệu trưởng lạnh mặt nói, các ngươi cho ta đứng lại, chờ sự tình xử lý xong lại đi. Hiệu trưởng nói làm sao có người không nghe, vì thế bọn họ liền giữ lại. Chính là muốn xử lý như thế nào. Hiệu trưởng nhìn chằm chằm cái kia Lưu Tề Sơn nhìn nửa ngày, nói đi, vì cái gì muốn chửi bới quân tẩu. Ta không có chửi bới, không tra được cũng không đại biểu bọn họ không có làm. Lưu Tề Sơn nói xong, Diệp Quốc Hào đứng lên nói, ngươi còn tưởng như thế nào cha, họa cái nói tới chúng ta chậm rãi cha. Bất quá, ngươi hôm nay loại này hành vi thật sự làm chúng ta làm quân nhân thất vọng buồn lòng. Hơn nữa ngươi bạn gái, bọn họ kết hôn. Ngày đó Triệu Tiểu Mẫn cố ý tới tìm ta nói rõ ràng. Nga. Đó chính là thê tử của ngươi có tiền án, nàng vì thế còn ngồi xổm quá lớn lao. Cho nên, chuyện này hẳn là cùng nàng có quan hệ đi. Là, đều là nàng xúi giục ta. Lưu Tể Sơn thật là cắn người không lưu tình chút nào, trực tiếp đem Triệu Tiểu Mẫn đẩy ra tới. Diệp Quốc Hào nói, ngươi cũng nghe tới rồi. Đi đem người mang đến đi. Trịnh Anh gật đầu, hỏi Lưu Tề Sơn bọn họ chỗ ở, cuối cùng làm người đi mang Triệu Tiểu Mẫn lại đây, nàng bất quá tới liền đi báo công an đem người mang lại đây. Sau đó Diệp Quốc Hào làm người gọi điện thoại cấp bộ đội, xưng có việc xin nghỉ nửa ngày. Sau đó cực có kiên nhẫn bồi bọn họ chờ. Những người này cũng bị hắn sợ tới mức quá sức, chính là càng chờ càng là nóng lòng, bởi vì bọn họ không có lý, hoàn toàn không giống Triệu Tiểu Lan cùng Cố Tử Lâm như vậy bình tĩnh. Ước chừng 2 cái giờ sau Triệu Tiểu Mẫn bị công an mang theo lại đây, nàng lúc này cũng luống cuống, nhìn đến Lưu Tề Sơn liền lớn tiếng nói, ngươi ở nói bậy gì đó, ta khi nào làm ngươi làm này khiến cho sự. Tới quá trình bên trong nàng đã bị cáo chi dẫn hắn tới mục đích, này tâm đều lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Tề Sơn một chút không nhớ phu thê ân tình thế nhưng đem nàng cấp đẩy ra tới. Phải biết rằng nàng là có tiền án, cho nên chỉ cần một bị rũ ra tới rất có thể lại tiến ngục giam đi, loại địa phương kia nàng thật sự không nghĩ lại đi một lần. Nhưng có đôi khi thật sự không phải nàng nói tính, tỉ như hiện tại nàng nơi này có tố giác người Lưu Tề Sơn, sau đó còn có Triệu Tiểu Lan ở một bên quạt gió thêm tủi, hơn nữa tất cả mọi người đem tội lỗi xem thành nàng, Triệu Tiểu Mẫn không thể không vì chính mình giải thích nói, không, này hết thảy đều cùng ta không quan hệ. Là Lưu Tề Sơn bởi vì chịu không nổi Triệu Tiểu Lan trước mặt mọi người vũ nhục hắn, lúc này mới nghĩ tới biện pháp này phản kích, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là hắn một người ở hoạt động cùng ta không quan hệ. Triệu Tiểu Mẫn nói như vậy cũng không có người biết là thực sự có quan vẫn là không quan hệ, bất quá Lưu Tề Sơn lại cùng nàng xào lên, thật là vừa ra chó cắn chó cho hay, như vậy cũng có thể trở thành phu thê, đời trước đến kết bao lớn oán a. Triệu Tiểu Lan chờ ở một bên xem diễn, thẳng đến bọn họ cắn không sai biệt lắm, Lưu Tề Sơn tới một câu, ngươi coi như vì ta lại đi vào mấy ngày lại có thể thế nào, lại không phải chưa tiến vào quá. Còn có này lý do, Triệu Tiểu Lan cũng coi như là sợ ngây người. Không riêng gì hắn mọi người đều sợ ngây người, hiệu trưởng cảm thấy như vậy học sinh bọn họ thật sự không thể lưu lại đi chỉ sợ về sau sẽ làm toàn bộ trường học hổ thẹn. Vì thế hắn đại biểu trường học một phương chủ động đưa ra xử lý biện pháp, nói, hiện giờ sự tình đã hiểu rõ, như vậy trường học này phương cũng nên đưa ra xử trí biện pháp. Các ngươi này đó tự tiện bịa đặt chính mình đồng học, ảnh hưởng vườn trường hình tượng. Giáo phương thông báo phê bình một lần, tái phạm liền thôi học xử lý. Hiệu trưởng chuyển hướng về phía Lưu Tề Sơn nói, tự tiện tụ chúng chửi bới đồng học, phá hư quân nhân hình tượng, cũng phá hủy trường học hình tượng, như vậy học sinh chúng ta trường học không dám thu, thỉnh lập tức thôi học đi. Lưu Tể Sơn ngẩn ra, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ thôi học xử lý. Phải biết rằng hiện tại sinh viên vốn dĩ liền không nhiều lắm, giống nhau sẽ không làm cho bọn họ thôi học. Có thể là bởi vì lần này Triệu Tiểu Lan tìm tới bộ đội người, cho nên giáo phương áp lực lớn mới làm hắn thôi học. Triệu Tiểu Lan, phía trước sự tình là chúng ta hiểu lầm. Ngươi có thể hay không tha thứ ta, ta không nghĩ thôi học. Hắn cũng buông tha mặt mũi tới cầu, bởi vì hắn nhìn ra, chỉ cần Triệu Tiểu Lan có thể tha thứ hắn như vậy chuyện này liền có thể không giải quyết được gì. Nhưng là Triệu Tiểu Lan chỉ là khinh miệt nhìn hắn một cái, nói, ta còn có khóa muốn thượng, các ngươi những người này thật chậm trễ chuyện này. Triệu Tiểu Mẫn ở một bên nói, Triệu Tiểu Lan, ngươi có phải hay không xem không được ta hảo? Hẳn là đảo lại đi, ngươi trước nay liền xem không được ta hảo. Bất quá không quan trọng. Con người của ta từ trước đến nay có thủ báo thủ có oán báo oán, chúng ta chờ xem. Triệu Tiểu Lan nói xong Diệp Quốc Hào liền cùng lại đây cục công an đồng chí nắm tay, sau đó cũng thập phần khách khí nói chỉ biết duy trì bọn họ công tác sẽ không tả hữu bọn họ xử phạt quyết định. Ý tứ là, liền tính là có thân thích quan hệ cũng sẽ không giúp đỡ Triệu Tiểu Mẫn, làm cho bọn họ nhìn làm. Lưu Tể Sơn tưởng đi theo Triệu Tiểu Lan hoặc là Diệp Quốc Hào cầu một cầu, nhưng đã bị Tống Chí Kiên cường hành ngăn lại. Sau đó giáo phương cũng lập tức cho hắn làm thôi học thủ tục, đồng thời dùng quảng bá chứng minh rồi Triệu Tiểu Lan cùng Cố Tử Lâm trong sạch, hy vọng đại gia không cần lại nghị luận chuyện này. Đến nỗi Lưu Tề Sơn hãm hại bọn họ sự kiện cũng có thuyết minh, hơn nữa tuyên bố khai trừ rồi hắn. Hiện tại đại gia đã là đại học năm thứ hai, cho nên lúc này bị khai trừ thật sự có chút đáng tiếc. Đến nỗi Triệu Tiểu Lan sau khi trở về làm một bữa cơm cảm kích một chút tới hỗ trợ Trịnh Anh một đám, sau đó còn đem đồ ăn bưng cho Tiếu Duyệt cùng Lục Song Song. Năm nay đối với bộ đội tới nói là cái được mùa năm, bốn cái bảo bảo sinh ra, hỷ sự không ngừng. Đặc biệt là vì xem tôn tử Trịnh Vân tới bộ đội đại viện thời điểm nhiều, làm cho mọi người đều rất khẩn trương. Chính là Triệu Tiểu Lan lại cảm thấy, đó chính là một cái thích chính mình tôn tử lão nhân, nghĩ đến nhìn liền run run tới rồi, xem trong chốc lát còn phải đi công tác. Đến nỗi nàng sao, ở sở hữu sự tình bình tĩnh trở lại sau lại bị Diệp Quốc Hào cấp thẩm vấn. Triệu Tiểu Lan từ trong miệng hắn đã biết Triệu Tiểu Mẫn lại bị phán đi vào 2 tháng, cũng coi như là rất nghiêm trọng xử phạt, đến nỗi cái kia Lưu Tề Sơn ở thôi học sau liền không tin tức. Bọn họ thành công suy diễn cái gì gọi là thai vạ đến nơi từng người trốn phu thê, bất quá Cố Tử Lâm cùng ta thật sự cái gì quan hệ cũng không có, ngươi hỏi cũng hỏi không a. Kia tiểu tử lớn lên quá nhận người, về sau cách hắn xa một chút. Diệp đại đoàn trưởng, ngươi tưởng quá nhiều, mau thu thập một chút cái bàn ăn cơm đi, khó được nghỉ ta làm hai cái hảo đồ ăn ngươi còn ngồi ở chỗ này thầm ta, nhiều không thú vị. Diệp Quốc Hào sơ xoắn đầu, nói, hành. Làm nam nhân có điểm thất bại, tức phụ quá khó nói, một mép so với hắn lưu nhiều. Bất quá ăn qua cơm hẳn là có thể nhẹ nhàng một chút đi, nàng thương đều khá hơn nhiều, lần này lại không cần mang cái kia đồ vật. Tưởng tượng đến cái gì đó muốn giải trừ phong ấn đại làm một hồi, hắn cảm thấy tâm tình ngoài ý muốn hảo. Triệu Tiểu Lan như thế nào sẽ nhìn không ra tới Diệp Quốc Hào tâm tình hảo tới, ngày thường vị này ăn khởi làm dấm liền không cái xong, các loại tìm hỏi, ngoài sáng trong tối không lăn lộn nàng sinh khí đều không bỏ qua, hôm nay cứ như vậy quá nhiều chuyện, lại còn có cấp giúp nàng làm sống, này rõ ràng không có hảo tâm a. Không có hảo tâm liền không có hảo tâm đi, từ hai tử đi rồi hắn liền tố đến bây giờ. Vừa định đến nơi đây người đã bị ôm lấy, tuổi trẻ Diệp Quốc Hào có rất nhiều sức lực, hơn nữa hắn hàng năm rèn luyện, kia cơ bắp buộc phát lực thật sự làm Triệu Tiểu Lan áp lực sơn đại. Bất quá con hảo, nàng đã không phải cái gì tiểu cô nương, hơn nữa hải tử đều sinh hai cái cho nên đối loại chuyện này thượng cũng không có phía trước như vậy kháng cự. Quan cửa sổ lúc này thời tiết đã nhiệt, nhưng buổi tối cũng không cần phải khai cái gì cửa sổ. Chính là Diệp Quốc Hào cấp, liền lời nói cũng chưa hồi nàng liền sau lao tới thượng chiến trường. Triệu Tiểu Lan tức giận đến thẳng cắn hắn, nàng nhưng nhớ rõ hàng xóm tiểu phu thê làm ra động tĩnh bị sở hữu quân tẩu cười chuyện này, cho nên đánh chết cũng không chịu phát ra cái gì đặc biệt thanh âm. Nàng càng là như vậy ẩn nhẫn Diệp Quốc Hào càng có hứng thú đem nàng làm ra điểm động tĩnh như tới, hai người đêm nay thượng là đấu trí đấu dũng, Triệu Tiểu Lan sao có thể chịu đựng được, cuối cùng nức nở vài tiếng, chính mình dùng tay che lại miễn cho bị nghe qua. Diệp Quốc Hào cuối cùng là ăn cái hơn phân nửa no, mới vừa kết hôn Triệu Tiểu Lan liền có mang. Sau đó toàn bộ quá trình cũng chưa dám làm gì quá mức sự tình. Lúc sau bởi vì có điều lấy Diệp Lao Thái Thái lại đây, có Lao Nương ở hắn cũng theo bản năng thu liêm chút. Cho nên, hắn cảm thấy vẫn luôn ở vào cơ khát trạng thái, hôm nay xem như giải cái hoan nhi, sau đó tỏ vẻ giường rắn chắc chính là hảo, nhiều nhất phát ra vài tiếng than khóc mà thôi. Tức phụ thật là quá có tiên kiến này sáng tỏ, nếu không liền bọn họ cái loại này lăn lộn pháp nhi, phải dùng phía trước giường đã sớm tan thành từng mảnh tử. Triệu Tiểu Lan có lẽ là quá mệt mỏi cũng không có ngủ, nằm ở trong lòng ngực hắn nhỏ giọng nói, Quốc Khánh các ngươi có phải hay không nghỉ a? Chúng ta trở về xem hải tử đi. Hành a, ngươi không phải vẫn luôn nói mua TV sao, ta lộng tới phiếu. Muốn hai chương, hai nhà dựa gần, ta tổng không thể cố nhà ngươi quên ta nhà mẹ đẻ đi. Có, nếu không phải vì lộng hai chương cũng không cần thời gian dài như vậy. Vậy là tốt rồi, ngày mai có rảnh. Chúng ta đi. Trong thành đem TV mua đi. Kết quả nói còn chưa dứt lời người đã ngủ. Hai người bởi vì xác thật là tưởng bọn nhỏ, cho nên liền một lòng buôn Quốc Khánh nghỉ về nhà. Triệu Tiểu Lan hiện tại giữa trưa tuy rằng hồi bộ đội cấp Diệp Quốc Hào nấu cơm nhưng có đôi khi sẽ đi trong thành, vì chính là mua điểm bố cấp hải tử làm quần áo gì đó. Nàng chính mình tích cóp tiền còn không phải là vì cấp bọn nhỏ hoa sao, nhưng không nghĩ bọn họ ăn mặc tất cả đều là đại nhân quần áo sửa đổi rách nát quần áo. Tuy rằng ngày thường xuyên cái loại này, nhưng tổng phải có một ít ra cửa. Có thể xuyên đi ra ngoài quần áo. Tiểu hài tử quần áo có thể sử dụng nhiều ít vải dệt đâu, lại nói vẫn là mùa hè, làm điểm tiểu mát mẻ tiểu váy, quần nhỏ, nhìn lại đáng yêu lại thoải mái. Thạch viện trưởng ôm hài tử tới xuyến môn thời điểm liền nhìn chúng, phi làm nàng có rảnh giúp làm hai kiện không thể. Triệu Tiểu Lan nghĩ dù sao cũng là làm liền cấp Lục Song Song nhi tử cũng làm một kiện, đưa sau khi đi qua Tiếu Duyệt cười nói, này xuyên đi ra ngoài không biết còn tưởng rằng ta đại tôn tử là cái cô nương đâu, cũng thật mới mẻ. Lục Song Song dưỡng chậm, nhưng là còn hảo tuổi trẻ cho nên hiện tại đã có thể chính mình hầu hạ hài tử. Nàng rất nhớ thương Tiền Lệ Hoa sự tình, bởi vì rốt cuộc sợ nàng lại đến gây chuyện. Chính là Triệu Tiểu Lan lại cho rằng nàng sẽ không, thanh danh đều xú thành như vậy, lại tưởng tiến bộ đội đều khó. Trước kia nàng này đây Trịnh Anh thân thích thân phận, hơn nữa nàng là đoàn văn công một viên cho nên cửa mới tùy ý cho đi. Hiện tại nàng vu hám Trịnh Anh bởi vì cũng coi như là người bị hại cho nên không có người để ý tới. Chính là người này là khẳng định sẽ không làm nàng vào được. Tiếu Duyệt ở một bên nói, nàng nếu là còn dám tới ta liền đem người đánh ra đi, ngươi liền yên tâm chiếu cố hải tử đi, về sau đừng nghĩ nhiều. Triệu Tiểu Lan an ủi Lục Song Song một chút, nàng hiện tại vội vã đem TV mua trở về, đây cũng là phải đợi. Chờ nàng mua trở về lúc sau liền lặng lẽ đặt ở trong nhà, chờ nghỉ thời điểm kéo về trong nhà đi, chính là Diệp Quốc Hào đối TV rất cảm thấy hứng thú, còn lấy ra một đài treo căn dây ENPN nhìn mấy ngày, kết quả làm cho Ngô Quyên Quyên ngày hôm sau cũng đi mua TV. Kỳ thật nàng đã sớm tưởng mua, từ Trịnh Anh kết hôn kia sẽ liền tưởng mua, nhưng là Đổng Tiến Minh không có tiền, hắn tiền đều dùng ở chính mình sự nghiệp thượng, không có cách nào nàng liền hướng trong nhà muốn tiền mua. Tóm lại, cái này không quá đang lúc không khí thổi rất lâu. Rốt cuộc đại gia ở tại một cái trong viện đều có điểm đua đòi ý tưởng, liền thạch viện trưởng đều tiêu tiền mua. Nàng mua TV nhưng thật ra có nguyên nhân, kết hải tử xem. Ngày thường ở nhà làm sống thời điểm đem hải tử đặt ở trên cái giường nhỏ dùng chăn một vây không cho hắn bỏ ra tới, sau đó phóng TV làm hắn nghe cái tiếng động, như vậy liền sẽ không khóc. Mọi người ra có mọi người ra quá pháp, Triệu Tiểu Lan vô pháp đi chỗ lẫn. Nhưng là Đổng Tiến Minh bởi vì TV chuyện này thế nhưng cùng Ngô Quyên Quyên xào lên, nguyên nhân là hắn mang theo rất nhiều người về nhà xem TV mà Ngô Quyên Quyên ngại phiền nói điểm không dễ nghe lời nói ném nam nhân mặt mũi. Triệu Tiểu Lan cảm thấy Ngô Quyên Quyên xác thật không nên ném chính mình nam nhân mặt mũi, nhưng là Đổng Tiến Minh cũng qua điểm phân, rốt cuộc TV hắn lúc trước không đồng ý mua mà Ngô Quyên Quyên hoa nương ra tiền lấy lòng hắn lại mang theo chính mình trong đoàn người tới khoe khoang. Đương nhiên, những việc này đều là nghe thạch viện trưởng nói, bởi vì Ngô Quyên Quyên cùng nàng quan hệ cũng không tệ lắm. Chương 230 hải tử mất tích. Chỉ là Triệu Tiểu Lan không biết, các nàng ở chỗ này nghĩ về nhà, chính là đã có người trước bọn họ một bước buôn thôn đi, mà mục tiêu chính là bọn họ hai đứa nhỏ. Triệu Tiểu Lan còn ở vì việc học thượng sự tình buồn rầu, đồng thời này Mã Tĩnh Đào cũng sẽ thường thường tới tìm nàng làm nàng thiết kế điểm tân bộ dáng gì đó, hơn nữa muốn biết nàng cảm thấy chính mình cả người đều rất bận rất bận. Dù sao nàng cũng là nhàn không xuống dưới cái loại này người, đến nỗi Triệu Chí Minh hắn nghỉ quyết định không quay về, cùng Hoắc Đông Hương cùng nhau làm điểm công như vậy có thể tích cóp điểm tiền tiêu vặt. Bọn họ vợ chồng son tuy rằng mệt nhưng là ở sinh hoạt thượng vẫn là rất tích cực, này thế lại không có Triệu Tiểu Lan kéo cẳng nhật tử đương nhiên có thể quá hảo. Thật vất vả ngao đến mau tháng 10, đột nhiên Triệu Tiểu Lan liền nhận được điện thoại là thôn nhi tới. Gọi điện thoại chính là Triệu Chính Tùng. Nói là Diệp Lao Thái Thái đi phơi quần áo cái kia lỗ hổng hai hải tử đột nhiên không thấy. Triệu Tiểu Lan nghe xong chân mềm nhũn trực tiếp hôn mê, còn hảo bị Triệu Chí Minh cùng Cố Tử Lâm này đàn đồng học cấp nâng tới rồi bệnh viện cứu trị. Diệp Quốc Hảo cũng không có trì hoãn, lập tức xin nghỉ phải đi về. Đây là đại sự, Chính Vân tự nhiên lập tức phê kỳ nghỉ. Triệu Tiểu Lan ở bệnh viện cũng ngốc không đi xuống, một hai phải đi theo trở về không thể. Vì thế vợ chồng hai người hơn nữa Triệu Chí Minh cũng từ bỏ sở hữu an bài cùng về tới thôn, dọc theo đường đi bọn họ liền nghỉ cũng không nghỉ, xe cũng khai bay nhanh. Triệu Tiểu Lan vẫn cấp một đầu hãn, hoàn toàn không biết rốt cuộc là ai đem chính mình hải tử ôm đi. Nàng trọng sinh tới nay vẫn luôn dựa theo kiếp trước đủ loại xuôi gió xuôi nước chưa từng có nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày, chính mình nhi tử cùng nữ nhi bị người khác bắt cóc chính là chính mình lại không biết là ai làm. Sợ nhất chính là mẹ mình. Hiện tại nếu bị bắt cóc chỉ sợ rất khó tìm đến. Triệu Tiểu Lan càng nghĩ càng sợ, mà Diệp Quốc Hào một con bàn tay to ấn ở tay nàng thượng, tựa hồ đang an ủi nàng lại làm như tự cấp nàng cổ vũ. Hai người tay kéo ở bên nhau, một người nói có lẽ dưới tình huống như vậy rất khó duy trì đi xuống, nhưng là hai người nói có lẽ có thể đối mặt. Cho dù là như thế này, bọn họ này đối tuổi trẻ cha mẹ vẫn là vô pháp thừa nhận. Sau khi trở về chúng ta cái gì cũng đừng nói. Bằng không nương nàng kiếp trước vì Kiều Kiều làm được cái loại này trình độ, lần này đem hai đứa nhỏ đánh mất còn không được điên rồi dường như tìm A. Chính mình cùng Diệp Quốc Hào trở về lại trách tội một chút, kia lão thái thái cũng đừng sống. Diệp Quốc Hào lập tức nói, cảm ơn. Đây là lời nói thật, hai đứa nhỏ đối Triệu Tiểu Lan chính là đầu quả tim nhi thượng thịt, chính là bị chính mình lão nương đánh mất nàng thế nhưng trước nói không nên trách tội, nàng thật là cái hảo tức phụ. Diệp gia cưới nàng, thật không hiểu là mấy đời tích phúc khí. Bọn họ là suốt đêm tới rồi thôn, sau đó Diệp Quốc Hảo cái gì cũng thật tốt nhìn một chút hiện trường. Diệp Lao Thái Thái trực tiếp liền hướng Triệu Tiểu Lan bên người quỳ nói, Tiểu Lan à, ta thực xin lỗi ngươi à. Triệu Tiểu Lan lập tức kéo nàng, khóc ròng nói, Nương, không trách ngươi, trước lên, chúng ta nhất định phải tìm được hải tử. Tiểu Lan Nương cũng lôi kéo Diệp Lao Thái Thái, tuy rằng chỉ qua hai ngày, chính là đại gia đôi mắt đều ngao đỏ. Người trong thôn đều ở giúp đỡ bọn họ tìm. Triệu Tiểu Lan cảm tạ tới nhân tài phát hiện chính mình trượng phu thế nhưng không thấy. Triệu Tiểu Lan không biết vì sao nhẹ nhàng thở ra, Diệp Quốc Hào đừng nhìn nếu là cái đại quê mùa nhưng kỳ thật có đôi khi thật sự thận trọng như phát, hắn biến mất không thấy có phải hay không đại biểu cho đã tìm được rồi truy tra phương hướng. Nàng cũng không có nói tỉnh mọi người, ai biết đứa nhỏ này là ai ôm đi. Phải biết rằng có thể từ nhà bọn họ hậu viện ôm đi hải tử lại không bị người phát hiện có điểm khó, cho nên không chuẩn là quen thuộc người. Bởi vì mẹ mình nhóm không có khả năng to gan như vậy, có thể đem hải tử ở nhà trộm đi. Chính như nàng suy nghĩ, đích xác không phải mẹ mình. bởi vì nàng thế nhưng ở nhà mình trong viện nhặt được một phong thơ, mở ra nhìn lên phát hiện bên trong viết nếu muốn hai đứa nhỏ cầm 2.000 đồng tiền đi đổi, lại còn có cái quá mức yêu cầu chính là làm cho bọn họ ly hôn, chờ ly hôn mới có thể lấy tiền đi đổi hài tử. Vô luận thật giả, Triệu Tiểu Lan cảm thấy không phải mẹ mình liền hảo, nhưng là không phải mẹ mình hai cái sinh hài tử lại có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng thêm lo lắng. Chính cầm tin không biết làm sao bây giờ thời điểm Diệp Quốc Hào đã trở lại, hắn cau mày, nói, đã xảy ra sự tình gì? Mang đi hài tử người làm chúng ta ly hôn, sau đó cầm tiền đi đổi hài tử. Triệu Tiểu Lan đem tin đưa cho Diệp Quốc Hào, Diệp Quốc Hào lấy lại đây nhìn một chút, sau đó nói, đi, ly hôn đi. Hảo. Triệu Tiểu Lan nhưng không nghĩ tới cùng Diệp Quốc Hào ly hôn ly như vậy thuận, nói ly liền ly. Bọn họ đi trước khai thư giới thiệu, mà ra thôn trên đường Triệu Tiểu Lan hỏi, ngươi biết là người nào trói lại con của chúng ta sao? Con của chúng ta hẳn là bị đưa tới trong núi, ta không có tìm được người nọ đi nơi nào, nhưng là cảm thấy người nọ hẳn là đem hải tử ôm đi đâu cái thôn. Này! Cùng chúng ta có thủ án nhân ra đều có ai? Bạch gia, ngươi đại bá gia, chính là ta cảm thấy ngươi đại bá gia sẽ không làm loại chuyện này, cho nên là bạch gia người. Nhưng là, Bạch Quang Minh đã tản, hắn như thế nào có thể làm ra loại chuyện này? Triệu Tiểu Lan hiện tại rất bình tĩnh, mà Diệp Quốc Hào nói, lần này ta yêu cầu làm người giúp ta cái vội, quá sẽ ở trấn trên thời điểm ta sẽ nói đi về đúc cờ, sau đó sẽ lưu tin tức đưa tiền quốc đống. Ân, người giúp ta chú ý một chút, nhìn xem chung quanh có hay không cái gì kỳ quái người. Minh Bạch. Triệu Tiểu Lan hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ khác, hết thể lấy cứu gia nhi tử nữ nhi làm trọng. Chờ Diệp Quốc Hào đem xe ngừng ở trấn trên chạy vội tránh ra, Triệu Tiểu Lan liền ngồi ở trên xe khắp nơi nhìn chung quanh, bất quá nàng rất cẩn thận không có để cho người khác phát hiện ra cái gì không đúng. Chung quanh tựa hồ cũng không có gì khả nghi người, nhưng là nàng lại chú ý tới một cái quen thuộc bóng người. Người này nhớ rõ là trong thôn một cái thanh niên trí thức, lúc ấy cùng Lưu Tề Sơn ở tại một dọn giường thượng, Triệu Tiểu Mẫn cùng Lưu Tề Sơn sự tình hắn vẫn luôn cũng là biết đến, nếu không ai cấp Lưu Tề Sơn đánh hiểm trợ. Hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhìn dáng vẻ không giống như là ở trấn trên công tác bộ dáng, tuy rằng không có nhìn nàng xe bên này, nhưng là lại cũng không có đi, ở trên đường đi tới đi lui nhìn khiến cho người cảm thấy khả nghi. Triệu Tiểu Lan nhíu hạ mi, nàng không biết hoài nghi đúng hay không, nhưng là lại vẫn là nghĩ tới Lưu Tề Sơn. Diệp Quốc Hào trở về thời điểm đội vàng lên xe, sau đó lái xe ra thị trấn nói, ta cảm thấy, vẫn luôn có người đang nhìn chúng ta, ngươi xem không thấy được cái gì khả nghi người. Thấy được, ta chú ý tới có một cái trong thôn thanh niên trí thức ở trấn trên chuyển động, người kia đã từng là Lưu Tề Sơn bạn cùng phòng, trước kia cùng hắn quan hệ khá tốt. Triệu Tiểu Lan trực tiếp đem chính mình nhìn đến sự tình nói, hiện tại chỉ có thể lớn mật suy đoán, đều lúc này nàng còn có thể đi vì người khác giải vây sao. Diệp Quốc Hào gật đầu, trầm mặc trong chốc lát nói, vô luận như thế nào chúng ta muốn trước ly hôn. Chính là, bọn họ lại không biết chúng ta ly không ly, lộng cái giả ly hôn chứng lừa lừa bọn họ không phải được rồi. Triệu Tiểu Lan nói xong Diệp Quốc Hào nói, là, cho nên ta đem xe khai ra đi sau sẽ đem ngươi ném tại hạ cái thị trấn Chiến Hữu ra, sau đó đổi trang trở về. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới hắn có quyết định này, chính là chính mình ở nơi đó chờ nhất định xuất ruột, nhưng không đợi lại không được, chính mình thể lực so bất quá Diệp Quốc Hào, hắn có thể cưỡi xe đạp liền chạy về đi nhưng là nàng không được. Diệp Quốc Hào có như vậy an bài cũng là vì muốn nhân cơ hội trở về tra một tra bọn họ ý tưởng. Hắn đã sớm xác định chuyện này là có người mượn cơ hội báo thủ, cho nên tính toán liền đoan đoan. Quan trọng nhất trước cha ra chính mình nhi tử cùng nữ nhi nơi đi, nếu không này trong lòng thật đúng là khó phong đến hạ. Chờ đem Triệu Tiểu Lan an bài địa phương sau, vị kia Chiến Hưu chủ động cho bọn hắn tìm người làm cái giả ly hôn chứng. Lúc ấy ly hôn chứng cũng đơn giản, cơ bản cái trương nhìn liền thành. Sau đó Diệp Quốc Hào liền biến trang đem chính mình xe giấu đi. Sau đó cơi xe đạp bay nhanh chạy về trấn trên tiếp theo ở trấn trên tìm phía trước Triệu Tiểu Lan nói qua cùng Lưu Tề Sơn quan hệ thực tốt nam nhân. Thị trấn liền như vậy đại, xoay vài vòng không tìm được phỏng đoán hắn khả năng đi trở về. Diệp Quốc Hào liền lại lái xe hướng đi trở về, chuyên đi trong rừng cây lộ, sau đó chú ý tới phía trước quả nhiên đi tới một người. Người kia hắn chỉ là nhìn có điểm quen thuộc, hẳn là trong thôn người không sai. Diệp Quốc Hào đem xe đạp khóa đến một bên trên cây, sau đó đẻ xuống mũ rơm đuổi kịp. Người kia cũng không có đi trong thôn mà là chuyển tới trong núi thanh niên trí thức trước kia trụ địa phương, tuy rằng người trong thôn đều hoan nghênh thanh niên trí thức chính là lại không nghĩ làm cho bọn họ quấy rầy chính mình sinh hoạt, rốt cuộc bọn họ tổng cũng là người ngoài. Một đám tiểu cô nương còn hảo, nếu là một đám nam nhân liền có chút làm người cảm thấy khó xử, cho nên nam nhân bị an bài trụ địa phương rất xa. Hơn nữa sau lại Lưu Tề Sơn sự tình, thôn dân càng là phòng bị này đó nam nhân, sợ bọn họ vào thôn đem nữ đồng chí cấp câu đi rồi, cho nên trụ địa phương lại dọn tới rồi ma phòng bên cạnh. Nơi này ngày thường cũng không có vài người tới, cho nên thoạt nhìn có điểm giống nhà ma dường như. Thanh niên trí thức nhóm tuy rằng không vui, nhưng là cũng không có cách nào. Nhìn đến nam nhân kia đi vào đi, Diệp Quốc Hào cũng ngồi xổm cửa sổ hạ, kết quả thật đúng là cho hắn nghe tới rồi Lưu Tề Sơn thanh âm, hắn đã trở lại kia chứng minh chuyện này nhất định cùng hắn có quan hệ. Diệp Quốc Hào cảm thấy lần này trở về đúng rồi, nay còn muốn đa tạ chính mình tức phụ cặp mắt kia thật sự thực độc. Ngươi đoán đúng rồi, Diệp Quốc Hào bọn họ hai cái đã khai thư giới thiệu đi trong thành. Chính là này có ích lợi gì, Ly còn có thể lại phục hôn A. Ngươi biết cái gì A, bộ đội biết Diệp Quốc Hào đột nhiên không đánh báo cáo liền ly hôn đó chính là trọng tội. Hơn nữa ta muốn cho bọn họ nếm thử bị mọi người phỉ nhổ tư vị nhi, làm cho bọn họ về sau tưởng phục hôn đều bị bộ đội tìm phiền thoái, khó càng thêm khó. Lưu Tề Sơn thanh âm có điểm văn mẹo, Diệp Quốc Hào thế mới biết bị thôi học đối hắn đả kích lớn như vậy thế nhưng chạy về tới bắt cóc bọn họ hải tử. Diệp Quốc Hào cũng không có động, hắn hiện tại không thể rút dây động rừng, đầu tiên phải biết rằng tảng hải tử địa phương. Đáng tiếc Lưu Tề Sơn hoàn toàn đắm chìm ở phẫn nộ chung, cái gì hữu dụng tin tức cũng không giảng. Diệp Quốc Hào chỉ có thể ở trong núi cùng Tiền Quốc Đống chạm vào cái mặt. Tiền Quốc Đống báo hắn nói, ngươi như thế nào đi nhà vệ sinh công cộng lưu ám hiệu A, ta nếu là vẫn luôn không đi có phải hay không liền phát hiện không được làm. Ngươi không phải phát hiện sao, có cái gì phát hiện. Bạch gia người đích sắc rất kỳ quái, cái kia Bạch Quang Minh ngồi xe lăn nhưng thật ra không đi ra ngoài, chính là hắn nương lại không ở nhà, ta ngồi xổm nửa ngày cũng không phát hiện. Hắn cha thoạt nhìn vẫn luôn loa ở trong phòng, ngày thường đều không ra. Ta vừa mới phát hiện Lưu Tế Sơn, nếu không có đoán sai hẳn là bọn họ liên hợp lại trói đi rồi ta hài tử, cái kia Bạch Quang Minh mẫu thân hẳn là mang theo hài tử đâu, chúng ta cần thiết muốn tìm được, ở ba cái non nửa sau ta liền phải ly thành hôn đã trở lại. Hành, ách, ngươi ly cái gì hôn? Bọn họ yêu cầu. Yêu cầu này thật đúng là kỳ ba. Những người này tâm vốn dĩ liền phi thường kỳ quái. Diệp Quốc Hào suy nghĩ một chút. Cuối cùng hai người lại tách ra giám thị Lưu Tề Sơn cùng Bạch Gia cũng không tin bọn họ không có sơ hở. Sự thật chứng minh, này hai nhà người liền tính an bài đến chu đáo chặt chẽ cũng bất quá là bình thường dân quê gia, cho nên vào buổi chiều thời điểm Diệp Quốc Hào trở về trước Tiền Quốc Đống liền nhìn ra bọn họ đem hải tử giấu ở núi sâu từ Bạch Quang Minh mẫu thân đàm bình nhìn, mà Bạch Lao Cha sẽ mỗi ngày cho nàng đưa cơm. Nhưng là Bạch Lao Cha lá gan quá tiểu, một ngày chỉ đi đưa một lần cơm, bọn họ hôm nay là vô pháp biết bọn nhỏ giấu ở nào. Mà Lưu Tề Sơn cùng hắn cái kia bằng hữu phụ trách trộm hài tử sau đó thu tiền chuộc. Diệp Quốc Hào tức giận đến thẳng cắn răng, không biết hài tử cụ thể vị trí liền không có biện pháp đi nghĩ cách cứu viện. Đầu tiên sợ các nàng chó cùng dứt dậu đối hài tử làm chuyện gì, còn nữa cái kia Lưu Tề Sơn hiện tại vẫn luôn phái hắn bằng hữu giám thị Diệp Quốc Hào trở về chấn thượng tình huống. Hắn nếu là không trở lại bọn họ khẳng định sẽ nghĩ cách đem hài tử đổi địa phương hoặc là làm ra càng chuyện khác người. Không có cách nào. Diệp Quốc Hào chỉ có thể vội vàng cưới xe đạp lại đến cái kia trấn trên tiếp trở về Triệu Tiểu Lan. Hai người trở về lúc sau còn đem ly hôn chứng đưa cho bí thư chi bộ cùng Triệu Chính Tùng nhìn, bọn họ cũng đều chưa thấy qua chỉ cảm thấy cái quá trương hẳn là thật sự. Triệu Chính Tùng tức giận đến ở một bên chịu nổi lên yên, chính mình nữ nhi con rể hảo hảo như thế nào đột nhiên liền ly hôn. Những người đó thật sự không có nhân tính, sinh sôi đem người một nhà liền như vậy chia rẽ. Triệu Tiểu Lan ở trên đường đã biết là Bạch Gia cùng Lưu Tề Sơn làm chuyện tốt, lần này trở về nàng đã lấy hảo tiền, đem tiền trang ở một cái đại trong túi chỉ còn chờ đi giao tiền chuộc. Hiện tại còn không có 100 khối, cho nên này 2.000 khối xem ra rất đại một bao. Chờ bọn họ chuẩn bị tốt liền lại có người ở hậu viện nhặt được tin, lần này là cột lấy cục đá ném vào tới. Diệp Quốc Hào mở ra tin, thấy mặt trên viết đem tiền đặt ở trong núi một cục đá phía dưới sau đó chạy lấy người. Hài tử nghe nói ở thu được tiền sau liền sẽ giao cho bọn họ. Diệp Quốc Hào cảm thấy bọn họ khẳng định sẽ không đem hài tử cứ như vậy giao ra đây, nhưng là cũng ngoan ngoãn đi tặng tiền. Sau đó đại gia trở lại trong thôn chờ, Triệu Tiểu Lan bị Diệp Quốc Hào ôm vào trong ngực, nàng hiện tại thật sự quá khẩn trương, lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Diệp Lao Thái Thái cũng thập phần trầm mặc, nàng quyết định nếu hài tử có thể an toàn trở về chính mình nhất định không làm không nháo đi theo nhi tử bọn họ hồi bộ đội nhìn, chuyện gì cũng không có hài tử quan trọng. Chính là, đợi thật lâu cũng không có người tới đưa hài tử. Hiện tại làm sao bây giờ? Chờ. Diệp Quốc Hào hiện tại chỉ có thể tin tưởng chính mình những cái đó đồng bạn, bởi vì hắn mục tiêu quá lớn, đi ra ngoài khả năng sẽ làm đối phương nhận thấy được không ổn chó cùng rất dậu. Đột nhiên, bên ngoài vang lên một cái huýt sáo. Diệp Quốc Hào đột nhiên đứng lên, sau khi rời khỏi đây thấy một cái không quen biết người đứng ở hắn xe trước mặt nói, bị phát giác, bọn họ tính toán đem hài tử bán đi. hiện tại bọn họ bị đổ ở trấn trên tiểu bạch trên lầu, chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Quốc Hào biết hắn là Phùng Siêu người, vì thế điểm phía dưới liền phải lên xe chạy tới trấn trên. Chính là có cái thân ảnh bằng mau tốc độ ngồi ở hắn bên người, Diệp Quốc Hào nói, ngươi không cần qua đi. Không, ta nhất định phải đi nhìn xem. Triệu Tiểu Lan hồng con mắt, xem ra là khuyên như thế nào cũng vô dụng. Diệp Quốc Hào cũng không có thời gian đi nói cái gì, lại nói nàng như vậy lo lắng thực bình thường, vì thế hắn chờ cái kia tiểu công an đi lên liền khai xe. Tới rồi trấn trên phát hiện dưới lầu tất cả đều là người ở vây xem, sau đó Phùng Siêu đi tới nói, bọn họ ở lầu ba thượng, mẹ mìn nhóm đã bị chúng ta khống chế được. Nhưng là Bạch Quang Minh đột nhiên tra giác tới rồi chúng ta tồn tại ôm hải tử chạy đi lên. Chạy? Không đúng, là bị người đỡ, hắn nương đỡ hắn chạy tới mặt trên. Lưu Tề Sơn đâu? Tiền Quốc Đống đuổi theo. Diệp Quốc Hào nói, bọn họ Bạch gia đối chúng ta có rất sâu thù hận, cho nên hải tử ở bọn họ trong tay rất nguy hiểm, đặc biệt là bị buộc đến này phần thượng. Cho nên, cái kia cửa sổ. Ta biết, ta sẽ ở đối diện mai phục, nếu bọn họ muốn làm cái gì ngươi hẳn là biết như thế nào làm. Có thể. Triệu Tiểu Lan hoàn toàn không biết bọn họ nói cái gì, cũng không kịp chờ bò lên trên lâu. Diệp Quốc Hào thấy nàng đi lên chỉ có thể đuổi kịp. Sau đó phát hiện có một vị nữ đồng chí đang ở khuyên cầm dao nhỏ Bạch Quang Minh, kia dao nhỏ nhận để ở hai đứa nhỏ trên cổ. Triệu Tiểu Lan đi vào nhìn đến loại này tình hình chân liền mềm nhũn, thiếu chút nữa không dọa ngất xỉu đi. Ngươi còn muốn làm cái gì, tiền đều cho ngươi. Diệp Quốc Hào đứng ở nơi đó bình tĩnh nhìn Bạch Quang Minh mẫu tử, Bạch Quang Minh đầu lưỡi đã lạn căn bản không có biện pháp nói chuyện, chính là hắn dây thanh không có hư vì thế liền a a hướng về phía Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan phẫn nộ kêu. Một tiếng tê tâm liệt phế, Triệu Tiểu Lan nói, ta vì này trước sự tình xin lỗi, hiện tại ngươi có thể buông tha ta hải tử sao? Tuy rằng sai không ở nàng, chính là nàng xin lỗi. Quang Minh, chúng ta một bên đàm bình sợ hãi, không nghĩ tới chính mình nhi tử thế nhưng tới tàn nhẫn, phải biết rằng bọn họ chỉ là muốn đem hải tử bán ra cái giá tốt, nào biết sẽ bị người khác theo dõi. Gần nhất bọn họ quá thật là quá nghèo, vì cấp Bạch Quang Minh chữa bệnh cơ hồ hoa đi sở hữu tiền, lại còn có muốn cả ngày hầu hạ hắn. Sau lại cái kia Lưu Tề Sơn tới, hỏi bọn hắn có nghĩ báo thủ. Chương 231 giải cứu hải tử. Bạch Quang Minh muốn báo thủ, sau đó Lưu Tề Sơn liền kích động bọn họ, nói là nếu thành công như vậy đem được đến một tuyệt bút tiền. Vì tiền bọn họ đồng ý, chính là Lưu Tề Sơn cách nói là làm cho bọn họ ở được đến tiền lúc sau giết này hai đứa nhỏ, chính là Đàm Bình tắc cảm thấy nếu có thể đem hải tử bán sẽ đến càng nhiều tiền, vì thế liền không có giết còn liên hệ mẹ mình tới mua hải tử. Chỉ là không nghĩ tới bị người phát hiện, nàng lúc này mới đỡ nhi tử cùng hai đứa nhỏ đi lên nơi này. Vốn tưởng rằng có thể chạy đi, nhưng là không nghĩ tới chính mình nhi tử điên rồi, thế nhưng muốn giết rớt hai đứa nhỏ. A Bạch Quang Minh tay dùng một chút lực, Diệp Chiến Quốc mập mạp trên cổ lập tức nhiều cái miệng vết thương, hắn oa một tiếng liền khóc lớn lên. Bạch Quang Minh tuy rằng chân không có quá dài hảo nhưng là lại có thể đứng lên, hắn dựa vào phía trước cửa sổ vách tường đứng, cười lạnh nhìn Triệu Tiểu Lan, sau đó dùng ngón tay chỉ một chút mặt đất. Thế nhưng là làm cho bọn họ quỳ xuống. Triệu Tiểu Lan đã sớm bị dọa hôn mê, chính mình hài tử từ sinh hạ đi vào hiện tại nào chịu quá như vậy ủy khuất. Nàng không chút nghĩ ngợi quỳ xuống, Bạch Quang Minh lại chỉ một chút Diệp Quốc Hào. Diệp Quốc Hào chậm rãi hướng tả di động vài bước, nói, ngươi làm như vậy không hề ý nghĩa, nếu ngươi muốn chạy ta có thể an bài người tha các ngươi đi, chỉ cần ngươi đem ta hải tử giao ra đây. Hắn đi có một chút vượt qua tầm mắt phạm vi, cho nên Bạch Quang Minh liền xoay người muốn đi cùng hắn mặt đối mặt. Hắn gầm rú vài tiếng, ý tứ là không nghĩ chịu thua. Chính là Đàm Bình lại nói, hành, kia về sau không thể lại truy cứu chúng ta tội. Có thể, chỉ cần các ngươi thả ta hài tử. Diệp Quốc Hào trả lời bình tĩnh, chính là Bạch Quang Minh lại đem đao ép tới càng gần, Diệp Chiến Quốc liền khóc cái không ngừng. Nay chọc giận Bạch Quang Minh, hắn trước nay liền không cảm thấy một cái hài tử sẽ như vậy phiền nhân. Đặc biệt là hai cái cùng nhau khóc dưới tình huống, hắn nhưng không nghĩ tới buông tha này hai đứa nhỏ. Hiện tại hắn ý tưởng chính là nhìn bọn họ thống khổ. Triệu Tiểu Lan quỳ trên mặt đất cập Diệp Quốc Hào lập tức liền phải quỳ trên mặt đất bộ dáng thật sự quá làm người thoải mái. Hắn nhân sinh đã sớm hủy hoại, liền phụ mẫu của chính mình đều đã đối hắn mất đi kiên nhẫn, như vậy hắn hà tất vì bọn họ suy nghĩ, vì thế hắn cười, chờ Diệp Quốc Hào hai đầu gối quỳ gối hắn trước mặt. Diệp Quốc Hào thật là quỳ, bất quá cái kia Bạch Quang Minh tay không có bông, mà là xuống phía dưới đâm tới, trước giết cái này tiểu nam hài lại giết nữ hài kia. Muốn cho Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan này đối nhi vĩnh viễn sống ở thống khổ bên trong. Không cần Triệu Tiểu Lan trong lòng lạnh lùng, chẳng lẽ chính mình nhi tử chú định chết ở Bạch gia nhân thủ. Nàng ở trong nháy mắt có một loại thật sâu cảm giác vô lực, không nghĩ tới chính mình như vậy nỗ lực đến cuối cùng vẫn là muốn bại bởi vận mệnh. Đã có thể vào lúc này, phịch một tiếng, bạch quang minh phía sau pha lê đột nhiên tan vỡ, sau đó hắn bổ thông một tiếng ngã vào vũng máu bên trong. Triệu Tiểu Lan ngơ ngẩn, chính là Diệp Quốc Hào lại trước tiên xông lên đi tiếp được hai cái rơi xuống hải tử. Quang Minh, ta giết các ngươi. Đàm Bình nhìn đến nhi tử chúng đạn ngã vào vũng máu bên trong liền từ một bên cầm lấy một kiện hàng mỹ nghệ đánh hướng Diệp Quốc Hào. Triệu Tiểu Lan nhìn đến nơi này tự nhiên muốn đi giúp đỡ chính mình trượng phu cùng hài tử. Hiện tại Diệp Quốc Hào ôm hai đứa nhỏ hơn nữa là quỳ dạp trên mặt đất căn bản không có khả năng đi ngăn trở Đàm Bình lần này, nếu thứ này nện ở trên đầu cũng thập phần nghiêm trọng. Triệu Tiểu Lan không chút nghĩ ngợi từ một bên lấy quá một cái ghế trực tiếp liền tạp qua đi. Lần này tử cũng là dùng cực đại sức lực, Đàm Bình lập tức bị nàng tạp kêu thảm thiết một tiếng quăng ngã ở một bên quả tặng đôi bên trong. Diệp Quốc Hào đem hai đứa nhỏ bế lên tới, sau đó nói, làm hảo. Chính là Triệu Tiểu Lan lại lo lắng nhi tử, hỏi, chiến quốc không có việc gì đi. Không có việc gì, nhưng là muốn trước đem hắn đưa đến vệ sinh sở đi băng bó một chút. Diệp Quốc Hào nói xong liền ôm hải tử xuống phía dưới đi, mà Phùng Siêu từ bên ngoài lại đây, nói, hai đứa nhỏ không có việc gì đi. Không có việc gì, ngươi thương pháp vẫn là như vậy chuẩn. Không tồi. Diệp Quốc Hào khích lệ xong nói, ta yêu cầu đem bọn nhỏ đưa đến vệ sinh sở, nơi này giao cho ngươi. Triệu Tiểu Lan cũng đi theo Diệp Quốc Hào qua đi, tới rồi vệ sinh sở trước cấp hải tử băng bó, sau đó lại tìm điểm sữa bột uy bọn họ. Diệp Chiến Quốc đứa nhỏ này tâm đại, trên cổ còn có vết thương đâu, nhưng ăn cơm liền ngủ đến tương đương thơm ngọt. Nhưng là Diệp Quốc Hào lại nói, ngươi ở vệ sinh sở không cần đi ra ngoài, bên ngoài sẽ có người thủ các ngươi. Mà ta còn muốn đi đem Lưu Tề Sơn kia hai người bắt được. Lúc này đây sẽ không làm thương tổn chúng ta hải tử người ung dung ngoài vòng pháp luật, ngươi yên tâm. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, nàng hiện tại trong lòng cũng tràn ngập hận, nói, hảo, nhất định phải làm cho bọn họ ngồi xổm trong nhà lao ra không được. Không, chuyện này bọn họ tội lỗi không có như vậy nhẹ, lại không phải lưu manh tội. Hắn đứng lên sờ soạn một chút Triệu Tiểu Lan đầu, nói, ngươi làm được thực hảo. Ân, ngươi cũng là. Triệu Tiểu Lan duỗi tay ôm một chút chính mình trượng phu. Nếu không phải hắn lợi hại như vậy tin tưởng cũng sẽ không dễ dàng như vậy tìm được hai đứa nhỏ. Nhìn hai cái đã ngủ say hài tử, mấy ngày nay bọn họ đại khái ăn không ít khổ, trên người đều dơ dơ. Triệu Tiểu Lan tâm hảo tựa hung hăng đào đi giống nhau, chỉ chốc lát sau nhị ca Triệu Chí Minh tìm tới. Chính là bởi vì án tử chưa kết thúc, bên ngoài thủ người không cho hắn tiến vào. Triệu Tiểu Lan liền ở bên trong nói cho hắn trở về thông chi người trong nhà, liền nói bọn nhỏ không có việc gì làm cho bọn họ không cần lo lắng. Triệu Chí Minh tự nhiên biết bên kia quan trọng, trong nhà những người đó đều mau vội muốn chết, cho nên hắn lập tức trở về trong thôn nói cho đại gia liền nói bọn nhỏ không có sự tình thực mau trở lại. Đến nỗi bên kia, Diệp Quốc Hào sớm đã tìm tiền quốc đống, hắn cùng người hội hợp lúc sau nói, người chạy đi nơi đâu. Đi đến phụ cận đột nhiên liền mất tích, ta tại đây chung quanh mai phục thật lâu, không có phát hiện hắn ra tới. Ngươi không cảm thấy này chung quanh có điểm quen thuộc. Đương nhiên quen thuộc, nhà ta a. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, chính là hắn chạy nơi này tới làm cái gì. Thiếu A-di cùng ngươi tức phụ đâu? Một cái ở vệ sinh sở, một cái ta đã làm nàng về trước nhà mẹ để hôm nay không cần về nhà. Ngươi cảm thấy hắn hiện tại ở đâu? Tổng sẽ không ở nhà ta đi. Ngươi đổi một thân hoa quần áo, giả dạng làm ngươi tức phụ bộ dáng trở về. Lão đại! Đi! Tiền quốc đống cả người đều không tốt, nhưng hắn cũng biết Diệp Quốc Hào mưu ma trước quỷ nhiều, mắt thấy trời tối. Nếu lại kéo xuống đi chỉ sợ phạm nhân chạy trốn khả năng càng lúc càng lớn. Vì thế hắn không có cách nào chỉ có thể đi mượn kiện hoa quần áo, sau đó vây quanh cái khăn quàng cổ ăn mặc cái đại phì quần nói, ta này tức phụ hình thể cũng quá làm người khó tin. Ngươi sẽ không đi âm ú địa phương, làm hắn nhìn không ra tới cái gì. Lại nói, chỉ là thử một lần vạn nhất người không ở nhà các ngươi còn phải mặt khác nghĩ cách. Diệp Quốc Hào cũng sợ không rõ cái này Lưu Tề Sơn tính toán thế nào. Hắn đây là muốn bắt con tin chạy trốn vẫn là tưởng hoa ở tiền ra không ra. Kỳ thật hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lưu Tề Sơn làm như vậy hoàn toàn là mấy ngày nay áp lực quá lớn vẫn luôn không hảo hảo nghỉ ngơi, chờ tới rồi tiền quốc đống ra lúc sau phát hiện khi mặt quá an tĩnh, thế nhưng hoa ở một bên ngủ rồi, cho nên lâu như vậy mới không có ra tới. Chờ thanh tỉnh phát hiện này tiền ra người đều còn không có trở về liền cảm thấy khả năng bị bọn họ phát hiện, vừa muốn đi liền nghe được môn mở ra thanh âm. Một bóng người từ ngoài cửa tiến vào. Tế vừa thấy ăn mặc hoa quần áo. Thời đại này xuyên hoa quần áo chỉ có đại cô nương cùng tiểu tức phụ, cho nên hắn lập tức cho rằng cái này chính là tiền quốc đống tân cưới tiểu tức phụ. Nam nhân đối chính mình tiểu tức phụ đều rất quan tâm, chính mình chỉ cần đem nàng cấp lộng tới tay chạy đi liền có hy vọng. Vô luận bọn họ như thế nào làm, chỉ cần có con tin nơi tay liền chạy nhanh. Bất quá hắn vẫn là rất tức giận, bởi vì nếu không phải Đàm Bình bọn họ không giết rớt hài tử một hai phải đem hài tử bán đi, hiện tại đã cầm tiền về nhà hưởng thụ, không có người biết là bọn họ làm thần không biết quỷ không hay, còn có thể cự ly xa xem Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan hai người thống khổ, cỡ nào tốt đẹp sự tình. Nhưng đều bị nữ nhân phá hủy, quả nhiên tóc dài kiến thức ngắn chỉ biết hại người, cùng cái kia Triệu Tiểu Mận giống nhau. Chính mình nếu bất hòa nàng kết hôn vẫn là sinh viên, đến lúc đó tốt nghiệp tìm công tác nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có, thiên bị nàng cuốn lên. Kết quả cứ như vậy hủy hoại chính mình nhất sinh, nhưng là hắn không cam lòng, nhất định phải dãy rủa một hồi. Có chút người bởi vì phạm quá một lần tội liền không quá ý lần thứ hai lần thứ ba, hắn rõ ràng chính là như vậy. Cho nên, nhìn đến người tiến vào lúc sau liền lập tức chạy như bay qua đi muốn bắt đến nàng mang chính mình ra trấn. Chính là đương ôm đến nữ nhân kia đem đao đặt tại nàng trên cổ thời điểm liền cảm thấy có điểm biến yếu, bởi vì hắn phát giác người này thân cao thế nhưng cao hơn chính mình. Không phải nói tiền quốc đống tiểu tức phụ nũng nịu cùng Triệu Tiểu Lan không sai biệt lắm sao, vì cái gì lớn như vậy vóc. Là chính mình chảo sai rồi người. Chính là, rõ ràng hắn dùng chìa khóa khai đại môn. Đúng lúc này, người kia thế nhưng phản kích, hắn đột nhiên bắt được Lưu Tề Sơn thủ đoạn, sau đó về phía sau vốn éo nói, xem ra ngươi bắt sai người. Ngươi là nam. Đúng vậy, nam. Tiền quốc đống rỗi tay liền đem hắn cấp lược ngã xuống đất, lúc này Diệp Quốc Hảo cũng vọt tiến vào một chân đá vào hắn trên eo. Lưu Tề Sơn liền không có cách nào lại động, thẳng đau đến run rẩy không ngừng. Xem ngươi lần này hướng nào chạy. Tiền quốc đống đem hắn nhắc lên, sau đó tìm căn dây thừng trói vững chắc đem người giao cho Diệp Quốc Hảo. Diệp Quốc Hảo cũng không khách khí, không thiếu bẹp Lưu Tề Sơn, sau đó chờ phát tiết quá mới đưa hắn giao cho Phùng Siêu bọn họ. Chuyện này đến đây mới hạ màn, bất quá liên lụy người rất nhiều. Trừ bỏ thủ phạm chính Bạch Quang Minh bị đánh chết còn có Lưu Tề Sơn cùng hắn bằng hữu, Bạch Quang Minh cha mẹ đều có liên lụy. Đương nhiên, còn tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi một cái mẹ mìn tổ chức, bắt được ước chừng có hơn 10 người. Hai đứa nhỏ bị thương, Bạch Quang Minh còn có sát hại tử tâm, cho nên cái này án tử là rất nghiêm trọng, đặc biệt người bị hại vẫn là hai đứa nhỏ. Chờ đến tất cả mọi người đã bắt giữ mời ra làm chứng Phùng Siêu mới đi, mà Bạch gia tại đây loại thời điểm đã xem như không tồn tại. Đại nhi tử còn không có ra tới, con thứ hai đã không có, đến nỗi Bạch gia lão phu thê cũng bị trảo đi vào, bọn họ cũng là tòng phạm quan hệ. Cứ như vậy, toàn bộ thôn đều an tĩnh lại. Triệu Tiểu Lan một nhà cũng đều từ phía trước khẩn trương chung khôi phục lại, chỉ là nhìn đến chính mình đại tôn tử đại cháu ngoại trên cổ có vết thương hai nhà người đều thập phần đau lòng, đặc biệt là loại này thời tiết này thương sợ là khó dưỡng. Diệp Lao Thái Thái lôi kéo Triệu Tiểu Lan tay nói, lần này ta và các ngươi trở về đi, không thể đem hài tử ở trong tay ta cấp lại đánh mất, như vậy nhiều thực xin lỗi các ngươi. Triệu Tiểu Lan nói, này không trách ngài. Hết thể đều là bọn họ tương trả thù mới có thể như thế. Hai tử vẫn cứ từ ngày dưỡng, thật sự không cần lại lo lắng, tin tưởng chuyện này nhi sau mọi người đều không dám đối đứa nhỏ này thế nào. Thật thật, Diệp Lão Thái Thái cũng chưa dọa sợ. Thật sự không có. Diệp Quốc Hào bồi thêm một câu, nhưng là ra cửa lúc sau liền cùng hai cái đại cứu tử đề ra Triệu Chính Cương ra yêu cầu đề phòng một chút, rốt cuộc cái kia Triệu Tiểu Mẫn cùng bọn họ cũng có thủ án. Này ngươi liền không cần lo lắng. Triệu Tiểu Mẫn đã thật lâu không hướng trong nhà lấy tiền. Triệu Chính Cương hiện tại gặp người liền mắng nàng là Bạch Nhãn Lang, còn có Điền Mai cùng hắn đã ai lo phần ấy, tin tưởng cũng sẽ không đi quản Triệu Tiểu Mẫn sự tình. Triệu Chí Hoa nói. Diệp Quốc Hào nói, kia một khi đã như vậy, các ngươi về sau chỉ lo chú ý một chút liền hảo, nhưng thật ra không cần quá mức lo lắng. Nhân loại trả thù lòng có thời điểm thật đúng là cường đại, chính là hắn tính toán đem Bạch ra sự tình tuyên truyền một chút. Làm cho bọn họ mọi người biết tưởng động hắn bọn nhỏ nên có gánh vác trách nhiệm giác ngộ. Diệp Quốc Hào tìm được rồi hài tử lúc sau tưởng ở nhà mấy ngày giúp đỡ an ủi hạ Diệp Lao Thái Thái đồng thời bồi bồi bọn nhỏ, bất quá quần áo cái gì đều không có mang đến, Triệu Tiểu Lan liền thỉnh Điển Tuệ đi chính mình trong nhà đem chính mình làm quần áo còn có cấp hài tử mua đồ vật đều cấp đóng gói bưu lại đây, bộ đội đại viện giống nhau không cần khóa cửa, giống nhau sẽ không ném gì đồ vật. Không phải nàng sốt ruột. Là bởi vì thật sự nếu không bưu chờ nàng trở về bưu chỉ sợ đều quá quý. Diệp Lao Thái Thái vẫn là có điểm lo lắng sợ hài tử xảy ra chuyện, nhưng là Triệu Tiểu Lan lại cảm thấy loại sự tình này không phải mỗi ngày sẽ phát sinh, vì thế vẫn đem hài tử giao cho nàng chiếu cố. Đến nỗi dùng để chuộc bọn nhỏ tiền công an bộ môn đã trả lại cho bọn họ, bất quá bị hai nhà người cấp tiêu xài một ít, lấy về tới lúc sau chỉ có 1.500 nhiều. Triệu Tiểu Lan không có đau lòng tiền, chỉ là đau lòng nhi tử bị chắt một đao. Đồng thời may mắn là chát nhi tử không phải chát nữ nhi tiểu kiều, nếu không càng khó dưỡng hảo. Diệp Chiến Quốc kia hoàn toàn chính là một cái điểm nhỏ Diệp Quốc Hào, chắc nịch đâu, trên cổ nhiều cái động còn có thể bò vèo vèo. Làm cho Diệp Lao Thái Thái là dở khóc dở cười, có có đôi khi chảo đều chảo không được. Triệu Tiểu Lan giúp đỡ chăm sóc hai ngày, thấy hài tử không gì sự lúc này mới quyết định cùng Diệp Quốc Hào trở về. Quốc Khánh kỳ nghỉ bọn họ chính là như vậy vượt qua, lại còn có được cái sống, cái kia là đương Lưu Tề Sơn bị thẩm vấn khi bọn họ muốn tới chàng làm chứng. Rốt cuộc đây là đại sự kiện, đến nỗi Bạch Gia hai người liền không cần bọn họ trình diện, tuy rằng tội danh không nhẹ, nhưng là chứng cứ phạm tội ước chừng, phan cái 5 năm 8 năm không thành vấn đề. Đến nỗi cái kia Lưu Tề Sơn coi như là thủ phạm chính, cho nên hắn khẳng định sẽ được đến báo ứng. Bất quá này đó còn phải đợi một đoạn thời gian, bọn họ hai người về trước đến bộ đội, bên kia người tuy rằng biết hải tử không có việc gì đều còn nhớ thương, bọn họ vừa trở về liền top 5 top 3 lại đây tìm hỏi tình huống. Triệu Tiểu Lan thật vất vả đánh lên tinh thần mới đưa các nàng tiễn đi, sau đó đóng cửa lại liền ngủ, thẳng ngủ tới rồi trời tối liền cơm cũng không có làm. Nàng cảm thấy chính mình tâm thật sự mệt mỏi quá, khả năng còn có điểm bị kinh hách tới rồi, vẫn luôn mơ thấy hải tử bị thứ tình hình. Chờ Diệp Quốc Hào phát hiện thời điểm nàng đã sốt cao, ít nhiều bộ đội nội có đại phu, lại đây cho nàng đánh một châm lúc này mới lui thiêu, chính là người vẫn cứ mơ hồ, trong chốc lát nói, đừng giết ta hải tử một hồi lại nói, không cần đem hắn ném chuồng heo cuối cùng thế nhưng phun ra, nói là nàng không cần ăn kia thịt heo, bởi vì kia heo ăn nàng hải tử. Diệp Quốc Hào nghe chính là trong lòng run sợ, tổng cảm thấy Triệu Tiểu Lan đây là bị dọa tới rồi, thủ suốt cả đêm cũng không dám ngủ, chỉ là ôm nàng nhẹ giọng an ủi. Hắn bộ dáng này phi thường vụ về, chính là lại cũng làm Triệu Tiểu Lan có một chút cảm giác an toàn, chờ thiêu lui mới chậm rãi ngủ rồi. Ngày hôm sau chú ý tới Diệp Quốc Hào đôi mắt hồng hồng mới biết được hắn vì chiếu cố chính mình một đêm không ngủ. Trong lòng thực sự đau lên, chính là trận này bệnh tới quá hung mãnh, nàng thậm chí liền trường học đều không thể đi. Cả ngày ở nhà nghỉ ngơi chính mình ôn tập, còn hảo có Triệu Chí Minh hắn không có việc gì sẽ đến một lần, đem Cố Tử Lâm làm bút ký lấy lại đây cũng coi như là giúp nàng đại ân. Thẳng đến trong đại viện bọn nhỏ đều có thể ôm ra tay nàng lúc này mới hảo chút, tới rồi trường học sau lại bị lao sư cùng đồng học an ủi một chút. Cố Tử Lâm biết cái kia Lưu Tề Sơn thế nhưng làm ra chuyện như vậy đảm đương thật là lòng đầy căm phẫn, còn vì thế viết một thiên bản thảo đầu đi ra ngoài. Là một cái tiểu chuyện xưa chủ nhân công chính là Lưu Tề Sơn cùng Triệu Tiểu Mẫn, hai cái cậu nam nữ như thế nào tiến đến cùng nhau, nếu cấu kết với nhau làm việc xấu phá hại người khác, đến cuối cùng rơi vào như vậy kết cục. Mà Triệu Tiểu Lan cũng ở đồng thời nhận được Lưu Tề Sơn ở trại tạm giam viết cho nàng một phong thơ, dương dương diệu diệu viết rất nhiều, cái gì hắn đã phi thường hối hận, vì chính mình phía trước làm sự tình xin lỗi. Sau đó bảo đảm không dám, này hết thảy đều là bị Triệu Tiểu Mẫn kích động, thỉnh nàng tha thứ, thỉnh nàng hướng thẩm phán cầu thỉnh. Hơn nữa chuyện này đều là Bạch Quang Minh an bài cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Triệu Tiểu Lan đem tin ném tới một bên bổ xích một tiếng khí cười, nói, liền không có gặp qua như vậy nam nhân. Hắn hiện tại biết sai rồi, như thế nào trả thù khi đó không nói chính mình sai rồi. Còn đem sai toàn về cho Bạch Quang Minh một cái người câm, hắn cũng không cảm thấy đối lý. Hiện tại ngươi là hắn cọng rơm cuối cùng, cho nên đương nhiên nếu muốn biện pháp bắt lấy. Cố Tử Lâm nói, nếu hắn ở ngay lúc này biểu hiện đàn ông một chút, chỉ là thừa nhận chính mình sai lầm không đề cập tới chuyện khác có lẽ ta thật đúng là sẽ quá độ thiện tâm, nhưng là trước mắt ta chỉ nghĩ xem hắn chết như thế nào. Triệu Tiểu Lan đem sách vở lấy ra tới bãi ở trên bàn. Sau đó tin xoa thành một đoàn ném vào lớp một bên rác rưởi ống. Nàng không phải thánh mẫu, cái gì nên làm cái gì không nên làm vẫn là minh bạch. Nàng có thể hiện tại cùng nhân ra cầu thỉnh, nói cái này Lưu Tề Sơn không phải chủ mưu, chính là ai có thể biết hắn ra tới lúc sau có thể hay không lại trả thù nàng. Trên thực tế, chuyện này vốn dĩ cũng cùng nàng không có gì quan hệ, đều là chính bọn họ tìm, kết quả toàn quái ở nàng trên đầu. Chương 232 tốt nghiệp thực tập. Nhưng là Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới. Ngày nọ Lưu Tề Sơn cha mẹ tìm tới, còn ở trường học cổng lớn kéo lên biểu ngữ cầu Triệu Tiểu Lan cứu cứu bọn họ nhi tử, làm cho Triệu Tiểu Lan hình như là cái gì thấy chết mà không cứu người dường như, trong chốc lát té xỉu, trong chốc lát lại khóc chịu linh tinh. Kỳ thật, Lưu Tề Sơn này đối phụ nhìn sắc thật rất làm người đau lòng, nhưng là Triệu Tiểu Lan không có cách nào, con trai của nàng cũng là thân sinh không phải soát tạp tạo. Chính là có cái rất nghiêm trọng vấn đề. Nàng ra không được cổng trường A vừa ra đi đã bị cái kia Lưu Tề Sơn mẫu thân ôm lấy đùi, lại là cọ lại là chảo, thật vất vả ở trường học lao sư cùng các bạn học dưới sự trợ giúp đem chân cứu trở về tới, kết quả nhìn lên hai chỉ chân đều bị véo thanh. Triệu Tiểu Lan đau thẳng hút khí, một cái nữ lao sư nói, thật là quá không biết xấu hổ, này nơi nào là ở cầu người rõ ràng là ở trả thù. Không được, ta muốn báo công an đi. Hảo, ta tới gọi điện thoại. Triệu Tiểu Lan cũng tức giận đến hàm răng ngứa. Tuy nói cầu người thái độ không thành vấn đề, chính là này cũng quá mức. Cơ bản chính là đạo đức bắt góc, không cho nàng ra cổng trường, này cùng giam cầm cũng không khác nhau. Triệu Tiểu Lan gọi điện thoại thời điểm thái độ cũng tương đương cường ngạnh, nói là Lưu Tề Sơn cha mẹ tưởng ảnh hưởng nàng đối vụ án phán đoán, muốn mượn trợ đạo đức gáp lực làm nàng hướng bắt cóc phạm khuất phục, thậm chí còn cơ đua cả nắm không nói ra tình hình thực tế cũng dụ dỗ một đám vô tri sinh viên đương đồng lõa. Thậm chí phi thường cường ngạnh không cho nàng về nhà, nếu nàng đi ra cổng trường liền mạnh mẽ bắt lấy còn đối nàng tiến hành nhân thân công kích. Một phen nói từ sau công an tới, Triệu Tiểu Lan lúc này mới từ trong phòng học mặt đi ra, bị Triệu Chí Minh cùng Cố Tử Lâm còn có vài vị lao sư che chở hướng ra phía ngoài đi. Công an hỏi trước một cái Lưu Tề Sơn cha mẹ là chuyện như thế nào, bọn họ liền khóc mang gào nói chính mình nhi tử hoan uổng, mà Triệu Tiểu Lan là duy nhất biết sự tình chân tướng người, nàng có thể hướng thẩm phán cầu thỉnh tha con của hắn một mạng. Cái gọi là nhân mệnh quan thiên, cho nên công an nhóm cũng đều nhìn Triệu Tiểu Lan, nếu nàng có thể cứu người tự nhiên là hy vọng nàng đi cứu. Thậm chí còn có một ít không biết tế tình sinh viên đứng này đối đáng thương lão phu phụ một mặt, nói, Triệu Tiểu Lan đồng học, ngươi xem bọn họ như vậy đáng thương. Quỳ gối nơi này cầu mau một ngày, nếu không ngươi cũng đừng sợ phiền toái đi cứu một cứu bọn họ nhi tử đi. Triệu Tiểu Lan nghiến răng, đối thiên mắt trợn trắng còn không có nói chuyện Triệu Chí Minh lại pháo đốt dường như khởi xướng hỏa, dựa vào cái gì làm ta tiểu muội đi cứu cái kia Lưu Tề Sơn, người như vậy đã chết tốt nhất hắn nói đến một nửa bị nhà mình muội muội cấp đá một chân. Hắn còn rất ủy khuất lớn tiếng nói, đá ta làm cái gì, nên nói tổng muốn nói rõ bạch, giống như bọn họ rất ủy khuất dường như. Là phải nói minh bạch, ta tới nói. Làm nhị ca nói đừng đánh lên tới, Triệu Tiểu Lan cũng không sợ kia đối lao phu thê lại quấn lên tới cho nên bước lên trước một bước, nói, hành, các ngươi làm ta đáng thương bọn họ, nhưng là ai đáng thương ta hải tử. Nàng ngưng lại một chút nói, trước một đoạn thời gian mọi người đều biết Lưu Tề Sơn tìm người vu hãm ta bị thôi học sự tình. Chính là ai ngờ đến hắn bị thôi học lúc sau thế nhưng ghi hận trong lòng chạy tới ở nông thôn bắt cóc ta hai đứa nhỏ. Bọn họ vẫn là như vậy tiểu, kết quả bị bọn họ trói đến núi sâu đói bụng hai ngày, còn kém điểm bị hắn đồng loa cấp chắc chết. Các ngươi chỉ biết hiện tại bọn họ ở chỗ này cầu đáng thương, có ai nhìn đến ta nhi tử cùng nữ nhi bị bọn họ trói lúc đi ta bà đáng thương chỗ. Lại có ai biết, cái kia Lưu Tề Sơn cuối cùng mệnh lệnh hắn đồng loa ở thu được tiền sau liền đem ta hai đứa nhỏ giết chết. Nói xong Triệu Tiểu Lan liền khóc lên, lần này là thật sự thương tâm mà khóc, nghĩ mà sợ mà khóc, nàng mấy ngày hôm trước bóng đè đều là bởi vì chuyện này, lúc này mới vừa hảo lại làm nàng lại một lần nhớ tới. Triệu Chí Minh duỗi tay sờ sờ nàng đầu, nói, đừng khóc, không phải không có việc gì sao. Sau đó hắn quay đầu nhìn những cái đó giúp đỡ này đối lao phu thê sinh viên nói, chuyện này nếu là đặt ở các ngươi trên người các ngươi lại đương làm sao bây giờ. Tha thứ muốn hại chết các ngươi hài tử người. Ta có thể tha thứ hắn, nhưng là ta sợ hắn có một ngày ra tới sẽ lại hại ta hài tử. Hơn nữa hắn vốn dĩ liền có tội mà ta cũng không phải thẩm phán không có cách nào thay thế hắn phán quyết. Triệu Tiểu Lan xoa nước mắt nói. Lưu Tề Sơn lão nương rốt cuộc lộ ra gương mặt thật, lớn tiếng nói. Ngươi đừng ở chỗ này xả, chỉ cần ngươi cùng thẩm phán nói hết thệ là đã chết cái kia tiểu tử sai không liên quan ta nhi tử chuyện này, kia hắn nhiều nhất ngồi sổm cái 1-2 năm liền ra tới. Chính là ngươi thấy chết mà không cứu, ngươi tâm địa ngon độc. Triệu Tiểu Lan cũng không khóc, nói, công an đồng chí hiện tại các ngươi thấy được, bọn họ ở xúi dục ta đổi khẩu cung, ý đồ dùng loại này phương thí làm cho bọn họ nhi tử thoát tội. Nếu ta lý giải không sai, đây cũng là một loại phạm tội đi. Công an nhóm cũng cảm thấy này đối lao phu thê cách làm có chút không đúng, vì thế nhăn lại mi đối Lưu Tề Sơn cha mẹ nói, niệm các ngươi tuổi lớn, lập tức rời đi nơi này, nếu không cũng đừng trách chúng ta đem các ngươi mang tiến cục công an hỏi chuyện. Công an đồng chí à. Chúng ta là muốn cứu chính mình nhi tử có sai sao, cầu xin các ngươi đáng thương chúng ta hảo sao. Bọn họ quỳ xuống đau khổ cầu xin. Các ngươi nhi tử nếu thật là phạm vào tội, như vậy các ngươi cầu ai cũng vô dụng, thỉnh đi. Cục công an hắn xem như thấy nhiều loại chuyện này, liền tính tâm không phải lãnh nhưng thân là chấp pháp giả bọn họ cũng chỉ có thể đem người thỉnh đi. Lại nói, bọn họ làm như vậy đã là ảnh hưởng nhân gia chứng nhân lời chứng trình độ, nếu chính là truy cứu lên bọn họ là có tội. Chẳng qua. Công an xem ở bọn họ tuổi lớn không tính toán quá mức tích cực, chỉ tính toán đem người lộng đi, bọn họ không hề tới liền không có vấn đề. Nhưng là, kia cũng đến nhân gia chịu đi. Lưu Tề Sơn cha mẹ liền nhận chuẩn Triệu Tiểu Lan là bọn họ nhi tử duy nhất cứu rồi nói cái gì đều không đi, cuối cùng vẫn là bị công an lôi đi. Cố Tử Lâm nhìn một chúng mới vừa còn ở giúp đỡ kia đối lao phu thê sinh viên hừ lạnh nói, các ngươi nhưng thật ra chống đỡ không cho dẫn người đi à, không phải đáng thương bọn họ sao. Nhưng thật ra giúp đỡ bọn họ thế Lưu Tề Sơn cầu thỉnh A. Hạ nhân gia chưa tròn một tuổi hài tử có lý, các anh hùng. Hắn này vừa nói nhất thời có người đỏ mặt, có người tắt nói, chúng ta cũng không biết nơi này có những việc này. không nghe nói qua dư luận có thể áp chết một người sao. Không hỏi thăm hảo liền đi làm phạm tội phần tử cha mẹ đồng lõa, thật làm người bội phục. Cố Tử Lâm nói mấy câu làm cho bọn họ đều chạy mất, Triệu Chí Minh nói, đi thôi Tiểu Lan ta đưa người trở về. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, sau đó cùng Triệu Chí Minh cùng nhau trở về bộ đội. Hôm nay không phát sinh chuyện gì, vốn tưởng rằng sự tình cứ như vậy kết thúc, nào biết ngày hôm sau Triệu Tiểu Lan ở hồi bộ đội trên đường lại gặp Lưu Tề Sơn cha mẹ. Lần này chung quanh cũng không có gì người, kia lão thái thái trực tiếp ngã ở trên mặt đất, ai nha nói, ngươi đụng vào ta, xương cốt đều chặt đứt, bồi tiền, không bồi tiền liền lập tức nghĩ cách phóng ta nhi tử ra tới. Còn ăn bạn, hành A. Triệu Tiểu Lan đem xe đặt ở một bên, sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở một bên trên mặt đất nói, ta có nhi tử thiếu chút nữa chết ở các ngươi nhi tử trong tay, các ngươi cảm thấy ta hiểu ý tốt buông tha hắn. Cho nên các ngươi có thể ở nơi đó làm ở nơi đó nháo, chúng ta chờ xem. Lưu Tề Sơn cha chỉ vào Triệu Tiểu Lan hét lớn, ngươi cái này tiện nữ nhân, lại không cứu ta nhi tử ta làm ngươi không chết tử tế được. Hành A, thời A, ta Triệu Tiểu Lan thật đúng là chưa sợ qua. Nói cho ngươi, chắc ta hải tử người liền ở trước mặt ta cấp băng rồi, ta cũng chưa sợ hãi còn sợ các ngươi. Triệu Tiểu Lan ngồi dưới đất nói không sợ là giả, nàng còn muốn quá ngày lành thật sợ cái này Lưu Tề Sơn cha đối nàng đối hoành. Đôi mắt một bên ngắm trong thành lại đây phương hướng, nếu nàng không đoán sai cái này điểm bộ đội cung mình xe liền mau tới, đến lúc đó bọn họ nhất định có thể phát hiện chính mình cứu một cứu. Kia Lưu Tề Sơn phụ thân thật đúng là không phải giống nhau đại nam tử chủ nghĩa, bị khiêu khích liền hướng Triệu Tiểu Lan bên người thấu. Triệu Tiểu Lan hô một tiếng đứng lên, hắn muốn dám đánh chính mình liền dám xoay tay lại. Đừng nói chính mình lấy tuổi trẻ khi dễ tuổi già, hắn một cái 4-50 tuổi nam nhân lại như thế nào cũng so nàng có sức lực. Chính là, khoe mắt rốt cuộc nhìn đến có xe lại đây, nàng lại tới nữa một câu nói, có vốn dĩ ngươi đánh à, đánh chết ta cũng sẽ không cứu ngươi nhi tử. Kia Lưu Tề Sơn phụ thân là thật sự đánh, một cái tát chịu ở Triệu Tiểu Lan trên mặt. Triệu Tiểu Lan cũng không có trốn, ngạnh sinh sinh bị này một bạt hai. Nàng bị đánh đến tại chỗ lung lay nhoáng lên, sau đó bổ thông một tiếng ngã trên mặt đất, cái này xác thật là cố ý. Mà Lưu Tề Sơn phụ thân chính khí đầu nhi thượng, xem người ngã xuống đất còn nhấc chân đá Triệu Tiểu Lan bụng hai hạ. Rất đau, nhưng nàng đều chịu. Lúc này xe liền khai lại đây, Lưu Tề Sơn nương giữ chặt Lưu Tề Sơn cha nói, đừng đánh, có người tới, đi mau. Chính là Triệu Tiểu Lan lại duỗi tay kéo lại Lưu Tề Sơn cha đuổi không cho hắn đi, kết quả lại bị đá một chân. Đã có thể vào lúc này xe ngừng lại, tiếp theo 2-3 cái ăn mặc quần trang nam nhân nhảy xuống xe chạy như bay lại đây. Đứng lại, các ngươi đứng lại. Bọn họ đứng xa xa nhìn có người đánh một nữ nhân liền nhảy xuống, sau đó không nghĩ tới bị đánh nữ nhân kia thế nhưng là Diệp đoàn trưởng ái nhân. Bọn họ lập tức động thủ đem này đối lao phu thê bắt lên, hoàn toàn không rõ bọn họ vì cái gì như vậy kiêu ngạo ở đại đường cái thượng đánh người. Đồng chí, chúng ta không gì sự, chính là đi ngang qua. Lưu Tề Sơn cha lập tức nói. Đi ngang qua còn đánh người sao? Lần này đi theo cung mình xe chính là Đoạn Hắc Tử, hắn đỡ Triệu Tiểu Lan cả khuôn mặt càng đen. Này đều mau đến bộ đội thế nhưng có người dám cướp đường quân tẩu, này lá gan cũng quá lớn chút. Này trên xe quân nhân không có một cái không tức giận, này cũng quá không tướng quân tẩu đương hồi sự nhi. Nàng lái xe đem ta đụng phải, ta lão nhân hướng nàng đòi tiền còn không cho nên liền đánh vài cái. Lưu Tề Sơn nương nhưng thật ra cái cơ linh, lập tức đem sự tình đẩy ở Triệu Tiểu Lan trên người. Triệu Tiểu Lan đau hoảng, che lại chính mình dạ dày chỉ vào bọn họ nói, này hai cái là Lưu Tề Sơn cha mẹ, chính là bắt cóc ta hải tử chủ mưu cha mẹ. Bọn họ cướp đường là muốn cho ta đi cùng thẩm phán cầu tình phán bọn họ hải tử vô tội, ta không đi liền phải đánh ta, còn uy hiếp muốn giết ta. Hơn nữa, ta không có đâm nàng, là nàng chính mình nằm trên mặt đất oan uổng ta, không tin có thể đi nghiệm thương. Nàng đợi nửa ngày liền chờ hiện tại đâu, tưởng hố nàng môn nhi đều không có. Thực hảo, thế nhưng còn dám uy hiếp quân tẩu. Người tới trước đưa tới bộ đội, đi thỉnh cục công an các đồng chí lại đây một chuyến. Đoạn Hắc Tử nói xong đỡ Triệu Tiểu Lan lên xe, Lưu Tề Sơn cha mẹ không nghĩ tới nhanh như vậy lại bị bắt, vốn dĩ tưởng dễ rủa một chút, chính là nào dễ rủa qua binh, hơn nữa Lưu Tề Sơn cha xác thật đánh Triệu Tiểu Lan còn bị người ta tham gia quân ngũ thấy được. Tiếp theo bọn họ đã bị đưa tới bộ đội, trực tiếp xả tới rồi Trịnh Vân cùng Diệp Quốc Hào trước mặt. Trịnh Vân cùng Diệp Quốc Hào cũng nghe tới rồi, Diệp Quốc Hào dùng sức tạp một chút cái bàn nói, thực hảo. Khắc cái gì cũng không có nói, bởi vì Trịnh Vân còn ở nơi này. Trịnh Vân nhìn thoáng qua này hai cái tuổi không so với chính mình tiểu nhiều ít phu thê, nói, các ngươi như vậy làm thật là rét lạnh chúng ta quân nhân tâm, chuyện này ta cũng không muốn nhiều lời, tin tưởng cục công an đồng chí sẽ cho chúng ta công đạo. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ thông chi các ngươi nơi quê nhà, hy vọng bọn họ có thể đối với các ngươi tiến hành phê bình giáo dục. Cho nên nói, tuổi đại người chính là sắc bén, một câu liền đem Lưu Tề Sơn cha mẹ sợ nhất sự tình điểm ra tới. Bọn họ xác thật năng lực, dám ở nơi này các loại gây chuyện, này sau lưng hẳn là có sai sự. Nhưng lá dụng về tội, bọn họ tuổi này người hẳn là rất sợ bị quê nhà người bài xích. Nhưng là loại chuyện này nếu thọc đến bọn họ quê nhà đi, kia tin tưởng nhất định sẽ bị nghiêm trị. Hiện tại có chút địa phương tư tưởng nhưng không như vậy mở ra, này nghiêm trị biện pháp chỉ sợ cũng thực thủ cửu, nhưng thường thường thực máu lạnh, thực đáng sợ. Hai vợ chồng già lúc này đây là thật sự sợ, nhưng là Trịnh Vân lại sẽ không thu hồi chính mình cách nói, chính là nhìn bọn họ lại cầu lại náo loạn nửa ngày thẳng đến công an đã đến trước nghiệm nhìn Triệu Tiểu Lan Thương, sau đó đem này đối hai vợ chồng già liền mang lên xe. Chính là bọn họ còn tưởng lấy kẻ cả, nhưng là Trịnh Vân ra lệnh một tiếng tất cả mọi người đem đầu chuyển qua đi căn bản không xem bọn họ diễn kịch. Chính là trước khi đi thời điểm Diệp Quốc Hào đột nhiên gọi lại người, sau đó đứng ở bọn họ trước mặt nói, nguyên bản, Lưu Tề Sơn tội danh nhiều nhất phán cái trung thân. Chính là các ngươi này một nháo, ta quyết định đem người khác ở ngục chung còn xúi dục cha mẹ ẩu đả chứng nhân, hơn nữa còn uy hiếp cưỡng bách nàng sửa lời chứng sự kiện 1 năm 1 10 nói ra, tin tưởng thẩm phán sẽ từ trọng phạt lạc. Hắn nói xong cũng không xem bọn họ hai người tuyệt vọng biểu tình, thậm chí không để ý tới bọn họ quỳ xuống động tác xoay người liền mại đi nghiêm rời đi. Hắn là quân nhân. Đối với loại sự tình này hắn không thể động thủ, chính là chính mình tức phụ bị đánh tổng không thể một chút tỏ vẻ cũng không có. Thủ trưởng không đều thường nói công tâm vì thượng sao, kia hắn tựa hồ là thời điểm hẳn là học này đó. Nói xong này đó sau hồi chính mình ra đi nhìn vừa thấy Triệu Tiểu Lan, phát hiện nàng cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy mềm yếu, ngược lại hỏi, người mang đi sao? Ân, thực xin lỗi, lại làm ngươi chịu ủy khuất. Diệp Quốc Hào cảm thấy chính mình vẫn luôn nói phải bảo vệ nàng. Chính là tựa hồ mỗi lần đều là nàng bị tội. Triệu Tiểu Lan cười, nói, ngươi nhưng đừng nói như vậy, chính là bởi vì là ngươi quan hệ ta mới có lớn như vậy lá gan dám trêu chọc hai người kia, bằng không đã sớm chạy. Bởi vì có ngươi, biết chính mình là quân tẩu cho nên mới dám ở con đường kia thượng làm cho bọn họ đối ta động thủ, nếu không ta khẳng định bị bọn họ trái lại uy hiếp. Có đôi khi, không nhất định một hai phải thay ta bị đánh lại thay ta đánh người mới xem như bảo hộ ta. Chỉ cần là hắn đứng ở chính mình một bên. Hai người hướng về một mục tiêu đi tới kia cơ hồ chính là lớn nhất trợ giúp. Từ kết hôn đến bây giờ, Diệp Quốc Hào tuy rằng lược bá đạo chút, nhưng là đối nàng vẫn luôn thực hảo, đã làm nàng lá gan càng lúc càng lớn càng ngày càng không sợ sự, bởi vì vô luận đã xảy ra sự tình gì luôn có hắn ở sau lưng duy trì chính mình, này liền đủ rồi. Thương thế của ngươi, kỳ thật ta ở bị đá thời điểm có bảo hộ chính mình, cho nên cũng không có nhiều đau, kỳ thật ta có thể tránh thoát đi, chỉ là bộ dáng này bọn họ tội danh không phải đại đại đại. Hắc hắc. Xong rồi, Diệp Quốc Hào sinh khí, này dũng mãnh giống như lại nổi lên, nàng phải làm sao bây giờ? Thực hảo, thương tổn chính mình. Ân. Triệu Tiểu Lan không đợi chạy đã bị bắt tới rồi, sau đó nàng cảm giác chính mình thí bộ bị hung hăng khắp một chút, sau đó lại bị chịu một ba thường, mama, nóng rất đau. Đau đau đau, Diệp Quốc Hào chúng ta có chuyện hảo hảo nói được không? Triệu Tiểu Lan cái này buồn bực, tổng cảm thấy cái này trừng phạt phương pháp có điểm. Con hảo hảo nói. Ngươi đều tự mình hại mình ta lại không đánh có phải hay không muốn leo lên nóc nhà lật ngói. Ta bóc ngói làm sao vậy, ngươi không thể bạo lực gia đình a. Ngươi nếu là thành thành thật thật ta sẽ đánh ngươi. Hai tử đều sinh hai cái ngươi còn đánh ta. Liền sinh tám ngươi cũng nên đánh. Xong rồi, càng xảo càng nhỏ hài nhi. Diệp Quốc Hào xem Triệu Tiểu Lan bất hòa hắn tranh ngược lại sợ, nói, có phải hay không đánh đau. Không có, chính là cảm thấy chúng ta hai cái giống như Tiểu Hài Nhi. Tẫn xảo chút vô dụng. Triệu Tiểu Lan cười lắc lắc đầu, mà Diệp Quốc Hào lại không thèm để ý nói, phu thê không đều là như thế này. Đúng vậy, phu thê đều là như thế này, Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình có đôi khi thật sự bởi vì sống qua hai đời cho nên đối chính mình yêu cầu quá cao, luôn là nghĩ muốn càng thành thục, càng thêm có thể bảo hộ chính mình cùng người trong nhà, chính là lại xem nhẹ người khác cũng không có sống hai đời. Tỷ như Diệp Quốc Hào, có đôi khi hắn vẫn là thực thích ở nàng trước mặt phạm dũng mãnh, ở hắn xem ra phu thê liền không thể như vậy cứng nhắc. Cho nên mới sẽ như thế. Tính, đừng sinh hài tử đem chính mình dưỡng thành một cái lao thái thái. Người đánh đau ta. Triệu Tiểu Lan đem đầu lệch qua trong lòng ngực hắn, đem vừa mới một khang biệt nữ hóa thành nhiều chỉ nhu. Diệp Quốc Hào lập tức biến thành đau lòng, còn nhẹ nhàng thế nàng xoa xoa, nói, về sau nhưng đừng làm loại sự tình này, biết không? Đã biết. Đối với chính mình tức phụ nghe lời Diệp Quốc Hào thực hưởng thụ, bọn họ không có đi hỏi thăm cái kia Lưu Tề Sơn cha mẹ bị như thế nào xử trí. Nhưng là nghe đại học dường như là bị phán tội vào ngục giam. Mà Diệp Quốc Hào ở Lưu Tề Sơn mở phiên tòa thời điểm cũng mang nàng đi qua, sau đó Lưu Tề Sơn bị phán cái chết hoãn. Chương 233 sa đọa nữ nhân. Lưu Tề Sơn cái kia vô dụng đương trường liền dọa ngất đi rồi, Triệu Tiểu Lan chỉ cảm thấy hắn là xứng đáng. Chẳng qua ở bên trong các nàng còn thấy được một người khác, đó chính là Triệu Tiểu Mẫn. Nàng đại khái là tới đưa một đưa Lưu Tề Sơn, nhìn đến Triệu Tiểu Lan bọn họ cũng không có nói lời nói xoay người liền đi rồi. Triệu Tiểu Lan cũng không có cùng nàng giảng, đảo muốn nhìn nàng còn có thể nhảy ra cái gì sóng gió tới. Đến nỗi bọn họ sau khi trở về còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, đầu tiên là đem hai cái TV vận về nhà. Gọi điện thoại nói cho bọn họ chuyện này sau Triệu Chính Tùng khiến cho chính bọn họ lưu một đài sau đó vận trở về một đài là được, đến lúc đó đặt ở Diệp Lao Thái Thái ra bọn họ muốn đi liền đi xem sẽ, đến lúc đó còn có thể giúp đỡ xem hải tử gì đó. Toàn dọn về đi nhà bọn họ cũng không địa phương thả, bởi vì Triệu Chính Hoa tức phụ Quách Nguyệt có. Triệu Tiểu Lan chúc mừng qua đi khiến cho Diệp Quốc Hào cái nào đồng chí về quê khi hơi trở về một đài, chính mình trong nhà cũng để lại một đài, không có việc gì mở ra nháo nháo nhìn xem tin tức cũng không tồi. Đến nỗi Triệu Tiểu Mẫn sau lại cũng chưa từng có tới nếu sự, mà nàng cái này đại học cũng mau đọc được đầu nhi. 3 năm đại học, sau đó liền phải phân phối thực tập. Triệu Tiểu Lan quyết định ở thực tập qua đi chính mình liền làm nhà xưởng, đến lúc đó ở trong thành thuê chỗ căn phòng lớn thỉnh công nhân, sau đó đem Diệp Lao Thái Thái bọn họ kế đó như vậy liền không cần hai bên tách ra. Kỳ thật này 1 năm rưỡi thời gian nàng chỉ thấy quá hải tử 2-3 lần nói không nghĩ đó là nói nhảm, chính là tưởng ngươi cũng muốn chịu đựng. Rốt cuộc ở bộ đội đại viện cùng trong thành nội thành cơ hồ ngăn cách địa phương làm Diệp Lao Thái Thái cả ngày ngồi xổm nơi đó là có điểm đáng thương. Nhưng là tới rồi trong thành liền không giống nhau, có hàng xóm, hơn nữa bọn nhỏ còn muốn thượng nhà trẻ, đến lúc đó Diệp Lao Thái Thái mỗi ngày sinh hoạt liền xuất sắc. Triệu Tiểu Lan còn tính toán tìm cái ly xã khu gần một chút, đến lúc đó có thể an bài Diệp Lao Thái Thái cùng một đám đại gia đại thẩm nhóm đi mua ương ca. Đối, hiện tại còn không có quảng trường vũ tồn tại. Cho nên đại gia giống nhau đều là tiến đến cùng nhau múa ương ca linh tinh, ngày Tết linh tinh còn có thể tích cóp điểm tiền tiêu vặt. Hơn nữa Diệp Lao Thái Thái ái múa ương ca, nàng thường nghe Diệp Quốc Hào nhắc tới quá khứ thời điểm nói tuổi trẻ thời điểm Diệp Lao Thái Thái chính là trong thôn múa ương ca vận tốt nhất cô nương, cuối cùng bị hắn cha cấp đấu ương ca đấu tới tay. Nghe Triệu Tiểu Lan ngẩn ra, không nghĩ tới chính mình bà cùng công công còn có như vậy một đoạn qua đi. Xa xa. Triệu Tiểu Lan thực tập vốn dĩ hẳn là bị phân phối ở báo xã hoặc là tạp chí như vậy đơn vị, thậm chí là radio cũng có khả năng. Nhưng là nàng cũng không biết là Mã Tĩnh Đào đi rồi cái gì chiêu số, hảo hảo chính mình thế nhưng chạy tới bao gia xưởng đương nổi lên công văn. Mã xưởng trưởng, ngài đây là làm cái quỷ gì? Bị xưởng trưởng tự mình tiếp đi thực tập sinh cũng chỉ có nàng một cái, trong lòng vô cùng buồn bực, nhân gia Cố Tử Lâm tắc khá hơn nhiều, đi trường học trực tiếp thực tập làm ngữ văn lao sư đi, vẫn là trung học. Không có cách nào ai làm hắn học tập thành tích hảo. Kỳ thật hiện tại sinh viên nhưng bất đồng mặt sau mấy năm tìm công tác khó, hiện tại là các đơn vị cùng nhà xưởng tiến trường học đoạt người, ai cướp được cơ bản là của ai. Triệu Chí Minh tốt nghiệp thành tích ưu tú hơn nữa hắn tổ chức năng lực cường đạo lại dí dỏm, cho nên bị đại học trực tiếp để lại. Không đợi cấp nhị ca chúc mừng đâu, nàng đã bị Mã Tĩnh Đào cấp tiếp đi rồi. Mã Tĩnh Đào một thân hãn, nói, ngươi cho ta dễ dàng à, hiện tại các ngươi này đó sinh viên chính là hy hữu mặt hàng. Các đại đơn vị ở nơi đó xảo nháo muốn cướp người. Nếu không phải ngươi thành tích giống nhau vẫn là cái nữ đồng chí, ta như thế nào cũng đoạt không đến người. Ngươi không thấy được, vì đoạt cá nhân thiếu chút nữa không đánh lên tới, thật là hung tàn. Ta lại không tiếp ngươi đi, không chừng còn có khác sự tình gì phát sinh. Muốn hay không khoa trương như vậy? Triệu Tiểu Lan vô ngữ, nhưng là nàng lại biết liền tính không như vậy khoa trương cũng không sai biệt lắm. Rốt cuộc này cũng coi như là thật nhiều năm nhóm đầu tiên chính thức tốt nghiệp sinh viên. Toàn bộ là bằng chính mình bản lĩnh thi được đi, cho nên đầu góc đều không phải quá vụ về. Triệu Tiểu Lan cười nói, chỉ cướp được ta một cái. Ta nhưng thật ra tưởng nhiều đoạt mấy cái, chính là nhân gia cũng không cho a. Tóm lại, tiến xưởng lúc sau trước cho ngươi làm cái đón gió sẽ, ngươi nhưng đừng cự tuyệt. Trước đem người lưu lại quan trọng, chính là nhìn Triệu Tiểu Lan đôi mắt liền cảm thấy nàng khẳng định có ý tưởng khác. Kia nhiều ngượng ngùng, kỳ thật ta chỉ là thực tập, về sau. Về sau sự tình về sau lại nói. Mã Tĩnh Đào lập tức đánh gãy nàng lời nói, sau đó trước mang nàng đi một lần chính mình nhà xưởng. Nhà này bao gia xưởng trải qua này 3 năm kinh doanh hiệu quả và lợi ích càng ngày càng tốt, nay cùng Mã Tĩnh Đào một đầu mới lạ tư tưởng là phân không khai. Đồng thời, công nhân phúc lợi cũng so khác nhà xưởng muốn hảo. Bởi vì những cái đó quốc doanh nhà xưởng mấy năm gần đây đều ở vào cường tự chống đỡ trạng thái, hơn nữa đã tới rồi liên lụy quốc gia trình độ. Nhưng là Mã Tĩnh Đào cái này bao gia xưởng bất đồng. Cho nên thực chịu mặt trên một ít người thích, thường thường đến nơi đây học kinh nghiệm, chính là cũng không có thấy cái nào có thể thành công. Trong đó nguyên nhân, đại khái là có chút địa phương người đã thói quen ăn bát sát, cho nên cải cách gì đó cũng không sẽ được đến hưởng ứng. Triệu Tiểu Lan trước kia đã tới, nhưng là hiện tại phát hiện này nhà xưởng đã mở rộng gấp đôi trở lên, liền máy móc cũng có chút là tân tiến vào đích xác thật có đại làm một hồi sức mạnh nhi. Mã Tĩnh Đào người tuổi trẻ, lại có quyết đoán, tự mình bồi Triệu Tiểu Lan ở nhà xưởng chuyển xong rồi đi tới văn phòng nói, thế nào Triệu kỹ thuật viên, cảm thấy ta cái này nhà máy làm được thế nào? Thực hảo, ít nhất bầu không khí không tồi, mỗi người đều có sống làm còn đều không nặng, hơn nữa không có kéo dài công việc tình huống phát sinh, kỹ kiện nhi. Không, ta dùng lẫn nhau giám sát cùng cuối tháng chia hoa hồng chính sách. Cao Hoa, không hổ là về sau đại thương nghiệp ra xác thật rất lợi hại. Ta làm ngươi đến tự nhiên không phải làm ngươi viết tài liệu, cái này chính thức hợp đồng ngươi xem một chút, chỉ cần ngươi ký về sau chính là chúng ta nhà xưởng kỹ thuật viên nhi, có lương tháng, có phần hồng, thiết kế nếu đoạt giải trong xưởng không cần một phân toàn về ngươi, thế nào? Mã tiên sinh, hiện tại quốc gia tình thế một ngày hảo lên, ta tưởng ở thực tập qua đi một mình làm xưởng. Sau đó hình thành sản nghiệp của chính mình hệ thống. Triệu Tiểu Lan còn chưa nói xong Mã Tĩnh Đào đôi mắt đã trừng lớn, đích xác hiện tại tình thế là càng ngày càng tốt lên, chính là giống nhau đều là nhận thầu quốc doanh nhà máy, này chính mình làm xưởng đến yêu cầu bao lớn dũng khí a không, không riêng gì dũng khí, này đến yêu cầu bao lớn quyết đoán cùng tin tưởng a. Ngươi xác định? Đúng vậy. Xem ra chúng ta nhà xưởng lưu không được ngươi cái này Kim Phượng Hoàng. Không. Ta cùng Mã Tiên Sinh nói ra là bởi vì đến lúc đó ta còn muốn cùng ngươi hợp tác cùng nhau làm xưởng, bởi vì ta không cảm thấy một cái nho nhỏ bao gia xưởng là có thể thỏa mãn ngài dạ tâm. Triệu Tiểu Lan giảng ra những lời này sau Mã Tĩnh Đào thế nhưng vô án dựng lên, cười to nói, đương nhiên không ngừng, ta hiện tại cứu sống một cái nhà máy, hơn 30 hào người. Tuy rằng bị chút cổ vũ phụ thân bên kia cũng coi như là tiếp nhận rồi ta, chính là ta cảm thấy này bất quá là cái bắt đầu mà thôi. Ngươi nói rất đúng. Ta thành tựu không chỉ như vậy. Hắn có lớn hơn nữa dạ tâm, hắn muốn chạy xa hơn. Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa bị hắn loại này nhiệt huyết kính nhi cấp lây bệnh, kích động đứng lên, còn nói, Trung Quốc hiện tại liền yêu cầu như vậy xí nghiệp ra, như vậy mới có thể chân chính kéo kinh tế phát triển, không đến mức lạc hậu cùng quốc gia khác, chúng ta ách, giống như đã bị lây bệnh. Chính là Mã Tĩnh Đảo cũng đồng dạng vô an thư thoán lên, liền nói, đúng vậy, không hổ là sinh viên một ngữ nói toạc ra trong đó mấu chốt. Hiện tại Trung Quốc sở dĩ lạc hậu còn không phải là bởi vì một ít trầm quy cũ, chỉ cần sửa lại như vậy liền có thể đi xa hơn, đến lúc đó cho dù là đứng ở nước ngoài còn có người dám xem thường chúng ta sao. Ách, chúng ta tưởng quá nhiều. Triệu Tiểu Lan cười một chút, chính là Mã Tĩnh Đào lại không có bình tĩnh lại, nói, đáng tiếc không có người dám tưởng, khó được ngươi dám tưởng, ta sẽ duy trì ngươi. Hiện tại Triệu Tiểu Lan biết vì cái gì hậu kỳ Mã Tĩnh Đào luôn là thích trợ giúp những cái đó tưởng gây dựng sự nghiệp người. Bởi vì hắn chính là muốn cho các nàng thành công, nơi này thế nhưng không có hàm chứa nhiều ít tư tình. Lúc trước chính mình thật sự suy nghĩ nhiều, Mã Tĩnh Đào thật là cố ý đem quốc gia kinh tế thúc đẩy lên. Cứ việc hắn cá nhân sinh hoạt tuổi trẻ thời điểm có điểm tiểu hỗn loạn, nhưng là chờ đến tuổi lớn một chút liền yên ổn xuống dưới. Nhưng vô luận như thế nào, người này ở nhân sinh đại phương hướng vẫn là không có sai, ít nhất không hư thấu. Cảm ơn. Triệu Tiểu Lan vươn một bàn tay, mà Mã Tĩnh Đào cũng thực trịnh trọng cùng nàng tương nắm. Tiếp theo hắn cười nói, vô luận như thế nào, này đón gió rượu vẫn là muốn uống. Kia đạt tạ lão bản. Triệu Tiểu Lan cũng không phải cái loại này ngượng ngùng xoắn xít tính tình, bất quá nàng tiểu lượng thiện đại gia đi ăn cơm thời điểm nàng cũng không dám uống nhiều ít. Nhưng là, vẫn là bị Mã Tĩnh Đào cấp đưa đến bộ đội. Xuống xe lúc sau nàng còn ấn đầu nói, ta không có việc gì, có thể chính mình lái xe trở về. Ngươi có thể lái xe trở về, nhưng là nếu ném tới xảy ra chuyện gì ta như thế nào hướng Diệp đoàn trưởng công đạo đâu. Mã Tĩnh Đào thấy có tiểu chiến sĩ lại đây mới đưa nàng giao ra đi, sau đó lái xe hướng đi trở về. Nhưng là trở về thời điểm liền ở ra môn trước gặp Triệu Tiểu Mẫn, nói là trước ra môn nhưng là hắn cơ bản chính là ngủ ở nhà xưởng, chẳng qua cùng nhà xưởng có một tường chi cách mà thôi. Triệu Tiểu Mẫn mỗi cách mấy ngày liền sẽ tới, nàng từ ra tù lúc sau liền có tiếng, hơn nữa có cái phán tử hình trượng phu liền càng không có gì người để ý tới. Nàng tiên bởi vì cùng Lưu Tề Sơn kết hôn lăn lộn không sai biệt lắm. Hiện tại trừ bỏ phòng ở gì cũng không có. Cho nên, một có rảnh liền tới hắn nơi này đòi chút tiền, đánh tống tiền. Vừa mới bắt đầu Mã Tĩnh Đảo vẫn là cấp, chính là gần nhất nàng thế nhưng được một tức lại muốn tiến một thước tưởng lại trụ đến hắn trên giường tới, thậm chí còn cố ý câu dẫn. Mã Tĩnh Đảo đem xe dừng lại đóng cửa xe ỉ ở trên xe chịu điếu thuốc, sau đó nói, ngươi lần này tới lại muốn làm cái gì? Ta làm nhân thịt bánh bao đưa cho ngươi nếm thử, ngươi trước kia không phải tổng nói ta làm cơm ăn ngon. Triệu Tiểu Mẫn trước kia chưa làm qua vài lần cơm, chủ yếu là tâm quá phủ. Mã Tĩnh Đào cười, nói, ta trước kia nghĩ ngươi nấu cơm thời điểm ngươi chạy tới cùng kia nam nhân yêu đương vụ trộm, hiện tại chúng ta tách ra ngươi lại chạy đến ta nơi này tới nấu cơm, ngươi như thế nào như vậy tiện đâu. Hắn thở dài, sau đó nói, đi thôi, nếu ngươi lại đến dây dưa cũng đừng trách ta không khách khí. Có phải hay không Triệu Tiểu Lan đối với ngươi nói gì đó, cho nên ngươi mới có thể đối ta như vậy chán ghét. Triệu Tiểu Mẫn, ngươi cho rằng ta là cái loại này tùy ý nghe người khác nói cái gì người sao. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, lập tức cút đi, chính mình bộ dáng gì chính mình chẳng lẽ không rõ ràng lắm. Ta lúc trước vì cái gì muốn ngươi đã nói rất rõ ràng, đừng quá đem chính mình đương hồi sự. Vậy ngươi không phải muốn một nữ nhân sao, ta sẽ không mang thai sẽ không cho ngươi mang đến phiền toái, cho nên. Ta hiện tại yêu cầu chính là một cái có thể cho ta sinh hài tử hảo nữ nhân, không phải ngươi. Ngươi, ta có thể trị. Không phải ngươi. Tĩnh Đào. Lan. Mã Tĩnh Đào duỗi tay kéo môn, chính là Triệu Tiểu Mẫn đã kéo lại hắn, sau đó từ phía sau ôm lấy hắn eo. Mã Tĩnh Đào không nghĩ tới nàng to gan như vậy, hơn nữa như vậy không biết xấu hổ, không khỏi duỗi tay đem nàng đẩy đến một bên, nói, ta có thể cho ngươi tìm công tác, cho nên không cần lại đến phiền ta. Ngươi hắn thế nhưng đối nàng động thô, cho tới nay hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không đối hắn động thủ. Không biết vì cái gì có điểm sợ hãi. Bởi vì nàng cũng xem ra tới Mã Tĩnh Đào trong khoảng thời gian này đối nàng không phải bởi vì đáng thương hoặc là châm lại tình xưa, chỉ là muốn đánh phát nàng đi mới có thể cho nàng tiền, nhưng là hiện tại hắn đã phiền chán, cho nên mới sẽ đối chính mình lộ ra như vậy đáng sợ ánh mắt. Nói thật ra nàng rất sợ Mã Tĩnh Đào, bởi vì hắn bên người người đều thật sự thực đáng sợ. Cho nên, nàng đồng ý hắn kiến nghị, tính toán làm hắn giúp chính mình tìm công tác sau đó ổn định xuống dưới lại nói. Có lẽ, chờ thêm 2 năm mọi người đều an tĩnh lại. Đến lúc đó nàng liền có thể lại tìm một cái hảo nam nhân gả cho. Cứ như vậy, ngày hôm sau nàng đã bị an bài tới rồi một cái nhà xưởng đi làm, công tác thật cũng không phải quá vất vả, chỉ là ma thời gian. Tiền lương cũng không cao, chỉ có thể hơi chút đủ hắn tiêu dùng mà thôi. Triệu Tiểu Mẫn tiêu tiền hoa quán, cho nên đối tiền phương diện yêu cầu cũng cao chút, không có tiền nàng liền luôn muốn oai chủ ý đi làm điểm, nhưng là nàng dần dần biết một nữ nhân tưởng làm đến giờ tiền tiêu vặt chỉ có thể từ nam nhân trên người xuống tay. Đây là một nữ nhân sa đọa bắt đầu, chính là Triệu Tiểu Mẫn đã không có loại cảm giác này. Nhưng là có một câu thiên cổ bất biến, nữ nhân này không xấu nam nhân không yêu. Cho nên, ái nàng nam nhân vẫn là rất nhiều. Này đó đều là lời phía sau, đơn giản Triệu Tiểu Lan hiện tại là một bên thực tập một bên tìm về sau có thể khởi công xưởng nhà xưởng. Nàng cảm thấy này nhà xưởng phòng tốt nhất mua tới, như vậy về sau miễn cho chủ nhân trường thuê hoặc là đột nhiên nàng đuổi đi. Nhưng nàng cũng không quên chính mình là cái thực tập sinh. Ở nhà máy vẫn là quy củ thực, ít nhất có thể giúp được Mã Tĩnh Đào nàng đều giúp. Bất quá thực tập có chỗ tốt chính là giữa trưa không cần hướng bộ đội chạy, bởi vì nhà máy là cùng cơm trưa. Hơn nữa hỏa thực không tồi, đốn đốn có một cái món ăn mặn, liền Mã Tĩnh Đào cũng ở chỗ này ăn. Ngươi hôm nay giữa trưa như thế nào không đi ra ngoài? Mã Tĩnh Đào ngồi ở Triệu Tiểu Lan đối diện, một bên đang ăn cơm một bên hỏi. Ân, ta tưởng cấp thuê một bộ hảo điểm phòng ở, ly nhà trẻ còn có xã khu gần điểm. Như vậy có thể cho ta bà cùng hài tử lại đây trụ. Nàng cũng không có giảng muốn tìm nhà xưởng, bởi vì nơi này người quá nhiều, đảo không phải cố ý gạt Mã Tĩnh Đào. Nay có cái gì sốt ruột, ta giúp đỡ ngươi tìm là được, ở trong thành ta nhận thức người so ngươi nhiều. Đảo cũng không nóng nảy. Triệu Tiểu Lan lập tức cự tuyệt, nàng cảm thấy đầu tiên muốn tìm được nhà xưởng, như vậy mới có thể quyết định bà các nàng trụ chỗ nào. Mã Tĩnh Đào cũng không cưỡng cầu. Mà Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới chính là buổi tối Diệp Quốc Hào liền tới tiếp nàng. Kỳ thật trong khoảng thời gian này mọi người đều biết Triệu Tiểu Lan ái nhân là cái quân nhân chính là vẫn luôn chưa thấy được, đột nhiên gặp được liền cảm thấy nàng kỳ thật thật sự không cần phải vất vả như vậy công tác, như vậy nam nhân đủ khả năng dưỡng nàng. Nhưng là Triệu Tiểu Lan ý tưởng chính là cùng người không giống nhau, ở nhà xưởng thời điểm làm việc còn rất nghiêm túc, một chút cũng không bãi cái gì sinh viên cái giá, có thể học giống nhau muốn học hảo, tuy nói là làm kỹ thuật công tác, nhưng cũng thường xuyên đến xưởng khu hỗ trợ. Cho nên, Triệu Tiểu Lan ở cái này nhà máy thanh danh vẫn là khá tốt, tuy nói làm không được mỗi người đều thích nhưng là lại cũng sẽ không quá kém. Lúc này bộ phận người gặp được Diệp Quốc Hào lúc sau liền càng thêm không dám trọng, nhưng này đó Triệu Tiểu Lan cũng không cảm kích. Người hôm nay như thế nào có thời gian tới đón ta? Nàng kỳ quái hỏi. Hôm nay tới thành phố làm việc, thuận tiện mang ngươi đi một chỗ. Diệp Quốc Hào chính thức nói. Triệu Tiểu Lan lúc này cũng không có nghĩ nhiều. Bởi vì Diệp Quốc Hào vốn dĩ liền không phải cái gì sẽ đến lãng mạn kia một bộ người, nàng làm một chút cũng không trông cậy vào hắn mang chính mình đi cái gì thú vị địa phương hoặc là tới một hồi làm người khó quên hẹn hò. nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, hắn đem chính mình đưa tới một cái có điểm cũ nát đại viện trước mặt. Nay đại viện nhưng lớn, hơn nữa ở vùng ngoại thành, nhưng là cũng không tính xa. Chờ mở ra sân đại môn nhìn lên, Triệu Tiểu Lan sợ ngây người. Nơi này quả thực chính là chính mình muốn tìm nhà xưởng A, một cái đại viện, tam gian gạch phòng, một loạt kho hàng. Quan trọng là, viện này có thể dừng xe, hơn nữa đặc biệt đại, có thể trang các loại tài liệu thậm chí còn có thể lại cái hai gian kho hàng. Mà kia tam gian gạch phòng có thể ở, này cũng không cần cấp bà bọn họ mặt khác tìm địa phương, ở chỗ này trụ, lại vây một cái tiểu hàng rào không cho bọn nhỏ chạy ra đi, này quả thực chính là cái công xưởng nhỏ tốt nhất địa điểm. Triệu Tiểu Lan kinh hỉ nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào, hắn có điểm chịu không nổi loại này nhiệt liệt tầm mắt ho nhẹ một tiếng nói, đây là ta chiến hưu giúp đỡ tìm, vốn dĩ đây là một nhà xưởng gia công, nhưng là phá sản, công nhân nhóm cũng đều đi rồi, ta chiến hưu vốn là nơi này công nhân. Biết ngươi muốn tìm nhà xưởng liền giới thiệu tới. Quốc Hào ca, cảm ơn ngươi. Triệu Tiểu Lan xông lên đi liền cấp Diệp Quốc Hào một cái nhiệt liệt ôm, thiếu chút nữa không lại thêm vào một cái nhiệt tình hôn, đáng tiếc thân cao phương diện là ngạnh thường, nàng không thân đi lên. Trang, không kết hôn thời điểm ngươi chính là mặc kệ bên ngoài vẫn là bên trong đều muốn ôm tới, này kết hôn còn rụt rẻ đi lên. Khu, làm sao vậy? Ta tới không phải thời điểm đi. Mặt sau có một cái mang theo ý cười thanh âm nói. Chương 234 vay tiền làm nhà xưởng. Triệu Tiểu Lan thế mới biết Diệp Quốc Hào là có ý tứ gì, nguyên lai trong viện còn có người ngoài a, nàng mặt soát một chút đỏ, sau đó yên lặng xoay người, cường bài trừ một chút tươi cười. Đối diện đi tới người nàng không quen biết, chính là lại phát hiện hắn chỉ có một con mắt. Mắt trái đã làm bẹp đi xuống, nhìn qua dường như là một cái hố. Đây là ta chiến hữu, Phó Nhị Hổ. Ngươi hảo. Triệu Tiểu Lan còn có điểm xấu hổ, chính là đối phương xem ra lại là đầy mặt tươi cười. Tuy rằng hắn cười rộ lên có như vậy điểm đáng sợ. Tẩu tử hảo. Phó Nhị Hổ hướng về phía Triệu Tiểu Lan gật gật đầu. Cho ngươi tẩu tử giới thiệu một chút cái này nhà xưởng sự tình, sau đó nói một chút tình huống. Diệp Quốc Hào nói chuyện quả thực là ở mệnh lệnh, nhưng là Phó Nhị Hổ thế nhưng không có nửa điểm không thói quen, còn nói, đúng vậy. Sau đó thật sự giới thiệu lên, còn mang theo Triệu Tiểu Lan khắp nơi nhìn nhìn. Triệu Tiểu Lan miễn bản có bao nhiêu vừa lòng. Bởi vì không đơn thuần chỉ là có nhà xưởng liền dập nát cơ cùng máy trộn đều có. Này đó máy móc tuy rằng có điểm tiểu mau bệnh chính là ta đều có thể tu, tẩu tử phải dùng ta liền cấp sửa được rồi lại đi. Nói xong ngượng ngùng cười cười. Đi. Triệu Tiểu Lan kỳ quái nhìn Phó Nhị Hổ, hắn có điểm không tha nói, ta là chuyển nghề bị phân ở chỗ này, chính là trước mắt này nhà máy giải tán ta phải về quê trồng trọt đi. Tuy rằng thiếu một con mắt trở về trồng trọt cũng không có gì, nhưng là tổng cảm thấy có điểm thê lương. Kia cái này nhà xưởng bao nhiêu tiền? Muốn thuê xuống dưới tiện nghi, một năm đại khái cũng liền mấy trăm khối, muốn mua tới 5.500, không xem như này đó cũ xưa máy móc tiền. 5.500 ở thời đại này thật sự so về sau 6-7 vạn thậm chí là 10 vạn tả hữu còn muốn đáng giá, hơn nữa lớn như vậy địa phương, nếu không phải tường vây quá phá chỉ sợ cái này giá là mua không xuống dưới. Này chung quanh có nhà trẻ sao? Có A, cách vách chính là... Phó Nhị Hổ mới vừa nói xong liền có một cái tiểu cô nương đi vào tới, sau đó nhìn đến có người ngoài mặt liền đỏ lên, nàng đem trong tay buồn đưa cho Phó Nhị Hổ mặt đỏ nói, Nhị Hổ ca, ta bao sủi cảo mang ra phần của ngươi. Tiểu Hoa, ngươi không cần tổng tặng cho ta ăn, rốt cuộc ngươi cũng là ở nhà trẻ cho người khác nấu cơm, như vậy không hảo. Ta biết, chính là tiền là ta ở tiền lương lấy ra tới, ngươi đừng lo lắng. Tiểu Hoa nói xong liền chạy, bất quá nhìn rất ủy khuất bộ dáng. Có thể xem ra tới này tiểu cô nương đối Phó Nhị Hổ có hảo cảm, nhưng là Triệu Tiểu Lan mãnh liệt hoài nghi cô nương này thẩm mỹ quan. Phó Nhị Hổ cũng không xấu, là doa người. Cho nên dựa theo giống nhau người bình thường tâm thái tới giảng nàng không có khả năng đối Phó Nhị Hổ sinh ra điểm cái gì tâm tư, trừ phi là có chuyện xưa. Nhưng này đó hiện tại Triệu Tiểu Lan không nghĩ đi cân nhắc, chỉ nói, chúng ta muốn mua tới. Mua. Không riêng gì Phó Nhị Hổ liền Diệp Quốc Hào đều ngẩn ra, chính mình tức phụ đây là muốn đại làm A. Ân, tiền không đủ a, mượn. Diệp Quốc Hào tương đương hết trôi nói rồi, mượn liền mượn đi. Bọn họ phu thê đối thoại Phó Nhị Hổ ở bên cạnh nghe, trong lòng thẳng cảm thán chính mình ra đoàn trưởng hảo như thế, chuyện lớn như vậy nhi thế nhưng đều nghe tức phụ nhi. Bất quá tẩu tử thật là lợi hại, 5-6 ngàn nói mua liền mua, lớn như vậy địa phương nàng phải làm gì a? Chủ yếu là vay tiền, lúc này mọi nhà đều rất khẩn, nàng phải hướng ai mượn? Triệu Tiểu Lan tắc đối Phó Nhị Hổ nói, Phó Nhị Hổ đồng chí. Chờ chúng ta mua nơi này lúc sau có thể hay không thỉnh ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, một bên tu máy móc một bên giúp nhìn sân, tiền lương ta trước thiếu Phó ngươi chút, chờ đến ta thực tập kết thúc nhà máy liền có thể bắt đầu công tác, đến lúc đó nếu ngươi nguyện ý lưu lại có thể làm chính thức công nhân viên trước. Ta có thể lưu lại. Ta. Thật sự Phó Nhị Hổ lần này kích động, nhưng là Diệp Quốc Hảo hướng hắn gật đầu. Hắn tâm lập tức rơi xuống trong bụng, đoàn trưởng đều gật đầu kia chứng minh thật sự có thể. Phó Nhị Hổ cơ hồ kích động không biết nói cái gì mới hảo, kỳ thật hắn thực thích Tiểu Hoa cái kia cô nương, đối phương bơ vơ không nơi nương tựa hắn rất muốn chiếu cố nàng. Chính là hắn nếu không có công tác hồi thôn đi vậy chỉ có thể cùng nàng tách ra, bởi vì chính mình vốn dĩ chính là cái cô nhi, tới rồi ở nông thôn còn muốn tìm chỗ ở phụ mẫu của chính mình đã sớm không có, quê nhà bá phụ bá mẫu đối hắn cũng không phải quá hảo, nếu Tiểu Hoa đi theo hắn chỉ có thể chịu khổ. Chính là chính mình nếu lưu lại liền không nhất định, có lẽ thật sự có thể hai người cùng nhau sinh hoạt. Tuy rằng, hắn biết chính mình không xứng với nhân gia, thiếu một con mắt lớn lên còn cực đáng sợ, nhưng tóm lại là có hy vọng. Triệu Tiểu Lan trước như vậy đính xuống tới, sau đó trở về cùng Diệp Quốc Hảo cùng nhau thấu hạ tiền. Hai người thấu nửa ngày mới thấu 4.000 năm, còn kém 1.000 nhiều, bởi vì lưu những cái đó máy móc cũng là yêu cầu tiền, cho nên còn muốn nhiều mượn điểm nhi. Triệu Tiểu Lan trong lòng âm thầm tính toán cùng Mã Tĩnh Đào mượn, hắn khẳng định có tiền, lại còn có tính toán hợp tác. Diệp Quốc Hào không đồng ý, sau đó hắn đi đánh cướp Trịnh Anh, ở Trịnh Anh nơi đó ngạnh cấp làm ra 1.000. Triệu Tiểu Lan cảm thấy Trịnh Chính ủy nhất định là thiếu nhà bọn họ cái gì, cơ bản không có việc gì chính là lại nhà hắn mượn. Mà Triệu Tiểu Lan tắc lén hỏi Hạ Thạch viện trưởng, nàng nhiều năm như vậy cũng tích cóp chút tiền riêng, tuy rằng dưỡng cái hài tử nhưng 3-500 vẫn là lấy ra tới. Thạch viện trưởng cũng không nói gì thêm trực tiếp mượn 500 khối cho nàng, tạm thời phòng ở tiền là đủ rồi. Triệu Tiểu Lan cũng không có chần chờ ngày hôm sau liền cùng Diệp Quốc Hào tìm thời gian đi cùng phía trước quản lý giả viết hợp đồng giao tiền đem phòng ở mua. Thời đại này mua phòng ở thực dễ dàng, không giống lúc sau còn có như vậy nhiều sự tình muốn làm. Đến nỗi máy móc tiền kia bán ra cũng nói tạm thời bán không ra đi làm nàng chậm rãi thấu đủ rồi lại cấp. Triệu Tiểu Lan cũng liền không sốt ruột, nàng thực tập còn muốn chút thời gian đâu, lại nói phòng ở gì đó đều phải thu thập một chút bằng không cũng không có cách nào trụ người. Này đó liền giao cho Phó Nhị Hổ, hắn hiện tại cũng không có việc gì nhưng làm liền dựa theo Triệu Tiểu Lan yêu cầu đem kia tam gian gạch phòng cấp thu thập một chút, giường đất cũng đắc hảo. Một gian đơn cách ra tới làm văn phòng, mặt khác hai gian làm trụ địa phương. Đều đơn mở cửa như vậy phương tiện. Sau đó chung quanh lại tháp hạ tường, hình thành cái trong viện viện. Đến nỗi về sau công nhân cũng muốn có trụ địa phương, vì thế Triệu Tiểu Lan khiến cho Phó Nhị Hổ tướng kho hàng nhất bên cạnh hắn nguyên lai trụ địa phương cấp đổi thành công nhân nghỉ ngơi địa phương, nơi này vốn dĩ liền có chút giường đệm lúc này tạm thời dùng tới. Này đó chuẩn bị cho tốt cũng yêu cầu cái 8 tháng, lại nói nàng hiện tại không có tiền cũng chỉ có thể làm Phó Nhị Hổ từ từ tới, đến nỗi sinh sản nhào tài liệu tiền từ từ tới. Dù sao còn phải đợi mấy tháng mới có thể bắt đầu. Triệu Tiểu Lan mua xong rồi nhà xưởng liền tiếp tục thượng chính mình ban, đương nhiên nàng đã bắt đầu tìm nổi lên sinh sản tài liệu, nếu muốn làm ra đủ tư cách sản phẩm đầu tiên này tài liệu nhất định phải đủ tư cách. Phương diện này phải cùng Mã Tĩnh Đào nói, hắn là phương diện này chuyên gia. Mã Tĩnh Đào vừa nghe nàng nhà xưởng đều lấy lòng liền một hai phải đi xem qua lúc sau cảm thấy Triệu Tiểu Lan thật sự rất có đầu óc, này đã không thể dùng nam nhân cùng nữ nhân tới nói chuyện này. Bởi vì cho dù là nam nhân, cũng rất ít có người như vậy quyết đoán. Mà cho tới bây giờ Mã Tĩnh Đào mới biết được Triệu Tiểu Lan muốn làm cái gì nhà xưởng, không khỏi liên tục gật đầu nói, mấy năm nay kiến trúc nghiệp xác thật muốn chậm rãi tăng trưởng lên, rốt cuộc thành thị muốn càng kiến càng tốt, cũ xưa phòng ở cũng muốn sửa lại. Cho nên, tuy rằng cái này soát tường phấn về sau tác dụng sẽ càng ngày càng nhiều, rất có phát triển. Thế nào, có hứng thú đầu tư không có? Có. Nhưng là này ích lợi phương diện đến lúc đó muốn như thế nào phân. Đến lúc đó lại nói, nhưng là này căn cứ đã thành hình, chỉ kém làm nó náo nhiệt lên. Sau đó chậm rãi mở rộng. Hình thành chính mình vương quốc, đây là Triệu Tiểu Lan lớn nhất tâm nguyện. Ân, dạ tâm cũng không nhỏ. Mã Tĩnh Đào điểm yên, hắn lần đầu tiên cảm thấy như vậy Triệu Tiểu Lan mới là chân chính nàng, phi thường hấp dẫn người. Hai người đều là công tác cùng. Ở nguyên vật liệu thượng Triệu Tiểu Lan quyết định đem không dễ dàng mua hai loại giao cho hắn tìm hiểu, sau đó liền bắt đầu thương lượng một chút đầu tư phương mặt sự tình. Triệu Tiểu Lan quyết định làm Mã Tĩnh Đào ra sở hữu nguyên vật liệu cùng làm nhà xưởng sở yêu cầu tài liệu cùng thủ tục, mà nàng tác phụ trách sinh sản cùng công nhân tiền lương an bài. Đến lúc đó ấn hiệu quả và lợi ích phân cho Mã Tĩnh Đào 20% chia hoa hồng, đương nhiên chỉ giới hạn trong nhà xưởng này mà thôi. Mã Tĩnh Đào tắc có khác ý tưởng, hắn tính toán tổ kiến một cái công trình đội. Như vậy liền có thể nắm giữ toàn bộ thành thị mạch lạc, đương nhiên phương diện này hắn không quen thuộc còn cần từ nhỏ tiểu nhân soát tường nước sơn bắt đầu. Hai người các hoài tâm tư, mà Diệp Quốc Hảo bên kia cũng làm lớn nhất duy trì, công nhân phương diện hắn thiếu chút nữa phó nổi lên toàn trách. Mỗi năm ở bộ đội chuyển nghề quân nhân rất nhiều, nhưng lại an bài lên lại rất phí lực khí. Vì thế bộ đội rất là nháo tâm, mà Triệu Tiểu Lan bên này vừa vặn muốn làm nhà xưởng Diệp Quốc Hảo ngược lại vui vẻ. Hắn đem phía trước chuyển nghề trở về không phân đến hảo đơn vị hoặc là phân đến địa phương giải thể chiến hữu đô thống kế một chút, tìm một ít đáng giá tín nhiệm giao cho Triệu Tiểu Lan nói, tổng cộng hơn 10 người, ngươi xem có thể sử dụng liền đưa bọn họ đi tìm tới. Ta hiện tại cấp thiếu đẩy mạnh tiêu thụ phương diện nhân tài, bởi vì ngươi sinh sản sản xuất phẩm nhất định phải đẩy mạnh tiêu thụ phải đi ra ngoài nàng lúc trước chính mình làm việc này nhi, thật sự thực vất vả. Trọng sinh một đời khởi bước cũng so đời trước không biết lớn nhiều ít, cho nên khẳng định yêu cầu phương diện này nhân tài. Có hoa. Ở bộ đội là đoàn thể hoạt động, cho nên có một ít am hiểu giao tế chiến sĩ Diệp Quốc Hảo cũng là nhớ rõ, vì thế cố ý tìm 2-3 cái thích hợp làm tiêu thụ người cấp Triệu Tiểu Lan tìm ra tới. Sau đó còn đối nàng nói, ta thừa nhận chính mình có chút tư tâm, những người này bên trong không phải phân ra đi nhất có khả năng chiến sĩ mà là trong nhà mặt có khó khăn hoặc là bản nhân có chút tàn tật, nếu ngươi không thích ta có thể mặt khác tìm địa phương an bài bọn họ, nhưng là ta cảm thấy chính mình tức phụ nhi là cái có khả năng tâm địa cũng không xấu. Khẳng định có thể đối bọn họ hảo cho nên mới muốn đem bọn họ an bài ở cạnh ngươi. Đỉnh đầu đại tân bốc khấu hạ tới, Triệu Tiểu Lan trực tiếp chừng hắn một cái, chiến thuật chiến lược đều dùng ở trên người nàng đúng không? Triệu Tiểu Lan chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng bên này thiếu công nhân Diệp Quốc Hảo tìm người lại đều là chút có thể tin nàng đương nhiên cao hứng, kỳ thật nàng sống cũng không phải đều là thể lực việc, hơn nữa những người này đều là vì quốc gia bị thương, cho nên chiếu cố một chút cũng không có gì. Đời trước, chính mình vẫn luôn ở đề phòng người khác, tuyển công nhân thời điểm đều là tuyển tốt nhất, kết quả đến cuối cùng cũng không có người giúp nàng một phen. Trừ bỏ nữ nhi, tựa hồ bọn họ không tới hướng nàng đòi tiền đã xem như không tồi. Hy vọng lúc này đây, chính mình không có chọn sai. Ít nhất, hắn tin tưởng Diệp Quốc Hảo. Đừng nhìn hắn ngày thường tùy tiện, chính là lại là cái rất khôn khéo người, ít nhất ở giao người phương diện có đặc thù kỹ năng. Hắn chịu dụng tâm giao đều là nhân phẩm không tồi, những cái đó mặt ngoài tiếu diện hổ người hắn giống nhau sẽ không tham giao. Liền phản ứng đều lười đến phản ứng. Tuy rằng Triệu Tiểu Lan hoàn toàn không biết hắn là như thế nào làm được, chính là nhân ra chính là có loại này năng lực ngươi không phục đều không được. Không có quan hệ, ta là tìm công nhân, có thể làm việc người thành thật là được. Còn có, ta nhà xưởng còn phải đợi một thời gian đâu, ít nhất thực tập còn không có hoàn thành, lại nói ngươi cũng không thể xem náo nhiệt à, muốn hỗ trợ. Khẳng định à, không riêng gì ta, chỉ cần ngươi khẳng định bài những người này Trịnh Anh còn có thủ trưởng đều sẽ hỗ trợ. Triệu Tiểu Lan cười, nguyên lai ở chỗ này chờ nàng đâu. Bất quá đồng thời lại cảm thấy an tâm, nếu ngày nào đó Diệp Quốc Hảo cũng bị thương chuyển nghề, kia bộ đội không có khả năng từ bỏ hắn, sẽ vẫn luôn vì hắn sinh hoạt mà hỗ trợ, nghe tới còn rất làm người cảm thấy ấm áp. Đương nhiên, Diệp Quốc Hảo lấy quân đội vì đệ nhất chức nghiệp, trong tình huống bình thường là sẽ không chuyển nghề. Triệu Tiểu Lan tôn trọng hắn tín ngưỡng hắn ý tưởng cho nên hắn cũng tôn trọng nàng, tỉ như gây dựng sự nghiệp chuyện này. Người bình thường nghe tới cơ hồ là sởn tóc gáy đi, làm sao tin nàng một cái mới vừa 20 mấy tuổi nữ nhân đi ra ngoài lang bạt. Chính là nhân gia Diệp Quốc Hào liền tin, còn lấy ra toàn bộ thân gia làm nàng lăn lộn đi, này đó Triệu Tiểu Lan cũng chưa cùng hắn thương lượng quá, chính là hắn lại liền như vậy đồng ý, chẳng những đồng ý còn giúp nàng vội. Như vậy nam nhân đi đâu tìm à, Triệu Tiểu Lan tuy rằng ngoài miệng không nói, trong lòng cảm động hỏng rồi. Ân, đúng rồi ngươi có phải hay không hẳn là viết thư cấp nương hỏi nàng ý kiến? Ta sợ nàng không đồng ý lại đây. Nương khẳng định đồng ý a, hai tử muốn từ nhỏ giáo dục điểm này nàng vẫn là biết đến. Các ngươi thông tình đạt lý thật là thật tốt quá. Bộ dáng này chính mình liền không cần vì gia đình mà từ bỏ sự nghiệp, bọn họ căn bản là không có cho chính mình lưỡng nan lựa chọn đề. Bất quá muốn vội sự tình còn rất nhiều, quan trọng nhất chính là không thể chậm trễ bình thường công tác, rốt cuộc nhân gia Mã Tĩnh Đảo là lao bản a. Hơn nữa Triệu Tiểu Lan phát hiện ở nhà xưởng trong khoảng thời gian này nội nàng còn học được rất nhiều đồ vật, trước một đời nàng tuy rằng ở quản lý, nhưng là bởi vì là nữ nhân hơn nữa vẫn luôn ở học tập sờ soạn giai đoạn đồng thời lại muốn bắt sinh sản cùng tiêu thụ xem nhẹ rất nhiều đồ vật. Một đoạn này thời gian nội thấy được Mã Tĩnh Đào quản lý cùng nhà xưởng vận tác mới hiểu được, nguyên lai kiếp trước sở di ở bất chi bất giác bên trong bị Bạch Quang Viễn cùng Triệu Tiểu Mẫn đem chính mình công ty hư cấu nguyên lai là quản lý phương diện đã sớm xảy ra vấn đề. Chẳng qua chính mình quá mức chấp nhất cùng hiệu quả và lợi ích phương diện mà không thấy rõ nhà xưởng bên trong một chút sự tình. Hiện tại nghĩ đến lúc ấy thật là quá ngốc, lúc này đây nhất định không cần tái phạm đồng dạng sai lầm, thân thích là phải dùng, nhưng nhất định phải dùng ở thích hợp vị trí. Bởi vì bận quá, Triệu Tiểu Lan đem phía trước kia buồn viết võ hiệp cấp kết thúc cũng không ở viết cái gì. Chính là Cố Tử Lâm lại ở viết, gần nhất hắn quân nhân truyền kỳ đã còn tiếp, hành văn thế nhưng so với phía trước hảo quá nhiều, không riêng như thế còn bỏ thêm một ít truyền kỳ cùng ảo tưởng, rất có nhiệt huyết cùng thanh xuân sắc thái. Triệu Tiểu Lan đều thành này buồn người đọc, xem thời điểm còn có điểm nhiệt huyết, thậm chí tự nhiên mà vậy mang nhập đến Diệp Quốc Hào trên người, sau đó cảm giác chính mình lại ái hắn một hồi. Đang xem cái gì? Nga, ta nhìn xem. Mã Tĩnh Đảo tiếp nhận đi nhìn vài lần, sau đó nói, không nghĩ tới ngươi thích loại này, cái này nam chính còn không phải là ngươi trượng phu sao. Đúng vậy, có một chút giống. Vì cái này ngươi mới xem đi. Ân, nhưng là cũng thực hảo, tác giả là ta đồng học. Triệu Tiểu Lan cái loại này thoạt nhìn thực mê luyến bộ dáng làm Mã Tĩnh Đào nhẹ nhàng run lên một chút trong tay báo chí, nói, ta nghe Triệu Tiểu Mẫn đề qua, ngươi cùng Diệp Quốc Hào ở bên nhau là cái hiểu lầm, trong tình huống bình thường nữ nhân gặp được loại chuyện này không phải nên hận một người nam nhân sao, vì cái gì ngươi lại như vậy thích hắn. Này có điểm không thể lý giải, mà Triệu Tiểu Mẫn cách nói là nàng bởi vì hoài hài tử không thể không đến Diệp Quốc Hào ở bên nhau, nhưng là nếu là như thế này kia nàng loại này mê luyến đến từ nơi nào. Triệu Tiểu Lan mặt vẫn là đỏ một chút, nói, nàng thật là có mặt nói. Bất quá loại sự tình này bị người khác đã biết tổng cảm thấy sẽ có điểm biệt nữ đi, dù sao Triệu Tiểu Lan là biệt nữ. Nhưng là thực mau nàng liền bình tĩnh lại, nói, đúng vậy, nhưng là nàng không biết ở kia phía trước ta đã cùng Diệp Quốc Hào trong lén lút tính toán ở chung một đoạn thời gian lại nói cho người khác. Cho nên, ta nguyên bản chính là thích hắn. Trách không được, nhưng là nếu ấn ta ánh mắt cảm thấy ngươi cùng Trịnh Anh càng thích hợp một ít. Diệp Quốc Hào người kia từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng sẽ dọa hư tiểu bạch thỏ dường như Triệu Tiểu Lan đi. Liên đơn luận hình thể tới giảng, hai người cũng không xứng a. Triệu Tiểu Lan cười nói, loại chuyện này thật đúng là không phải xứng không xứng có thể nói thành, duyên phận loại chuyện này thật sự rất kỳ quái. Phải không? Nghe được Triệu Tiểu Lan nói như vậy Mã Tĩnh Đào đảo cũng không đuổi theo hỏi duyên phận sự, chỉ là cảm thấy nàng đại khái giảng không có sai, khả năng thật sự thực thần kỳ. Nhưng là... không biết hắn có hay không như vậy may mắn có thể gặp được như vậy thần kỳ sự tình. Đúng lúc này hai người trung gian điện thoại đột nhiên vang lên, làm một cái đang ở trong trí nhớ một cái thì tại suy nghĩ bọn họ hoảng sợ. Triệu Tiểu Lan duỗi tay tiếp điện thoại, đối phương khẩn trương nói, thỉnh giúp ta tìm một cái Triệu Tiểu Lan. Nhị ca. Triệu Tiểu Lan nghe ra Triệu Chí Minh thanh âm, không biết hắn vì cái gì đột nhiên cho chính mình gọi điện thoại. Tiểu Lan, ngươi nhị tẩu đơn vị đột nhiên muốn sa thải một ít công nhân. Nàng bởi vì gần nhất luôn là không thoải mái xin nghỉ cho nên cũng bị sa thải. Như thế nào sẽ có loại chuyện này, nhị tẩu hắn không có việc gì đi. Hoắc Đông Hương luôn luôn rất có sự nghiệp tâm, đột nhiên bị sa thải nàng nhất định phi thường khó chịu đi. Ngươi nói cho nhị tẩu làm nàng không cần lo lắng, trước dưỡng hảo thân thể, ta sẽ giúp nàng nghĩ cách. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan cũng biết, gần nhất một ít nhà máy kinh tế đình trệ, cho nên thường xuyên có sa thải một ít không phải chính thức công nhân viên chức công nhân. Hoắc Đông Hương tuy rằng là dựa vào người quen đi vào, nhưng vẫn không phải chính thức công nhân cho nên bị lựa chọn sa thải thực bình thường. Chương 235 Ngô Quyên Quyên đánh nhau. Chỉ là về sau muốn đem nàng an bài đi nơi nào đâu, nếu không chờ chính mình nhà xưởng khai đi nơi đó hỗ trợ. Ta biết, nàng chính là không chịu ngồi yên người, vừa nghe đến muốn sa thải lập tức liền khóc lên, hống đều hống không tốt. Buổi tối, ngươi lại đây ăn cơm, thuận tiện khai đạo nàng một chút, ta cảm thấy công tác không vội. Triệu Chí Minh hiện tại cũng có thể tích góp chút tiền, cho nên tự nhiên muốn cho tức phụ nhi nghỉ một chút. Triệu Tiểu Lan cũng biết nhị ca ý tưởng, chính là nhị tẩu ý tưởng nàng đồng dạng minh bạch. Nhị ca hắn hiện tại bất quá là thực tập, căn bản không có nhiều ít tiền lương, cho nên nàng khẳng định sẽ vì sinh kế phát sầu. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, Mã Tĩnh Đào nói, ngươi thân thích bị sa thải công tác. Đúng vậy. Triệu Tiểu Lan thuận miệng lên tiếng, thời đại này điện thoại thanh âm đại, riêng tư phương diện làm được cũng không phải quá hảo. Không bằng tới ta nhà máy, dù sao ta nơi này cũng thiếu nhân thủ. Này không tốt lắm đâu, tổng cảm thấy không nghĩ thiếu lao Mã quá nhiều nhân tình. Ngươi biết ta nhà máy có bao nhiêu thiếu nhân thủ, bất quá người bình thường ta không cho tiến, bởi vì không biết chi tiết cũng khó quản lý. Ta nhị tẩu nhưng thật ra thành thật chịu làm, chỉ là gần nhất thân thể không tốt lắm. Chuyện này vẫn là muốn cảm ơn ngươi, ta đi cùng nhị ca nhị tẩu bọn họ nói. Triệu Tiểu Lan buổi tối thời điểm tới rồi nhị ca ra. Nhìn đến Hoắc Đông Hương một người ở trên giường đất nằm, thấy nàng tới mới lên chính là đôi mắt lại hồng hồng. Nhị tẩu, ngươi tâm cũng quá nhỏ, còn không phải là bị sa thải sao, sống lại tìm thì tốt rồi. Tìm việc nào có dễ dàng như vậy. Hoắc Đông Hương cấp Triệu Tiểu Lan đổ nước, sau đó ngồi xuống nhìn như già rồi 10 tuổi giống nhau. Ngươi sợ cái gì, hiện tại không phải có nhị ca sao. Ngươi nhị ca xác thật rất lợi hại, chính là hắn là một cái sinh viên, ta vốn dĩ liền không xứng với hắn, hiện tại lại ném công tác. Hoắc Đông Hương nói này vành mắt nhi liền đỏ, tiếp theo rớt xuống nước mắt. Triệu Tiểu Lan thế mới biết nàng là tồn như vậy tâm tư, trách không được ném cái công tác mà thôi sẽ lớn như vậy áp lực. Bất quá nhị tẩu suy nghĩ nhiều, Triệu Tiểu Lan nói, nếu nhị ca thật sự bởi vì chính mình là sinh viên mà xem thường ngươi, ngươi cảm thấy hắn người như vậy còn đáng giá ngươi đi theo sao? Hắn đọc đại học này 3 năm đều là ngươi vẫn luôn ở yên lặng duy trì hắn trợ giúp hắn, nếu lúc này hắn lại đem ngươi quăng vậy ngươi liền trực tiếp cầm đao thọc hắn tính, như vậy không lương tâm người ta Triệu Tiểu Lan cũng không nghĩ muốn hắn làm nhị ca. Muốn hay không như vậy tàn nhẫn? Triệu Tiểu Lan, ngươi có phải hay không ta muội muội a? Triệu Chí Minh từ bên ngoài tiến vào lúc sau liền nghe được Triệu Tiểu Lan nói mình như vậy, sau đó ngồi ở trên giường đất an ủi tức phụ nói, ngươi chính là nội tâm quá tiểu tưởng quá nhiều, ngươi học hạ đại tẩu, học hạ Tiểu Lan nghĩ thoáng chút nhi. Còn không phải là hai cái lao thái thái thuận miệng vừa nói, ngươi thật đúng là nghĩ nhiều. Cái gì lao thái thái? Triệu Tiểu Lan kỳ quái nói. Triệu Chí Minh đối với ngoài cửa sổ ném đầu nói, còn không phải là nhà ta bên ngoài mấy cái lao thái thái tổng ngồi ở chỗ kia nói chuyện thiếm, sau đó thanh âm đại trong phòng đều có thể nghe được. Các nàng ở bên ngoài nói cái gì ta là sinh viên, ngươi nhị tẩu bất quá là cái lâm thời công gì đó, nàng liền đa tâm. Còn nói chúng ta liền hài tử đều không có. Không có hài tử là bởi vì, chúng ta không có muốn, nghĩ hắn đọc đại học có liên lụy, tính toán quá mấy năm lại muốn Hoắc Đông Hương ở Triệu Tiểu Lan trước mặt vẫn là rất phong khai. Chủ yếu là bọn họ hai cái rất quen thuộc hơn nữa Triệu Tiểu Lan cũng đối bọn họ thành thực thực lòng hảo. Triệu Chí Minh ho nhẹ một tiếng, mà Triệu Tiểu Lan tắt nói, đúng vậy, các ngươi nghĩ như vậy rất đúng. Cho nên không cần phải đi tưởng người khác, chỉ cần chính mình quá hảo là được. Sau đó nàng liền giảng cấp Hoắc Đông Hương tìm được rồi công tác, nhưng lại yêu cầu nàng dưỡng hảo thân mình lại đi. Hoắc Đông Hương vừa nghe liền cao hứng lên, bất quá thở dài nói, ta này thân mình cũng quái, khi tốt khi xấu. Tổng cảm thấy ăn cái gì đều ăn không vô, còn cả ngày muốn ngủ. Ách, nhị tẩu, các ngươi gần nhất, khụ. Có hay không nghĩ cách? Ngươi có hay không đi xem có phải hay không có? Triệu Tiểu Lan ho nhẹ một tiếng, có điểm khó xử hỏi ra tới. Ta. Chúng ta Hoắc Đông Hương do dự lên, ở Triệu Chí Minh trước kia vào đại học kia 2 năm tuy rằng bọn họ mới vừa kết hôn nhưng là thi thố vẫn là làm thức tốt, làm việc tới cũng thật cẩn thận. Nhưng gần nhất Triệu Chí Minh bởi vì có công tác không giống trước kia như vậy nửa đêm khổ đọc, hai người cũng buôn phóng một ít, giống như có như vậy 1-2 lần vô dụng liền cái kia gì, không phải là thật sự chúng đi. Ngày mai đi bệnh viện nhìn một cái, đừng ăn bậy dược. Triệu Tiểu Lan dặn dò một câu, sau đó cười nói, cái này muốn thực sự có nương đại khái có vội, hầu hạ xong đại tẩu hầu hạ ngươi, nàng nhưng thành đại lao động. Hoắc Đông Hương mặt đỏ, nói, có hay không còn không nhất định đâu. Có phải muốn, chính mình tuổi cũng không nhỏ. Miễn cho lại bị người khác nói ra nói vào. Triệu Tiểu Lan buổi tối ở chỗ này ăn cơm, sau đó lái xe sau khi trở về lại cấp Diệp Quốc Hào nấu cơm. Bởi vì liền chính hắn ăn cho nên nàng liền tùy ý rán hai cái bánh bột ngô hầm điểm cải trắng miến, ra nồi lúc sau mới vừa nhặt ở bàn liền nghe bên ngoài quang một tiếng vang lớn. Nàng hoảng sợ, trong tay bánh bột ngô thiếu chút nữa không ném. Vội đi ra ngoài nhìn hạ đã xảy ra sự tình gì, kết quả nhìn đến Đồng Tiến Minh ra cửa sổ bị người từ trong ra ngoài tạp cái dập nát, đây là đánh nhau. Đang nghĩ ngợi tới Ngô Quyên Quyên từ trong phòng chạy ra tới, toàn thân lộn xộn, quần áo đều bị xé vỡ vài cái, trên đầu còn chảy huyết, khóe miệng cũng là đồng dạng. Đây là đánh nhau. Đồng Tiến Minh không phải vẫn luôn rất thủ quy củ sao, nhất phái phó đoàn tác phong, cho dù cùng Ngô Quyên Quyên cảm tình không phải quá hảo nhưng ở bên ngoài hai người cũng là mẫu mực phu thê, hôm nay như thế nào phát điên. Chính kỳ quái thời điểm Đồng Tiến Minh đã đổi tới, cầm một con ghế nhỏ liền hướng Ngô Quyên Quyên đánh đi. Ngô Quyên Quyên thét chói tai, nói: giết người giết người. Triệu Tiểu Lan lập tức nói, chờ một chút. Chính là Đồng Tiến Minh ghế nhỏ đã ném đi ra ngoài, mắt thấy liền phải đánh vào Ngô Quyên Quyên trên người. Đúng lúc này từ bên cạnh lao ra nhân ảnh đem kia ghế nhỏ ngăn trở, mà Ngô Quyên Quyên nhưng thật ra không có gì tổn thương. Bị ném chung người kêu lên một tiếng ngồi xổm trên mặt đất, Ngô Quyên Quyên theo bản năng hỏi, người không sao chứ? Không nghĩ tới chính là Đồng Tiến Minh nhìn đến nơi này thế nhưng cười lạnh nói, trách không được gần nhất đối ta lãnh đạm. Nguyên lai là thông đồng nam nhân khác sao? Ngươi nói bậy gì đó? Nô Quyên Quyên đứng lên lớn tiếng kêu lên, không nghĩ tới Đồng Tiến Minh thế nhưng buông tha mặt tới làm nháo, xem ra thật là đem hắn cấp chọc nóng nảy. Đồng Tiến Minh còn muốn nói gì nữa, nhưng là Triệu Tiểu Lan đã đi ra, nói, Kim Toàn, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Kim Toàn đứng lên, sau đó giật mình bả vai nóng rất đau, hắn cau mày thật sự vô pháp tưởng tượng như vậy trọng ghế muốn nện ở Nô Quyên Quyên trên đầu là cái gì kết quả? Tuy nói cái này Ngô Quyên Quyên trước kia thoạt nhìn là cái thiên kim đại tiểu thư điêu ngoa thực, nhưng có đôi khi vẫn là rất phân rõ phải trái, tỉ như nói chính mình bất quá giúp quá nàng một lần thái độ liền hoàn toàn bất đồng, có đôi khi chạm mặt cũng sẽ trò chuyện, tuy rằng biểu tình gian có điểm cao ngạo. Như vậy cao ngạo nữ tử hiện tại bị đánh thành như vậy, bọn họ phu thê cảm tình không phải vẫn luôn khá tốt sao? Đồng Tiến Minh xem vây xem càng ngày càng đa tài biết chính mình xúc động, nhưng là hiện tại thu hồi đã khó khăn. Liên chỉ vào Ngô Quyên Quyên nói, thực hảo, nếu ngươi thích nam nhân khác liền cùng hắn quá đi, hừ. Nói xong liền xoay người vào nhà đóng cửa. Ngô Quyên Quyên trong lòng thật lạnh, các nàng vừa mới xảo lên hoàn toàn là bởi vì Đồng Tiến Minh uống lên chút rượu tinh trùng thượng não, mặc kệ nàng có đồng ý hay không liền tưởng đè nặng nàng làm việc. Chính là nàng đối hắn tương đương chán ghét, không giống mới vừa kết hôn thời điểm còn có điểm hứng thú, cho nên liền nghiêm túc cự tuyệt. Nào biết Đồng Tiến Minh gần nhất bị nàng cự tuyệt số lần nhiều, tổng cảm thấy nàng có ngoại tâm, vì thế liền nóng giận. Nô Quyên Quyên cũng cùng hắn xảo khai, đem hắn phía trước làm sự tình lấy ra tới nói. Cuối cùng Nô Quyên Quyên liền mắng khởi hắn là ngụy quân tử linh tinh nói, Đồng Tiến Minh chịu không nổi liền động thủ. Hai người trước nay không từng đánh nhau, nay vừa đánh lên ai cũng không phục ai, liền đánh thành hiện tại bộ dáng này. Chính là, đánh xong hắn thế nhưng cứ như vậy đi trở về, thậm chí rõ ràng đem sở hữu sai lầm đẩy cho nàng, Nô Quyên Quyên tâm tình có thể hảo mới là việc lạ. Nàng ngồi xổm địa chủ khóc lên, Triệu Tiểu Lan nói, đi nhà ta đi, thượng điểm dược. Ta đi thạch viện trưởng ra. Nô Quyên Quyên không nghĩ tiến chính mình ra môn, chính là cũng không nghĩ đi Triệu Tiểu Lan ra. Triệu Tiểu Lan nói, nhà bọn họ có hài tử, dọa tới rồi làm sao bây giờ. Hào đi. Nô Quyên Quyên cũng không có cách nào, chỉ có thể đi theo Triệu Tiểu Lan đi nhà hắn. Mà Kim Toàn vốn dĩ tính toán chính mình về nhà, Triệu Tiểu Lan nói, trên người của ngươi còn có thương tích, cùng nhau lại đây đi. Quá sẽ quốc hảo ca trở về cho ngươi đồ điểm rượu thuốc. Không cần. Kim Toàn bày xuống tay, vừa mới bị Đồng Tiến Minh như vậy nói hắn nào còn dám trở lên hôm kia à, chính mình một cái ly hôn nhưng đừng lại làm cho nhân gia cũng ly hôn. Triệu Tiểu Lan cũng không cưỡng cầu khiến cho hắn đi trở về, sau đó cùng Ngô Quyên Quyên vào ra môn lúc sau liền cầm rượu thuốc lại cầm tiểu kính đưa cho nàng. Ngươi làm ta chính mình thượng dược. Không phải tới giúp chính mình sao? Thương thế của ngươi cũng không nặng, chính mình thượng dược đi. Đừng đi theo thiên kim đại tiểu thư dường như. Triệu Tiểu Lan cùng Nô Quyên Quyên tính cách chính là không có việc gì thích lẫn nhau rồi, chính là ai đều không bỏ trong lòng cái loại này. Nô Quyên Quyên hừ một tiếng đành phải chính mình thượng dược, một bên thượng còn một bên tê tê khỏe miệng, nói, ngươi nói, nam nhân vô tình lên có phải hay không liền tâm đều là lãnh. Ta cùng Kim Toàn có thể có cái gì, chính là gặp mặt chào hỏi một cái quan hệ, kết quả hắn thế nhưng như vậy nói ta. Cũng không phải sở hữu nam nhân đều như vậy. Ngươi xui xẻo đụng tới cái bệnh tâm thần. Triệu Tiểu Lan vẫn luôn cảm thấy Ngô Quyên Quyên cũng không phải cái gì tốt, nhưng là ở phu thê quan hệ thượng nàng xác thật làm được thành tựu. Ít nhất chưa cho Đồng Tiến Minh mang cái gì nón xanh, ngày thường nấu cơm gì cũng rất tỉ mỉ, có cái gì hoạt động nàng cũng tích cực tham gia, không rõ bọn họ như thế nào liền đánh vào cùng nhau. Đúng vậy, ít nhất Trịnh Anh sẽ không. Uy, nhân gia hiện tại hải tử đều có. Ta biết, chính là nói vừa nói. Tuy nói trước kia cùng hắn không chỗ thành rất đáng tiếc, nhưng là ta chính là muốn mặt, không nghĩ hướng lên trên dán. Nô Quyên Quyên trắng Triệu Tiểu Lan liếc mắt một cái, cảm thấy nàng đem chính mình xem nhẹ. Triệu Tiểu Lan chỉ là khai cái vui đùa, thấy nàng trắng chính mình không khỏi ngồi xuống nói, ngươi cùng đồng phó đoàn trưởng vì cái gì đánh cùng nhau, các ngươi không phải vẫn luôn khá tốt sao. Kỳ thật nàng biết các nàng không tốt, nhưng là đều là ở thạch viện trưởng kia nghe tới, cho nên không thể đem nàng cung ra tới. Nô Quyên Quyên dùng khăn lông che lại chính mình mặt, cau mày nói, hảo cái gì à? Kỳ thật có một việc ta vẫn luôn chưa nói, nhưng hôm nay ta tưởng cùng ngươi nói một câu, ngươi sẽ không miệng rộng nói ra đi thôi. Sẽ không, ngươi nói đi. Triệu Tiểu Lan đảo thật sự không phải miệng rộng, chính là nhìn Ngô Quyên Quyên bộ dáng như là nghẹn tàn nhẫn mới muốn nói. Kỳ thật lần đó Kim Toàn ái nhân đảo vân ngã trên mặt đất vốn dĩ không đến mức quăng ngã như vậy tàn nhẫn, hoàn toàn là bởi vì bụng nhớ ở phía trước kia tảng đá thượng. Nàng nói xong nhìn Triệu Tiểu Lan, Triệu Tiểu Lan đồng ý gật gật đầu. Kỳ thật kia cục đá mỗi nhà lầu một hộ gia đình đều dùng, giống nhau là dùng để chắn đại môn. Nô Quyên Quyên mặt túi thấp nói, ta biết ta nói như vậy ngươi khả năng không tin, nhưng là ngày đó ở đảo Vân đẩy ta thời điểm ta chú ý tới Đồng Tiến Minh dùng chân đem cục đá về phía trước di động vài cái. Vị trí kia chỉ cần ta bị đảo Vân đẩy ngã khẳng định đụng vào trên đầu, liền tính không lo chàng ngã chết cũng là trọng thương. Ngươi biết đến, cùng ngày tình huống nếu ta quăng ngã như vậy bộ đội cũng liền sẽ không đem chuyện này quái ở chúng ta trên người. Chính là, ta ma xui quỷ khiến tránh thoát đi, xui xẻo liền thành đảo Vân. Triệu Tiểu Lan tâm lạnh lùng, nàng đột nhiên minh bạch vì cái gì Ngô Quyên Quyên sẽ trở nên thành thật, đồng thời cũng không hề cùng Đồng Tiến Minh có cùng ý tưởng đen tối. Đó là bởi vì nàng đang tìm tư minh bạch chân tướng lúc sau chấn kinh rồi, không nghĩ tới đứng ở cùng trận tuyến nhân vi ích lợi thế nhưng như vậy thống khoái đẩy nàng đi tìm chết. Dưới loại tình huống này vô luận là ai đều phải rét lạnh tâm, hơn nữa biết chính mình ở trong lòng hắn cơ hồ là một chút địa vị cũng không có, sau đó chậm rãi xa cách hắn. Thế nhưng có chuyện như vậy, cái kia Đồng Tiến Minh thật là nhưng là lúc ấy mọi người đều đem ánh mắt đặt ở cãi nhau các nàng trên người, chỉ sợ không có người đi chú ý Đồng Tiến Minh động tác. Hiện tại nói ra cũng là bạch xả, không có chứng cứ liền đính không được hắn tội. Đến nỗi Ngô Quyên Quyên, nàng hôm nay tuy rằng đem chuyện này nói cho Triệu Tiểu Lan, nhưng tin tưởng nàng sẽ không nói cấp người thứ hai nghe. Cho nên, ta hiện tại đều có điểm sợ hắn, nhưng là chúng ta dù sao cũng là quân hôn, ta nghĩ kiên trì mấy năm chờ đại gia tuổi đều lớn liền không giống nhau. Nào biết hắn sẽ như vậy càng ngày càng quá mức, liền bởi vì ta không muốn cùng hắn làm chuyện đó liền đánh người, còn oan uổng ta cùng với Kim Toàn, hắn chỉ là hảo tâm cứu ta mà thôi. Nói xong Ngô Quyên Quyên khóc lên, cảm thấy Đồng Tiến Minh vừa mới kia vài cái quả thực là muốn nàng mệnh giống nhau, về sau chính mình thật sự không dám lại đứng ở trước mặt hắn. Liên bởi vì chuyện này, Triệu Tiểu Lan biết Ngô Quyên Quyên ý tưởng, cùng một cái chính mình người đáng ghét cái kia nàng khẳng định không muốn a, nhưng là cũng không thể bởi vì chuyện này đánh người a. Ngẫm lại Diệp Quốc Hào cái kia hổ cũng bị nàng cự tuyệt quá vô số lần, ai làm hắn không biết tiết chế, mỗi ngày đều nghĩ đến. Mà Triệu Tiểu Lan ngày hôm sau lại muốn công tác lại nghĩ nhà xưởng sự tình nào chịu được hắn tàn phá, cho nên nếu vội liền cự tuyệt, có đôi khi làm hắn hai ba thiên gần không được thân cũng là chuyện thường, nhưng cũng không đến mức đánh người như vậy tàn nhẫn đi. Khả năng gần nhất công tác cũng không thuận, mấy ngày nay trở về liền sinh khí, có đôi khi còn uống nhiều quá mượn rượu làm càn. Nô Quyên Quyên ngồi trong chốc lát nói, ta có thể ở ngươi nơi này ở một đêm sao, ngày mai trở về thu thập đồ vật về nhà mẹ để trụ chút thiên. Hành A. Triệu Tiểu Lan cũng cảm thấy lần này không trách Ngô Quyên Quyên, huống chi nàng hiện tại cũng xác thật không cho ở lưu một đêm có gì quan hệ. Trong nhà nàng cũng không gì nhận không ra người, vì thế liền thu thập một cái thư phòng giường đất làm nàng đi nằm sẽ. Người mới vừa tiến vào Diệp Quốc Hào liền đã trở lại, thô giọng kêu lên, tức phụ nhi, xem ta cho ngươi mang về tới gì. Triệu Tiểu Lan người còn không có nhìn thấy đã nghe đến một cổ tử thổ tanh tử mùi vị, nghĩ thẩm vị này có thể là mới từ bùn đánh xong lăn nhi trở về, vì thế liền nói, đây là lại chơi bùng đi. Diệp Quốc Hào trên mặt liền một trận hắc tuyến, cái gì kêu chơi a? Bọn họ đó là huấn luyện. Cơm làm tốt, mau tẩy tẩy ăn đi. Mẹ ơi, Triệu Tiểu Lan quay đầu lại liền nhìn đến một bao ở động đồ vật, sợ tới mức kêu một tiếng. Diệp Quốc Hào nói, cá trạch, có thể ăn, ta sợ tới. Còn nói không phải đi chơi. Nhưng là cái này muốn như thế nào làm á, ta sẽ không. Triệu Tiểu Lan đem cá đẩy đến một bên lược ghét bỏ. Diệp Quốc Hào nói, thứ này nhưng bổ, mua khối đậu hủ đặt ở trong nồi một nấu ăn rất ngon. Cái kia, nếu không chúng ta dưỡng. Nàng không dám làm a. Chưa dưỡng, ngày mai ta làm cho ngươi ăn. Hảo a, vậy ngươi sớm một chút trở về làm, đậu hủ ta mang về tới. Triệu Tiểu Lan nói xong Diệp Quốc Hào liền đem kia túi đồ vật cấp phóng tới trong bồn dưỡng, sau đó chính mình đánh thủy liền một đốn tẩy. Triệu Tiểu Lan cho hắn cầm quần áo ra tới, nhỏ giọng nói, đừng đi kia phòng, Ngô Quyên Quyên ở. A, Diệp Quốc Hào không minh bạch, vì cái gì Ngô Quyên Quyên ở nhà bọn họ. Chính là Triệu Tiểu Lan cũng không có cùng hắn thuyết minh, rốt cuộc nhân ra liền ở trong phòng đâu. Còn Hảo Diệp Quốc Hào cũng không phải cái nhiều chuyện ái hỏi người, trực tiếp tẩy xong rồi chính mình liền bắt đầu ăn cơm, cơm ăn đến một nửa có người gõ cửa, hắn bưng chén liền mở cửa ra. Tiếp theo liền nhìn đến một trương tràn đầy châm chọc mặt, nói, Diệp đoàn trưởng ngày lành a. Chính mình tức phụ ở nhà hắn thế nhưng xuyên thành như vậy qua lại đi, nay cũng quá không quy củ một ít. Liền biết kia nữ nhân không an phận, gần nhất một muốn cùng nàng lên giường liền đẩy tam đẩy bốn, hắn đã sớm đoán ra nàng đây là bên ngoài có người, chỉ là không nhìn ra là ai tới. Hắn từ trước đến nay không phục Diệp Quốc Hào, cho nên nam nhân khác hắn có lẽ sẽ không sinh nhiều đại khí, nhưng là duy độc hắn không được. Có việc, ta chính là tới nhìn một cái này hai nữ một nam là cái dạng gì sinh hoạt, ăn cũng không tệ lắm sao. Nói tiếng người, chuyện gì? Diệp Quốc Hào bang đem chén phóng tới một bên trên bàn, trầm giọng đối mặt người nào đó âm dương quái khí mặt. Nếu không phải ở bộ đội, hắn này một chén đã cái ở đối phương trên mặt. Còn có thể làm cái gì, tới đón ta tức phụ. Đồng Tiến Minh cau mày, dường như Diệp Quốc Hào đem người giấu đi giống nhau. Chương 236 khó đoạn việc nhà. Đồng Phó Đoàn trưởng thỉnh chú ý chính mình hình tượng, này còn không có hát đâu, ngươi chạy nhà ta tiếp cái gì tức phụ. Diệp Quốc Hào biết rõ Triệu Tiểu Lan đã đem người cấp đưa tới trong nhà chính là lại giả không biết nói, đơn giản chính là làm khó một chút vị này tới đón tức phụ nam nhân. Kỳ thật vô luận nữ nhân cái dạng gì nhưng là nam nhân đánh nữ nhân chính là không đúng, đặc biệt là quân nhân vốn dĩ trải qua đặc thù huấn luyện, thật muốn đánh lên nữ nhân tới kia có thể không bị thương sao. Liên tính Đồng Tiến Minh cái này nhược kê mỗi ngày huấn luyện cũng coi đổi kịp, cho nên hắn cảm thấy như vậy nam nhân đều nên giáo huấn. Chính mình binh chính là chưa bao giờ đánh tức phụ. có thể chịu được tức phụ nhi đánh không hoàn thủ kia đều là thật anh hùng. Tỷ như chính mình, không có việc gì đã bị tức phụ nhi cấp trộm véo vài cái, dù sao da dày thịt béo cũng sẽ không thiếu khối thịt. Cho nên, hắn ở giáo dục chính mình binh thời điểm cứ như vậy nói, nam nhân ở chính mình tức phụ trước mặt nhận túng không gì mất mặt, ở bên ngoài eo ngạnh lên mới là chính đạo lý. Đồng Tiến Minh người này trước kia ở bên ngoài làm việc thời điểm chính là cái lau cá, kết quả không nghĩ tới ở nhà còn rất ngạnh sao, đem chính mình tức phụ khí chạy thật sự rất có năng lực. Đương nhiên hắn hiện tại còn không biết là đánh chạy, bằng không liền càng không có sắc mặt tốt. Triệu Tiểu Lan nghe được bọn họ nói chuyện đi ra, sau đó làm một cái quân tẩu cũng cho thỏa đáng mấy nhà đánh nhau phu thê điều giải qua, nàng liền rất trực tiếp nói, nguyên lai là đồng phó đoàn trưởng A, tới đón Ngô Quyên Quyên. Nguyên lai hắn tức phụ thật sự ở nhà ta sao, kia thật sự thực xin lỗi, ta vừa trở về không biết. Diệp Quốc Hào bang làm cái chạy, sau đó lấy qua bát cơm tiếp theo ăn, dường như vừa mới chướng ngại vật không phải hắn giống nhau. Đồng Tiến Minh cũng không có vào, nói thẳng, đúng vậy, làm nàng ra tới cùng ta trở về đi. Triệu Tiểu Lan cảm thấy trên mặt vừa kéo xúc, nói, Nga. Vì cái gì a? Nàng mới vừa khóc lóc ngủ rồi, cho nên vẫn là trước không cần quấy rầy nàng. Kỳ thật ta liền muốn hỏi một chút, đồng phó đoàn trưởng đánh người lúc sau tổng yếu đạo lời xin lỗi mới có thể đem người tiếp đi thôi, nếu không ngày mai lại đánh lên tới tan này người điều giải cũng không biết như thế nào cùng người giải thích. Đánh người. Diệp Quốc Hào thế mới biết Ngô Quyên Quyên vì cái gì chạy nhà hắn tới, xem ra lại là tức phụ lo chuyện bao đồng. Nhưng là Đồng Tiến Minh một người nam nhân thế nhưng đánh tức phụ nhi, thật làm hắn xem thường. Đồng Tiến Minh lại nói, vừa mới uống lên chút rượu trong lúc nhất thời xúc động động thủ, tẩu tử ngươi xem làm Quyên Quyên ra tới ta tự mình hướng nàng xin lỗi thế nào. Ngô Quyên Quyên nghe xong liền ở bên trong đi ra, kỳ thật lúc này Triệu Tiểu Lan cũng thật sự không lời nào để nói. Nhân ra Đồng Tiến Minh thật là ngạnh cũng đúng mềm cũng đúng. Vừa mới cùng Diệp Quốc Hào tức giận nói xong lời nói đến nàng nơi này liền mềm xuống dưới, đều nói như vậy Triệu Tiểu Lan xác thật không có gì lý do lưu Ngô Quyên Quyên, tuy rằng tâm lý rất lo lắng. Diệp Quốc Hào thấy được Ngô Quyên Quyên kia thảm dạng liền biết Đồng Tiến Minh thằng nhãi này xuống tay hắc, liền đánh chính mình tức phụ cũng chưa lưu thủ. Hắn đem chén đua bông, sau đó nói, Tiểu Đồng A, này ta liền phải nói ngươi vài câu. Triệu Tiểu Lan nghe xong thiếu chút nữa không cười phun, Diệp Quốc Hào thế nhưng ở ngay lúc này học nổi lên Trịnh Vân. Một bức giao hấn cấp dưới bộ dáng. Tuy nói Đồng Tiến Minh sắc thật so với hắn nhỏ nhất giai, nhưng là cũng không đến mức dùng đến cái này ngựa khi a. Đồng Tiến Minh cũng nín thở, ngoài miệng cơ bắp run rẩy một chút nói, Diệp đoàn trưởng có cái gì muốn nói? Làm nam nhân ngươi phải có tiêu hao không tiêu tan tinh lực có thể phát tiết ở huấn luyện thượng, không nên cùng chính mình nữ nhân động thủ. Nếu ngươi thật sự muốn động thủ, như vậy không bằng chúng ta đi ra ngoài đi hai vòng nhi. Đừng nhìn, đi thôi, vừa lúc cơm nước xong tiêu tiêu thực nhi. Chờ tinh lực tiêu hao, ta xem các ngươi vợ chồng son là có thể trở về hảo hảo sinh hoạt. Diệp Quốc Hào hoạt động tay chân, sau đó liền đi ra ngoài. Diệp đoàn trưởng, ngài xem hắn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngô Quyên Quyên, chính là nàng lại căn bản không có đang xem hắn, mà là nhìn Diệp Quốc Hào. Ngô Quyên Quyên ý tưởng rất đơn giản, không nghĩ tới lúc trước chính mình cùng Triệu Tiểu Lan nháo đến như vậy cương hôm nay Diệp Quốc Hào còn có thể bung cũ hoán muốn thay chính mình giáo huấn Đồng Tiến Minh, xem ra bọn họ hai vợ chồng đảo không phải cái gì mang thù người. Nhưng là Đồng Tiến Minh tới khí, nhất thời không chịu được kích liền theo Diệp Quốc Hào đi ra ngoài. Hắn hôm nay đảo cũng muốn nhìn một chút, Diệp Quốc Hào này binh vương rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Kết quả đi ra ngoài liền hối hận, hai người nói là luận bàn tiêu thực, nhưng là Diệp Quốc Hào đó chính là giáo huấn hắn A. Cho nên, Đồng Tiến Minh không một lát liền béo đầu sưng mặt, liền cái mũi đều cấp tấu xuất huyết. Diệp Quốc Hào lúc này mới nói, không tồi sao, không nghĩ tới đồng phó đoàn trưởng ngày thường đều có rèn luyện. Chỉ hy vọng ngươi về sau đem tinh lực đều dùng ở huấn luyện thượng, đánh tức phụ thật sự không phải nam nhân nên làm chuyện này. Nếu cảm thấy thật sự nắm tay ngứa liền có thể tới tìm ta, bảo đảm làm ngươi có thể phát tiết ra tới. Hắn nói xong hoạt động một chút tay chân, làm cho kéo kẹt vang lên, nghe tới thực dọa người. Đồng Tiến Minh bắt đầu hối hận cùng hắn đánh, nhưng là đánh đều đánh còn nửa điểm sai lầm cũng tìm không thấy mới là buồn bực. Xem ra, chính mình thật là không đủ bình tĩnh. Vốn định đem này đó sai lầm đều về ở Ngô Quyên Quyên trên người, chính là quay đầu nhìn lên nữ nhân kia đã cùng Triệu Tiểu Lan nói một tiếng xoay người đi trở về, thế nhưng đương hắn là không tồn tại giống nhau. Nay liền khó làm, Đồng Tiến Minh ngay từ đầu cho rằng nàng chỉ là làm ồn ào liền xong rồi, rốt cuộc hai người lúc trước nói tốt muốn tôn trọng chuyện của hắn, bởi vì hắn muốn vượt qua Diệp Quốc Hào cùng Trịnh Anh làm nàng xuất khẩu ác khí, cho nên vô luận phát sinh chuyện gì đều phải nhất trí đối ngoại. Chính là không nghĩ tới chính là lúc này nàng thế nhưng đối hắn như vậy lãnh đạm, này thuyết minh cái gì, thuyết minh nàng tựa hồ đã hoàn toàn không đem hắn đương hồi sự nhi. Đây là thật sự có ngoại tâm đi, khẳng định là như thế này. Bất quá hiện tại hẳn là đem nữ nhân này trấn an, rốt cuộc dùng nàng phụ thân sự tình còn nhiều. Nào biết vô luận như thế nào hống nàng đều dọn đi một cái khác phòng đi trụ không hề để ý đến hắn, cuối cùng mà ngay cả cơm cũng không làm, đi ra ngoài ra không hề về nhà. Liên Triệu Tiểu Lan đều cảm thấy kỳ quái, bởi vì nàng không nghĩ tới Ngô Quyên Quyên thế nhưng không về nhà mà là chạy tới trong thành tìm sống làm đi. Đương nhiên, này đó cũng không liên quan chuyện của nàng, nàng hiện tại một có thời gian liền cùng Mã Tĩnh Đào đi ra ngoài xem máy móc. Phải biết rằng làm nước sơn xưởng đầu tiên này máy móc đến tuyển hảo, nếu không về sau có mà. Tuy nói xưởng gia công có chút cũ máy móc, nhưng những cái đó cũng không cấm dùng, ít nhất không đủ đại, yêu cầu nàng lại tìm kiếm thích hợp máy móc sau đó tiến cử trở về. Dù sao hiện tại đã tìm được rồi phía đối tác, này đó tiền từ hắn ra. Mã Tĩnh Đào đương nhiên cũng sẽ không bạch ra cái này tiền, hắn đã sớm nhìn ra tới Triệu Tiểu Lan đối với gây dựng sự nghiệp sự tình rất có tự tin. Phải nói nàng tựa hồ đối với như thế nào chế tác nước sơn vạn phần có tin tưởng, thậm chí liền đóng gói gì đó cũng nghĩ kỹ rồi. Cho nên hắn mới có tự tin đi đầu tư, tổng cảm thấy đến lúc đó thu hoạch sẽ không thiếu. Triệu Tiểu Lan cũng không có ngượng ngùng, dù sao đời trước cũng là như thế này hợp tác. Chẳng qua nàng hiện tại có trượng phu, cho nên hẳn là sẽ không phát sinh đời trước cầu hôn sự. Đương nhiên lần này nàng vẫn là cẩn thận, Diệp Quốc Hào không có việc gì thời điểm liền kéo hắn tới bồi. Toàn bộ hành trình phát hiện Lao Mã biểu tình bằng phẳng không có gì đặc thù tỏ vẻ, nàng cảm thấy hắn hiện tại chỉ sợ vẫn luôn tưởng gây dựng sự nghiệp khác căn bản sẽ không nghĩ nhiều, như vậy liền hảo. Hơn nữa nàng hiện tại cũng là một lòng một dạ vội sự nghiệp, tuy nói trong nhà không thiếu ăn không ít xuyên chính là nàng chính là muốn đem đời trước thất bại sự nghiệp một lần nữa nhặt lên tới, ít nhất có thể cho nhi nữ tương lai sinh hoạt càng tốt một ít. Nàng ý tưởng là cực đơn giản, hoàn toàn không có Mã Tĩnh Đào như vậy nhiệt huyết ý tưởng. Diệp Quốc Hào còn lại là cho rằng chính mình tức phụ không chịu ngồi yên, thích vội cùng đi, thành công liền thành công, không thành công chính mình cũng như cũ đứng ở nàng phía sau duy trì thì tốt rồi. Chính là hắn không biết, chính là hắn cái này tâm thái làm Triệu Tiểu Lan dám hướng dám sấm vương, bởi vì sau lưng có hắn cái này kiên cường hậu thuẫn. Qua mấy ngày cuối cùng đem máy móc đều tiến đã trở lại, Triệu Tiểu Lan làm người dọn xong lúc sau cảm thấy cái này kho hàng rất lớn hẳn là có thể làm nhà xưởng, hiện giờ tài chính khẩn trương liền trước tạm chấp nhận. Nhà máy sự tình mọi việc đều phải chính mình động thủ, liền không cần Mã Tĩnh Đào lại đầu tư. Hiện tại thời đại này cùng về sau bất đồng, không có quá khắc sâu đầu tư kế hoạch, có thể đầu tư cũng là đối phương tín nhiệm chính mình biểu hiện. Máy móc chuẩn bị cho tốt, nguyên vật liệu tuy rằng không toàn nhưng cũng không sai biệt lắm. Phó nhị hổ tướng cái này sân thu thập đến cũng có điểm nhà máy bộ dáng, Triệu Tiểu Lan quyết định trước tìm hai người lại đây thí sinh sản một chút. Cái này thí sinh sản không dùng được vài người, cũng liền hai ba cái. Sau đó cũng không cần cái gì bao gồm, dùng chậu tiếp liền hảo, đến lúc đó lấy chính mình trong nhà thí soát một chút, nếu dùng tốt liền thành công. Kỳ thật chính mình đời trước làm như vậy nhiều năm, chỉ cần ra tới thành phẩm nhìn lên liền biết được không. Nàng cũng không tìm người khác, chờ Diệp Quốc Hào nghỉ thời điểm liền tìm hắn mấy cái chiến hữu lại đây, sau đó hơn nữa phó nhị hổ đại gia trước đem tài liệu cấp xứng hảo, sau đó đặt ở máy trộn rào đều. Hết thể lấy Triệu Tiểu Lan chỉ huy là chủ, chờ một bộ sinh sản xuống dưới. Từ vừa mới bắt đầu quá chủ đến sau lại quá hy, tóm lại thật vất vả suốt lộng một ngày mới tiếp ra một đại thùng tới. Mọi người đều ngồi xổm thùng trước mặt chỉ trỏ trỏ, tuy rằng làm cho một thân dơ chính là xem ra còn khá tò mò. Một đám cầm ngón tay thọc, sau đó xoa xoa, Diệp Quốc Hào nhất kinh hỉ nói, thật đúng là trắng. Triệu Tiểu Lan cái chán vô số hát tuyến rũ xuống tới, nói, không bạch ta chơi nột. Lại còn có lấy như vậy nhiều tiền đi chơi, không sợ bị người trong nhà mắng chết sao. Bất quá nàng vẫn là rất cao hứng, bởi vì thực nghiệm thành công, này chứng minh thực mau là có thể chính thức đầu nhập sinh sản. Bất quá đầu tiên muốn tìm có thể đặt hàng con đường, hoặc là trước cứ như vậy sinh sản ra một ít sản phẩm trước đẩy mạnh tiêu thụ một chút, chờ đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài đến lúc đó liền có thể tìm công nhân trực tiếp bắt đầu làm việc. Bất quá vẫn là muốn trước tìm 3-4 công nhân lại đây, bằng không ai sinh sản A. Những việc này đặt ở về nhà lại nói. Triệu Tiểu Lan trước đêm này đó sinh sản ra tới nước sơn dùng tiểu thùng trang hảo phân cho tới hỗ trợ quân nhân nhóm làm cho bọn họ trở về soát tường dùng, thuận tiện cấp đánh cái tiểu quảng cáo gì đó. Đương nhiên nàng còn cấp Mã Tĩnh Đào đưa đi một tiểu thùng, sau đó đại gia ngồi xe sau khi trở về Triệu Tiểu Lan mua cái tiểu kê hầm một nồi to lại lộng vài món thức ăn, Diệp Quốc Hào đem hỗ trợ tìm tới đại gia ăn uống lên. Quá trình bên trong Triệu Tiểu Lan nói làm Diệp Quốc Hào trước đính làm cái nào công nhân lại đây. Diệp Quốc Hào cùng Trịnh Anh còn có đoạn hắc tử những người này ngồi ở chỗ kia thương lượng một chút, cho rằng vẫn là làm gia đình tương đối khó khăn ba người, còn có một cái chân có tàn tật chuyển nghề quân nhân lại đây. Lao tử là cái tốt, đáng tiếc chân bị đạn pháo cấp tạc què, ta nhớ rõ nhà hắn hải tử đều học tiểu học, trong nhà chồng trọt sống tuy rằng có khả năng, nhưng là dọn dọn nâng nâng hắn kia chỉ chân liền không thể chịu được kính nhi. Tẩu tử, ngươi xem này hắn muốn lại đây việc nặng gì đó. Việc nặng gì đó không phải có người khác làm, ta còn lại là lo lắng hắn lại đây trong nhà làm sao bây giờ. Triệu Tiểu Lan cảm thấy hiện tại phía chính mình còn không có quy mô, công nhân phúc lợi gì đó còn cần lại quá 2 năm mới có thể đính xuống tới. Cho nên, nếu công nhân muốn cử ra lại đây chỉ có thể chính bọn họ phụ trách thuê nhà trụ. Các ngươi xem, sự nghiệp của ta mới vừa khởi bước, cho nên tiền lương hiện tại không thể nhiều cấp, mỗi người cũng liền 3-40 tả hữu. Bọn họ muốn tới nơi này thuê nhà khẳng định có áp lực, trừ phi hai người đều có việc. Nàng nói xong còn có điểm ngượng ngùng. Như vậy ngược lại dễ làm, trước làm lao từ bọn họ lại đây công tác chút thời gian, nếu ổn định xuống dưới từ chính bọn họ quyết định ra dọn không dọn lại đây có phải hay không muốn thuê nhà. Chính anh cảm thấy bọn họ này đó tham gia quân ngũ hàng năm bên ngoài, chỉ sợ sớm đã thành thói quen, đi cái mấy tháng không thành vấn đề, lại không phải hàng năm không cho về nhà. Diệp Quốc Hào bọn họ cũng là như vậy tưởng, Triệu Tiểu Lan cảm thấy có chút thời điểm tham gia quân ngũ nhân tâm cũng thật là thô to, này hoàn toàn là không màng ra biểu hiện. Cho nên, này đó nam nhân ý tưởng vừa nói Triệu Tiểu Lan liền ở trong lòng âm thầm tính toán. Bọn họ này đó nam nhân thúi không nghĩ nữ nhân một mình một người chống đỡ một cái ra khổ kia nàng cũng muốn vì quân tẩu nhóm suy nghĩ một chút ta, các nàng kỳ thật ở quê hương đều không hảo quá. Tỷ như liền trường cấp bậc dưới một ít người một năm chỉ có thể hồi vài lần ra, nếu xa một chút nhi cơ bản chỉ có thể trở về 2 lần, hơn nữa mỗi lần cũng ngốc bất quá 10 ngày phải trở về chạy. Những cái đó quân tẩu nhóm cơ hồ là thủ sống quả giống nhau ở nhà chờ trợ phu, này còn chưa tính. Có chút đàn ông còn thô thực cũng không biết giữ gìn cảm tình cũng không biết hướng trong nhà viết cái tin, vì thế thường thường xuất hiện cảm tình nguy cơ, còn phải Trịnh Anh người như vậy ra mặt đi điều tiết mới có thể. Tỷ như hiện tại, bọn họ nói thế nhưng nói, nhà ai quân tẩu không phải như vậy chịu đựng tới, ngao mấy năm liền đi qua. Nàng nghe không nổi nữa liền nói, các ngươi này đó nam nhân cũng quá tâm đại, nữ nhân thanh xuân có thể có mấy năm đều hao phí ở ngao mặt trên, kia tồn tại còn có cái gì ý tứ? Còn có. Các ngươi này đó kết quá hôn đừng dùng loại này tư tưởng chậm trễ nhân ra còn không có kết hôn có thể hay không, này phu thê cảm tình cũng muốn liên hệ, nếu không các ngươi một hồi ra cho các ngươi trương mặt lạnh rất đẹp có phải hay không. Về sau không có việc gì nhiều cấp trong nhà viết thư, nhiều quan tâm quân tẩu sinh hoạt, các nàng vốn dĩ đều đủ khổ, các ngươi còn như vậy tưởng còn có đường sống sao. Sự nghiệp của ta là vừa khởi bước, chờ ta có năng lực ngày đó cũng cái công nhân nơi ở lâu. Có người nhà yêu cầu chiếu cố đều có thể ở nhà xưởng phụ cận trụ, không cần trường kỳ ở riêng. Nếu có khả năng, ta còn sẽ làm nhà trẻ, làm trường học. Tóm lại, ta muốn cho chuyển nghề sau quân nhân so các ngươi quá đến hảo, quân đầu cũng không cần ở quê hương cả ngày ngóng trông bọn họ trở về. Triệu Tiểu Lan nói xong phát hiện một bàn nam nhân đều đang xem nàng, Diệp Quốc Hào thế nhưng lộ ra khó được tươi cười. Nhìn nàng ngơ ngẩn nhìn lại đây, liền ho nhẹ một tiếng nói, hảo, ta duy trì tức phụ ngươi. Triệu Tiểu Lan tận trời trắng cái mắt, mới vừa còn làm quân tẩu ngao đâu, lúc này lại đồng ý nàng quan điểm, lập trường đâu. Nếu có như vậy một ngày ta liền vui vẻ, đều không cần lại vì bộ đội chuyển nghề quân nhân an bài sốt ruột, trực tiếp thỉnh tẩu tử ăn bữa cơm liền thu phục. Chính anh giơ lên chén rượu uống một ngụm, tươi cười chung mang theo một tia khiếp sợ. Đọc đại học chính là không giống nhau, cái này ý tưởng nơi nào là một cái nông thôn đến cô nương có thể nghĩ đến. Hắn cảm thấy nàng người liền giống như nàng giống nhau. Thật là kiên định chung mang theo vài phần thiên mã hành không tưởng tượng lực, chính là cũng sẽ không quá mức, tổng cảm thấy nàng nói này đó nhất định có thể thực hiện dường như. Đến lúc đó tốt nhất chiêu nữ công, đem quân tẩu nhóm đều thỉnh qua đi thủ công người không phải có thể giải quyết chúng ta một ít quân nhân nhóm ở riêng hai xứ sự tình, nghỉ có thể đi các ngươi trong ký túc xá xem tức phụ nhi. Diệp Quốc Hào cũng thuận miệng tới một câu. Nào biết Triệu Tiểu Lan thế nhưng thật sự, nói, đúng vậy, cái này ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Đại gia không nghĩ tới nàng thật sự không khỏi đều cười rộ lên, mà Trịnh Anh nói, ta xem như phục, này phải có cái cả nước hảo quân tẩu danh hảo tẩu tử nhất định hoàn toàn xứng đáng a. Triệu Tiểu Lan mặt đỏ lên nói, ta còn cái gì cũng chưa làm đâu, bất quá là ngồi ở chỗ này không tưởng. Sẽ thực hiện, có cái gì yêu cầu tẩu tử ngươi chỉ lo để, chúng ta nhất định hỗ trợ. Lão khuất ở một bên cắm câu miệng, vì quân nhân cùng quân tẩu mưu phúc lợi loại chuyện này đương nhiên muốn duy trì. Bọn họ ăn uống đến một nửa thời điểm Lục Song Song cũng tới. Nàng hiện tại ôm hài tử cả người béo một vòng nhỏ nhi. Tới rồi lúc sau liền tìm ăn, một chút cũng không khách khí. Triệu Tiểu Lan cho nàng ôm hài tử nhìn nàng ăn ngấu nghiến không khỏi nói, ngươi ăn từ từ. Tiếu Duyệt không có thời gian ở chỗ này ở bao lâu, cho nên Lục Song Song hài tử cơ bản là nàng một người ở mang, công tác đều không có đi làm. Cho nên, Tiểu cô nương thay đổi nương lúc sau một sửa phía trước chậm gì gì tật xấu, cả người dường như sinh hoạt đột nhiên ra tốc vận chuyển dường như, có loại làm mẹ người tắc cường hương vị. Ta thói quen, mấy ngày này ăn cơm giống ở đánh giặc, nếu Trịnh Anh không trở lại ta liền cơm có đôi khi đều ăn không được. Có thời gian còn phải cấp này tổ tông giặt quần áo đâu, nàng cũng là phục lúc trước Triệu Tiểu Lan một người như thế nào có thể chiếu cố hai đứa nhỏ lợi hại kính nhi đầu. Vậy không tồi, ta lúc trước hợp với hai ba thiên không rảnh trải đầu, dùng tay chảo đem hai hạ phải chiếu cố bọn họ. Muốn hải tử làm gì? Lục Song Song tuy rằng nói như vậy, nhưng ăn qua cơm vẫn là ôm qua hải tử vô hắn. Tiểu tử này có điểm sợ người lạ, Triệu Tiểu Lan ôm còn có thể, nhưng cũng có điểm biệt nữ dường như xông thẳng hắn mụ mụ dùng sức, dường như bị vứt bỏ dường như. Nhà ngươi tiểu tử này tâm nhãn quá nhiều, về sau sợ không có người đấu đến quá. Ít như vậy liền biết tiểu tâm phòng bị người ngoài, về sau này tâm tư còn không nhiều lắm mới là lạ. Giống nhà hắn cái kia hổ tiểu tử, xấu ai chào ai, chỉ cần không quăng ngã hắn không đánh hắn đều là tốt. Không, là quăng ngã hắn đánh hắn đều là tốt. Có đôi khi Diệp Quốc Hào đem hắn ném lên hắn cũng không sợ, còn cười đến khanh khách vang lên, nhưng thật ra nàng cái này đương mẹ nó ở một bên sợ tới mức tâm đều mau nhảy ra ngoài. Chương 237 gây dựng sự nghiệp cùng tuyên truyền. Đúng vậy, quá mẫn cảm, ta muốn vừa đi hắn liền tìm, còn hảo không yêu khóc, nếu là cái ái khóc ta phải bị xảo chết. Lục Song Song lắc lắc đầu. Nhà ta cái kia ái khóc, một ngày khóc đến vãn, thanh âm còn không lớn, giống như cho nàng bị bao lớn ủy khuất dường như. Lao khuất ở một bên vô ngữ cắm câu miệng, nói đến chính mình ra kiểu kiểu nữ hắn cảm thấy tuy rằng là cái nữ nhi nhưng cũng xem như có người kế nghiệp. Đáng tiếc liền nàng như vậy cái kiểu pháp nhi chỉ sợ về sau đừng nghĩ tham gia quân ngũ, chính là ở nhà dưỡng đều phải tinh tế dưỡng, bằng không nói không chừng đến khóc thành cái dạng gì. Nay không lại ủy khuất, ngươi ôm đi, mệt chết ta. Thạch viện trưởng lúc này cũng tới, trực tiếp đem nhà nàng nha đầu hướng lão khuất trong tay một tắc. Nàng hiện tại là lại muốn đi làm lại muốn mang hài tử vất vả đâu. Còn cũng may nhà trẻ thời điểm có lao sư tan học giúp đỡ chiếu cố hạ, mà nàng là viện trưởng cũng không có gì việc. Cho nên lúc này mới có thể không cần cha mẹ lại đây hỗ trợ chăm sóc. Chính là lao khuất một không ở nhà ăn cơm nàng cũng liền không yêu làm, dứt khoát cùng Lục Song Song giống nhau tới nơi này kiếm cơm. Thời gian thường cũng biết Triệu Tiểu Lan không phải cái loại này keo kiệt người, ai tới ăn đều có thể, chỉ sợ bất hòa nàng có thủ án là được. Đúng rồi, nghe nói có thủ án cũng có thể tới. Tỷ như gần nhất Ngô Quyên Quyên liền không ở thạch viện trưởng trước mặt nói Triệu Tiểu Lan không phải, có đôi khi để tưởng còn sẽ nói hai câu lời hay. Chỉ là, gần nhất không thường thấy nàng, nghe nói là ở trong thành tìm được rồi công tác mỗi ngày đều đi làm. Đương nhiên những lời này nàng cũng không ở Triệu Tiểu Lan bên người để, ngồi ở một bên ăn xong rồi cơm. Này đó đương mẹ nó đều thói quen chăm sóc đặc biệt, ngồi ở trong phòng bếp ăn xong toàn không áp lực. Mà trên bàn các nam nhân được lao khuất ra cái này tiểu kiều kiều nữ liền tưởng đầu một đầu, kết quả thật không cấm đâu, chọc một chút nàng liền khóc, nước mắt lưng tròng. Triệu Tiểu Lan duỗi tay đem hải tử tiếp ở trong tay nói, các ngươi nhanh ăn cơm đi. Đừng lại đậu hài tử chơi, nhìn đem tiểu mỹ nữ chọc cho đều mau khóc. Triệu Tiểu Lan xưng hô nàng tiểu mỹ nữ là bởi vì này tiểu cô nương càng dài càng không giống lão khuất, ngũ quan thực tinh xảo hơn nữa béo hô hô thật sự thật xinh đẹp. Hắn cùng cha khác mẹ ca ca mỗi lần tới liền ghé vào nàng trước mặt xem nửa ngày luyến tiếp đi, nhưng là lại không dám ôm bộ dáng. Nàng sau khi nghe được đã kêu cô nương này vì tiểu mỹ nữ, mà tiểu mỹ nữ cũng không giống Lục Song Song ra hài tử mẫn cảm, ít nhất nàng ôm một cái vẫn là có thể. Ôm con nhà người ta liền tưởng chính mình ra hải tử, Triệu Tiểu Lan bắt đầu cùng Lục Song Song nói, nhà ta hải tử sợ là đã có thể khắp nơi đi rồi. Tưởng hải tử liền đưa bọn họ tiếp nhận đến đây đi, dù sao đều mau thượng nhà trẻ. Nếu ngươi chiếu cố bất quá tới liền đưa chúng ta kia đi, có lao sư cùng ta cho ngươi chiếu cố. Thạch viện trưởng mở miệng nói. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, nói, vẫn là yêu cầu hỏi hạ bà ý tưởng, ta đại tẩu mau sinh, đến lúc đó ta trở về thuận tiện tiếp các nàng lại đây. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào, tuy rằng hắn viết tin nhưng còn không có thu được bà hồi âm. Nàng cảm thấy bà hẳn là không muốn tới, nếu nàng thật sự không muốn tới kia chính mình chỉ có thể đem hải tử tiếp nhận tới. Tuy nói lưu tại trong thôn có nàng chiếu cô thực hảo, chính là tổng cũng đến trước tiên trước nhà trẻ học điểm đồ vật, liền toán học không nhiều lắm đối về sau học tiểu học sau cũng có trợ giúp. Ít nhất bà không tới hỗ trợ chiếu cố nàng cũng lý giải, rốt cuộc ở trong thôn đều sinh hoạt quán người đột nhiên đổi cái hoàn cảnh khẳng định không vui. Lại nói. Giúp chính mình chiếu cố 3 năm liền không tồi, thân thể của nàng vốn dĩ cũng không phải quá hảo. Trước một đời đừng nói có người giúp nàng xem hài tử không mỗi ngày tới tống tiền liền không tồi, bạch gia người biết nàng phát đạt không thiếu tới phiền, lại lấy hài tử uy hiếp nói cái gì là bọn họ bạch gia loại 1-2 phải đi về. Triệu Tiểu Lan đương nhiên không đồng ý, rõ ràng bọn họ phía trước khinh bỉ Kiều Kiều khinh bỉ không được không được, chờ nàng có tiền liền các loại đối nàng nói tốt muốn đem người cấp quải trở về, thuận tiện điểm công tiền. Kiều Kiều là cái kiên cường, lời nói cũng không nói nhiều chính là không quay về. Đến nỗi ngay lúc đó Bạch Cha Nam biểu hiện rất khá, các loại hướng về nàng nói chuyện. Hiện tại ngẫm lại, nhưng còn không phải là chính mình chúng nhân ra bấy dập sao, kỳ thật bọn họ đều là thiết kế hảo, một cái trang mặt đen một cái trang mặt trắng sau đó đem nàng bộ lao đi. Nay một đời nàng thật vất vả gặp được thiệt tình thực lòng đối với các nàng nương tam nhi tốt, không quý trọng kia chẳng phải là bạch sống lại một hồi. Diệp Quốc Hào là cái lời nói muộn, cùng các huynh đệ nói chuyện phiếm liền càng không có nghe nữ nhân bên này nhi cho nên cũng không giải thích, nhưng thật ra Lục Song Song khá tò mò nước sơn thứ này vì thế nói, nhà ta tưởng vẫn là họa báo hồ đâu, lấy về đi soát một chút hẳn là có thể đẹp đi. Nhà ta nhưng thật ra mua thị trường hiện tại bán soát, bất quá dễ dàng rớt, động bất động liền cọ một thân. Nhưng là cái này sản phẩm mới tuyệt đối sẽ không, ta chính là sư tử cao nhân học bí phương, các ngươi lấy về đi soát, đẹp cho ta đánh cái quảng cáo. Quảng cáo? Thông báo khắp nơi a. Lục Song Song cười nói, hành a, nếu là dùng hảo ta liền giới thiệu thân thích bằng hữu dùng. Kia vì làm quảng cáo, ta quyết định ngày mai liền soát thượng. Trịnh Anh nói xong Lục Song Song gật gật đầu, chính là Triệu Tiểu Lan nói, tốt nhất chờ hài tử không ở ở soát, bởi vì hương vị có điểm gây mũi, chờ làm thấu lại trụ tương đối hảo. Hành. Lục Song Song đáp ứng rồi, mà Trịnh Anh bọn họ cảm thấy hiện tại cái này mùa soát cái này vừa lúc, bởi vì hảo làm, còn có thể thông gió, cơ bản một ngày liền có thể trụ người. Vì thế, ở ngày hôm sau bộ đội bắt đầu rồi các gia tìm trụ tình huống. Bởi vì bọn họ muốn soát tường, buổi tối nếu không làm liền chạy nhà người khác đi trụ. Như vậy một kích động có không ít người đi tham quan một chút soát xong nhà ở, ngày thường âm thầm phòng lập tức liền sáng lên, thoạt nhìn rực rỡ hẳn lên. Đặc biệt là trên tường lại trang trí điểm bích họa gì đó, thoạt nhìn thế nhưng phi thường cao cấp thượng cấp bậc lên. Diệp Quốc Hào vốn dĩ cho rằng Triệu Tiểu Lan tưởng gây dựng sự nghiệp liền từ nàng, nhưng là thấy được vật thật mới biết được chính mình tức phụ thật sự không phải ở chơi, thứ này không tồi, có thể bán lên. Hơn nữa chính mình ra thật là xinh đẹp nhiều, ở cung thư thái. Triệu Tiểu Lan cảm thấy này đó còn chưa đủ, chuyên môn thỉnh người tới chụp thực địa ảnh chụp, sau đó giặt sạch một tẩy, này hoàn toàn là vì tuyên truyền dùng. Diệp Quốc Hào lần này hoàn toàn sợ ngây người, chính mình tức phụ chẳng những có thể biết được như vậy phối phương còn có thể có như vậy tốt tuyên truyền phương pháp, hắn cảm thấy chính mình khả năng cưới một cái tương lai tiểu phú bà cũng không nhất định. Triệu Tiểu Lan nhìn hắn giật mình ánh mắt nhẹ nhàng chạm vào một chút nói, tình huống như thế nào, ngươi như vậy nhìn ta là có ý tứ gì? Không có gì, chỉ là cảm thấy tức phụ nhi ngươi rất lợi hại. Đúng vậy, ta đương nhiên lợi hại. Về sau ta có thời gian còn muốn học lái xe. Sau đó mua cái tiểu ô tô qua lại mở ra đi làm tan tầm. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau không hướng về phía Diệp Quốc Hào chọn hạ mi, ý tứ là nói cho chính hắn có thể. Diệp Quốc Hào lần này nhưng thật ra tin, hắn hiện tại cảm thấy chính mình tức phụ nhi nói cái gì đều không giống ở nói giỡn, nàng có lẽ thật sự có thể thành công cũng không nhất định. Hành! Ách Triệu Tiểu Lan vốn dĩ chỉ là nói giỡn, nhưng là nhìn nhân ra Diệp Quốc Hào vẻ mặt tin tưởng bộ dáng nàng ngược lại có chút ngượng ngùng. Vui đùa mà thôi lại bị người khác thật sự. Nàng mặt có thể không hồng sao. Nhưng là Diệp Quốc Hào lại đột nhiên đường tắt vắng vẻ, đừng quá mệt. Ân, cảm ơn ngươi. Nàng đem đầu chắt ở Diệp Quốc Hào trong lòng ngực, hưởng thụ khó được bình tĩnh. Tuy rằng nàng ở trong thành mua như vậy đại địa phương còn có thể ở nhà ở, nhưng là nàng lại không nghĩ đi, bởi vì cái này tiểu trong nhà có Diệp Quốc Hào, liền dường như là nàng ấm áp tiểu cảng dường như. Chính là nàng lại không biết, ở thành niên nam nhân trong lòng nàng loại này hành vi rất nguy hiểm. Hơn nữa đã không có ngoại ý muốn mang thai nỗi lo về sau Diệp Quốc Hào có thể chịu đựng mới là lạ. Gần nhất Triệu Tiểu Lan luôn là lấy vội vì lấy cớ các loại kéo bất hòa hắn làm, trong lòng sớm đã có chút nhịn không được. Rồi tay liền ôm lấy Triệu Tiểu.